Chương 1751 trong thời gian ngắn, một đám người may mắn sống sót của phân tự La Châu đã thương nghị ra đối sách. Nhưng cũng ngay khi tại bọn hắn vừa thương nghị ra đối sách, Diệp Chân đã từ chỗ sông ngầm dưới lòng đất gần phân tự La Châu, mở ra trận bàn Nazi trận cỡ trung hắn tốn giá cao mua được. Một trận ánh sáng hiện lên, thân hình Diệp Chân đột ngột biến mất. Khi thân hình Diệp Chân xuất hiện ở ngoài 3 triệu dặm lòng đất ngoài ngàn dặm Vị Châu Thành, một đạo thận ảnh phân thân do Diệp Chân lưu dưới lòng đất phân tự La Châu ngang nhiên bóp nát một viên huyết sắt diệt hồn lôi. Thận ảnh phân thân Diệp Chân lưu lại và trên trăm mảnh vụn của Nazi trận cỡ trung vừa rồi sử dụng bị huyết sắt diệt hồn lôi xung kích đã triệt để hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, Diệp Chân đốt cháy trận bàn không gian Nazi cỡ trung dưới lòng đất Vị Châu Thành thành hư vô, một chân bỗng nhiên đạp mạnh, lòng đất gần đó bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Ngay khi Diệp Chân dùng hỏa diễm mở ra không gian dưới lòng đất, Diệp Chân đã chui đến mặt đất. Khoảng cách ngàn dặm, dưới tình huống Diệp Chân bất kể tiêu hao cực hạn tiến lên, cũng cho dù 200 hơi thở cũng không đến. Khi mấy người sống sót còn lại của phân tự La Châu liên hệ phân tự Vị Châu thì Diệp Chân đã lặng yên trốn vào Vị Châu Thành. Để thần sư và đại linh sư may mắn còn sống sót của phân tự La Châu uể oải là cho tới bây giờ, nửa khắc đồng hồ đã qua, bọn hắn vẫn không liên hệ đến nhân mã phân tự Vị Châu. Chủ yếu là bọn hắn dùng cỡ nhỏ Nazi trận liên hệ đến thần sư, hoặc là đại linh sư quan hệ với bọn hắn rất tốt trong phân tự Vị Châu. Mà đối với những đại linh sư này mà nói, cỡ nhỏ thông tin Nazi trận tư nhân của bọn hắn sẽ không giống cỡ nhỏ thông tin Nazi trận của phân tự, suốt ngày có người chuyên trông coi. Giống như cỡ nhỏ thông tin Nazi trận của Diệp Chân, qua mấy ngày muốn nhìn một chút xem có động tĩnh hay không, thì lúc đó mới lấy ra từ trong không gian chữ vật. Nhất là tình huống buổi tối. Nửa canh giờ. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, bọn hắn thử liên hệ với tất cả hào hữu ở phân tự Vị Châu, mà bọn hắn có thể liên hệ đến, lúc này mới liên hệ với một vị đại linh sư đang quản lý sự vụ phân tự Vị Châu. Sau khi cáo chi tin tức này cho vị đại linh sư phân tự Vị Châu, phản ứng đầu tiên của vị đại linh sư kia lại là hoài nghi chuyện này thật hay giả. Đang nghĩ có phải vị hào hữu này đang nói đùa hắn hay không? Phân tự La Châu bị đổ sát, chuyện này sao có thể? Một phong linh ảnh phân tự La Châu được gửi qua, trong chớp mắt dọa vị đại linh sư ngây ngốc. Chờ vị đại linh sư phân tự Vị Châu mời trụ trì phân tự Vị Châu đi theo thì đã là chuyện hơn nửa canh giờ sau. Sau khi ngắn gọn trao đổi, trụ trì phân tự Vị Châu dùng thời gian ngắn nhất phái ra phù triệu đặc sứ mà hắn nắm giữ yêu cầu quan bế Vị Châu thượng cổ Na Di trận. Đáng tiếc, hai nhà cũng không thuộc về cùng một chiến tuyến, nhất là trụ trì phân tự Thiên Miếu, còn phải dựa vào một tờ phù triệu mệnh lệnh cho mục phủ, quả thật là nằm mơ. Ở Đại Chu, đối với phần lớn quan viên mà nói, không phối hợp Thiên Miếu làm việc, gọi là chính trị chính xác. Sau khi biết được việc mình cần không được thực hiện, trụ trì Thiên Miếu phân tự Vị Châu nổi trận lôi đình. Bất đắc dĩ, trụ trì phân tự Vị Châu chỉ có thể tự mình chạy tới nơi ở của mục phủ, để thúc đẩy việc này. Về phần Diệp Chân, sớm trước khi mấy vị thần sư và đại linh sư may mắn còn sống sót của phân tự La Châu liên hệ đến trụ trì phân tự Vị Châu đã thông qua Vị Châu thượng cổ Na Di trận đến một châu thành khác cách đó 7 triệu dặm. Về phần tại sao lại sớm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. 1.000 viên thượng phẩm linh thạch hối lộ để được đi trước đủ để cho bất kỳ một thủ vệ thượng cổ Na Di trận nào cho phép Diệp Chân chen ngang sớm sử dụng thượng cổ Na Di trận. Nhưng mặc dù thuận lợi rời khỏi Vị Châu, hành trình lần này của Diệp Chân từ khi cao tầng Thiên Miếu biết phân tự La Châu bị đồ sát chỉ vừa mới bắt đầu. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong hạ viện Thiên Miếu Lạc Ấp, Nguyệt Điện Điện Điện chủ Bách Lý Phi đang tĩnh tu trong tĩnh thất, kết giới cảnh giới đột ngột dâng lên từng vầng quang hoa, báo động lập tức làm cho Bách Lý Phi bừng tỉnh. Ngay sau đó, âm thanh gõ cửa gấp rút có tiết tấu vang lên. Cái này khiến lông mày Bách Lý Phi nhíu lại, mặc dù tu vi hắn đã đạt đến đạo cảnh, nhưng dù là điện chủ bận rộn tục vụ, buổi chiều cũng phải tĩnh tu lĩnh hội. Chuyên cần không ngừng, đây là một trong bí quyết hắn có thể đột phá đến đạo cảnh. Cũng chính vì nguyên nhân này, người bên cạnh hắn chỉ cần không phải đại sự trời sập xuống, cũng sẽ không vào đêm khuya đến quấy rầy hắn. Xảy ra chuyện gì? Bách Lý Phi không đứng dậy, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hồi điện chủ, vừa rồi thu được tin khẩn từ phân tự Vị Châu. Tin khẩn? Chuyện lớn cỡ nào, không thể đợi sáng mai lại đến bẩm báo sao? Không đợi tên thân đệ tử của hắn nói xong, Bách Lý Phi đã biểu đạt bất mãn của mình. Ngoài cửa, đệ tử thân tín của Bách Lý Phi chật vật nuốt nước miếng. Điện chủ, là tin khẩn cửu vũ. Tin khẩn cửu vũ. Bốn chữ này làm vẻ mặt Bách Lý Phi bỗng nhiên ngẩn ngơ, giống như nghe tới chuyện khó tin gì. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng người lóe lên, cửa chính tĩnh thất bỗng nhiên mở rộng, Bách Lý Phi đã xuất hiện ở trước mặt đệ tử thân tín. Nhìn đệ tử nắm lấy ngọc giản ra chỉ phong cấm nặng nề trong tay, mặt ngoài lóe ra chín tia huyết sắc, vẻ mặt Bách Lý Phi đại biến. Thiên Miếu bọn hắn truyền thừa xa xưa, tự có một bộ phương thức thông tin. nội dung thông tin theo tính khẩn cấp và tầm quan trọng trên ngọc giản sẽ điêu khắc từ nhất vũ đến cửu vũ. Nhưng đại đa số ngọc giản thông tin đều là tinh khẩn tam vũ hoặc là tứ vũ, quanh năm suốt tháng tiếp một hai tinh khẩn ngũ vũ cũng không tệ, đừng nói tinh khẩn cửu vũ, cho dù là tinh khẩn bát vũ, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Nhưng gần đây vận may của Thiên Miếu có chút xui xẻo, 4 tháng trước, hắn đã nhận được một lần tinh khẩn cửu vũ, một lần đó là phân tự Sa Hà Thành bị đồ diện. Hôm nay, hắn lại nhận vào một phần tinh khẩn cửu vũ, đây đã xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự rồi? Không hiểu, trong lòng Bách Lý Phi run lên, trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Bách Lý Phi phá vỡ phong cấm nặng nề trên ngọc giản, chìm vào trong mai tinh khẩn cửu vũ này. Vừa chìm vào, hai hàng lông mày Bách Lý Phi đột ngột dựng ngược lên, sắc mặt trở nên xanh xám, khí tức đạo cảnh luôn thu liễm bỗng nhiên không bị ức chế sóng gió nổi lên. Đệ tử thân tín đến đây đưa ngọc giản giận mình lùi lại mấy bước. Điện chủ, điện chủ. Bách Lý Phi cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng, hít sâu một hơi, cưỡng chế kinh ngạc trong lòng. Đi, lấy phù lệnh của ta, mệnh lệnh đệ tử hạ viện, cho dù người nào cũng nhất định phải trong trăm hơi thở trình diện hầu mệnh. Giao phó xong, phù quang lóe lên, Bách Lý Phi ném ra hai đạo phù tấn, hai đạo tin tức mang tính bạo tạc. Phù quang vừa biến mất, một đạo lôi quang lặng yên không một tiếng động từ trong hư không tĩnh thất nổ tung, giữa lôi quang, lôi điện điện chủ Trấn Diễn xuất hiện. Bách Lý, phù tấn vừa rồi sẽ không là lấy bản tọa ra làm trò cười chứ, chuyện này sao có thể? Mình xem. Bách Lý Phi tiện tay ném tin khẩn cửu vũ vừa nhận được tới. Một chùm lục sắc linh quang trống rỗng nở rộ khắp nơi trong tĩnh thất, thân hình Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ tùy theo xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bách Lý, nếu như vừa rồi ngươi nói là thật, vậy. Tiện tay ném phù tấn cửu vũ qua để Mộc Hủ ngậm miệng lại, sau đó là tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Phân tự La Châu bị đổ tuyệt toàn chùa, người đuổi theo phía sau phát hiện hành hung ma tộc vừa rồi rời khỏi, một khí tức hồn ma vương giả hết sức lóa mắt. Truyền mệnh lệnh của bản tọa, mệnh lệnh Thiên Miếu phân tự xung quanh phân tự La Châu phái ra 100 cao thủ, xếp thành vòng tròn áp sát về hướng La Châu. Trấn huynh, Mộc huynh, ba người chúng ta lập tức người liên hệ mấy vị kia đại quân nguyên soái có thể chỉ huy trên chiến trường nhân ma, để bọn hắn lấy các loại danh nghĩa, cấm bay cấm địa, tăng cường tuần tra và quản chế cửa ải. Đồng thời phái ra quân đội lục soát về phương hướng phân tự La Châu. Trấn huynh, Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ sẽ do ngươi liên hệ. Ngươi lập tức hạ lệnh cho hắn quan bế tất cả thượng cổ, na di trận xung quanh La Châu. Đồng thời, để nhân mã của hắn xuất động, chúng ta cần bất kỳ một chu ti mã tích dị thường nào. Bách Lý Phi nói, ta lập tức liên hệ. Trấn Diễn nhẹ gật đầu. Mộc huynh, chuyện phân tự La Châu bị diệt xảy ra mới chỉ một canh giờ, không bằng bây giờ hai người chúng ta chạy tới, nói không chừng còn có khả năng chặn được hung thủ. Bách Lý Phi nhìn về phía Mộc Hủ. Ý của ngươi là? Mộc Hủ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta trong vòng một canh giờ, hẳn là có thể đuổi tới thượng cổ Na Di trận Vị Châu, lấy thần thông của ngươi, trong ba hô hấp hẳn là, có thể từ Vị Châu thượng cổ Na Di trận đến phân tự La Châu. Bách Lý Phi nói, một hô hấp trăm vạn dặm, bốn hô hấp đi. Mộc Hủ bổ sung một câu, cái không có gì khác biệt, cao thủ của phân viện, ngươi hẳn là có thể mang đi 1/3. Bách Lý Phi nói, lần này, Mộc Hủ biến sắc. Không thể nào, 100 người, ta nhiều nhất có thể mang 100 tên cao thủ. Trong bốn hô hấp đi hơn 4 triệu dặm. Nghe vậy, Bách Lý Phi lại trực tiếp đứng dậy, đạp ra ngoài phòng. Lên đường đi. Lần này, chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp người hành hung. Sở dĩ Bách Lý Phi nói như vậy chủ yếu là chuyện Sa Hà Thành lần trước, bọn hắn biết tin tức quá chậm. Không nói bản thân phân tự Sa Hà Thành bị đồ diệt sạch sẽ, lại bởi vì Sa Hà Thành đang gặp chiến loạn, căn bản không ai chú ý đại chiến trong phân tự Sa Hà Thành. Cuối cùng, vẫn phải thông qua Minh Đường. Bẩm báo mới làm cho bọn hắn biết phân tự Sa Hà Thành xảy ra chuyện. Chờ bọn hắn đuổi tới, đã là 3 ngày rưỡi sau. Thời gian 3 ngày rưỡi đã đủ để hung thủ bỏ trốn mất dạng. Cũng chính, bởi vì chuyện đó mới làm cho Thiên Miếu cực hận Nam Tuần Thú. Trên thực tế, đội ngũ thủ hạ tuần tra ti của Nam Tuần Thú, sau khi chuyện xảy ra nửa ngày đã báo cáo với Nam Tuần Thú, và Đại Chu tuần tra thi chuyện phân tự Sa Hà Thành bị đồ, nhưng lại không thông báo cho Thiên Miếu. Nhưng lần này, phân tự La Châu bị đồ không giống. Có thần sư và đại linh sư bên ngoài phát hiện dị thường, ngay lập tức liên hệ với bọn hắn. Hai canh giờ, có bọn họ hai vị điện chủ lại mang lên 100 cao thủ, của viện tự mình xuất thủ, hắn cảm giác, còn có lực lượng xung quanh phối hợp, xác suất tìm được hung thủ rất cao. Ngay khi Bách Lý Phi và Mộc Hủ tập hợp hảo nhân thủ chuẩn bị xuất phát, lôi điện điện chủ Trấn Diễn sắc mặt có chút khó coi đi tới. Vừa rồi liên lạc với Tẩy Thiên Cổ, lấy quyền hạn của hắn chỉ có thể quan bế thượng cổ, Na Di trận xung quanh La Châu ngàn vạn dặm. Hơn nữa, còn cần thủ tục dườm ra, nhanh nhất cũng phải tốn một khắc đồng hồ. Muốn quan bế trong tất cả 7 tòa thượng cổ, Nazi trận trong phạm vi 2.000 vạn dặm xung quanh La Châu, nhất định phải hướng hoàng đế mời chỉ, nhanh nhất cũng phải đến buổi sáng ngày mai. Trấn Diễn nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng hoàng đế đáp ứng mới là lạ. Bách Lý Phi bất mãn hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy thì để tẩy thiên cổ trước quan bế thượng cổ, Nazi trận trong phạm vi ngàn vạn dặm, sau đó mệnh lệnh hắn điều động nhân thủ. Nhân viên nhìn chằm chằm những thượng cổ Nazi trận vãng lai không cách nào quan bế, còn có kiểm tra nhân viên vãng lai mấy ngày gần đây đây. Nói xong, một đám người Bách Lý Phi và Mộc Hủ mang theo một nhóm lớn cao thủ trùng điệp bay về phía cửa thành Lạc Ấp. Bách Lý Phi và Mộc Hủ mang theo một đại bang cao thủ xuất phát từ Lạc Ấp, nhào về phía phân tự La Châu ra xảy chuyện. Diệp Chân đã liên tục Nazi năm thượng cổ Nazi trận, cách thượng cổ Nazi trận Nazi về Lạc Ấp Long Du Nguyên, còn cần Nazi 2 lần. Trở về trên đường, Diệp Chân cũng không theo con đường Nazi lúc đầu trở về. Diệp Chân lo lắng thượng cổ Nazi trận cách La Châu tương đối gần sẽ bị quan bế, cho nên cố ý đi đường vòng. Hơn nữa, mỗi khi Nazi qua một thượng cổ Nazi trận, Diệp Chân đều sẽ đổi một thân phận và bề ngoài. Đương nhiên, không thiếu được tung ra bó lớn linh thạch mở đường. Nếu không có bó lớn linh thạch mở đường, Diệp Chân ít nhất cũng phải xếp hàng một canh giờ, không cách nào thần tốc trở về như thế. Nhưng tình hình lại tốt hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân nhiều. Cho tới bây giờ, một thận ảnh phân thân Diệp Chân lưu lại vị châu thượng cổ Nazi trận còn chưa phát hiện vị châu thượng cổ Nazi trận bị quan bế. Nhưng theo đại lượng miếu chúng thiên miếu phân tự vị châu bao vây vị châu thượng cổ Nazi trận, Diệp Chân quả quyết để thận ảnh phân thân của mình băng tán. Sau đó, Diệp Chân chen ngang thượng cổ Nazi trận Nazi hướng Long Du Nguyên lại gặp một chút vấn đề. Tựa hồ là thượng cổ Nazi trận Long Du Nguyên xảy ra chút vấn đề, thượng cổ Nazi trận Nazi hướng về Long Du Nguyên hình như tạm dừng. Sau khi tốn 2.000 viên thượng phẩm linh thạch, Diệp Chân tìm hiểu ra một tin tức, Long Du Nguyên thượng cổ Nazi trận tạm dừng một khắc đồng hồ. Nhưng, chờ đợi thượng cổ Nazi trận Nazi các phương hướng về hướng thượng cổ Nazi trận Long Du Nguyên, ít nhất có 5 lần trì hoãn này ít nhất một canh giờ. Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về Lạc Ấp, mới có thể ứng đối thăm dò. Nhưng loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi. Diệp Chân cảm giác, trước khi chưa đến hiện trường, người của thiên miếu sẽ không hoài nghi chuyện này đến trên người hắn. Thừa dịp cần chờ đợi một canh giờ này, Diệp Chân tìm chỗ nơi bí ẩn, lấy ra 2 viên thông tin Nazi trận cỡ nhỏ thật lâu chưa từng dùng qua. Sau đó phát ra một đạo ngọc giản vào chúng. Theo tình báo đáng tin, thiên miếu phân tự La Châu hình như xảy ra một chút chuyện rất có ý tứ, hơn nữa có quan hệ với Nguyệt Ma nhất tộc các ngươi. Tựa như là thiên miếu, phân tự La Châu bị cao thủ Nguyệt Ma nhất tộc các ngươi đổ diệt, các ngươi có thể cân nhắc từ tình báo này. Tranh đến một chút chỗ tốt từ trong tộc các ngươi. Các ngươi hẳn là sẽ không ngốc đến nói là dựa vào ta đạt được tin tức chứ. Nếu tiết lộ ra ngoài, hậu quả các ngươi cũng biết rồi, xem xong lập tức hủy. Mặc dù đám người ma tộc kia, đầu không có vấn đề, nhưng có đôi khi đầu vẫn sẽ thiếu gân, cho nên, Diệp Chân giao phó rất rõ ràng. Ở xa ngoài ức vạn dặm, địa giới ma tộc, Ngưu Ma lãnh chúa Long Nộ, còn có Nguyệt Ma hoàng tộc Nguyệt Đảo nhậm chức ở phân điện ma thần điện, đồng thời thu được một tin khẩn gia trì phong ấn nặng nề. Xem hết tin khẩn, mặc dù hai người đứng ở địa giới khác biệt, nhưng trên mặt hai gia hỏa này lại giống nhau như đúc. Cuồng hỉ. Vẻ mặt đầy cuồng hỉ. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Ở Hồng Hoang Đại Lục, Đại Chu không có quân công không thể phong tước, quân công địa vị, có thể nói vô cùng trọng yếu, nhưng so sánh với ma tộc, Đại Chu đối với coi trọng quân công lại có chút kém. Ở ma tộc, quân công bị đẩy lên cực cao. Có thể nói tại nội bộ ma tộc, quân công có quan hệ với tất cả địa vị, chức quan, đất phong, thực quyền, thanh danh, tài phú. Hơn nữa loại này là từ đuôi đến đầu, thậm chí là quyền lên tiếng trong nội bộ ma tộc, bao gồm quyền hành của các đại hoàng tộc, quân công cũng có tăng thêm cực lớn. Loại tập tục này làm mỗi ma tộc đều vô cùng hiếu chiến. Nhưng chế độ nội bộ ma tộc thô kệch kia, còn có bọn hắn cũng không cách nào so sánh với cơ cấu chính thể của Đại Chu, bọn hắn kiểm tra quân công không cách nào chính xác giống như Đại Chu. Cho nên, quân công ma tộc chia làm 2 bộ phận, một bộ phận là quân công trên chiến trường. Quân công bộ phận này có thể tính toán chính xác, đất phong, chức quan, địa vị thực quyền bởi vậy mà biến hóa. Một bộ phận khác là công huân giết địch, là thuộc về chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bình thường cũng chính là làm chút có lộc ăn, làm chút danh âm thanh, để cho mình lại càng dễ đảm nhiệm một chút chức quan dưới trướng lãnh chúa. Nhưng, nếu làm ra một chuyện lớn thì lại hoàn toàn không giống. 1630 năm trước, một bang hùng hài tử trong hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc, lại gan to bằng trời chui vào trong pháo đài một chỗ hậu cần nhân ma chiến trường. Cũng là do quân đội Đại Chu lười biếng, cho rằng ở thành lũy hậu phương hậu cần nhân ma chiến trường sẽ không có ma tộc, nào dám xông vào, cũng không có ma tộc xông vào. Nhưng mấy hùng hài tử hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc lại cứ lặng yên đi vào. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, sức chiến đấu của ma tộc mạnh hơn võ giả nhân tộc rất nhiều, mà hoàng tộc tử đệ ma tộc, nhất là những hoàng tộc tử đệ thức tỉnh thiên phú thần thông, bỏ ra đại cảnh giới đều có khả năng chém giết cao thủ nhân tộc. Cho nên, đừng thấy chỉ là mấy hùng hài tử hoàng tộc tam nhãn ma tộc, nhưng lại có thể đồ sát quân coi giữ hậu cần thành lũy. Lúc về, bọn hắn còn mang đi lượng lớn nhất vật liệu quân nhu, sau đó một mồi lửa đốt vật liệu quân nhu còn lại đủ 100 vạn người ăn, trong 2 tháng. Càng sớm rời khỏi trước khi viện quân Đại Chu chạy đến. Sau khi viện quân Đại Chu đi tới bị tình hình hậu cần thành lũy dọa cho hỏng, coi là đại bộ đội ma tộc xâm lấn, sau khi toàn tuyến cảnh giới một cấp, đại lượng quân đội bị điều đi thành lũy rời đi chỗ khác. Trên bầu trời phân tự La Châu, một chùm sáng 6 màu đột ngột nổ tung trên Thiên Châu Thụ, chỗ lục quang tràn ngập, Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ, Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi, 20 vị đại thần sư, 80 vị thần sư trống rỗng xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy vị thần sư và đại linh sư may mắn còn sống sót vừa rồi thông cáo việc này, nhìn thấy 2 vị điện chủ đích thân tới, lập tức quỳ đầy đất. Từ miếu quy của Thiên Miếu phân tự mà nói, mấy người bọn hắn làm không sai, thuộc về trạng thái bình thường của miếu. Nhưng phân tự La Châu bị đổ diệt, trụ trì bị giết, mấy người bọn hắn lại bình yên vô sự, từ điểm này nói thì bọn hắn đã có tội. Giống như một chi đại quân mà nguyên soái, quân doanh bị săn bằng, như vậy binh lính sống sót, theo quân pháp đều có đại tội. Nhưng lúc này, cho dù Bách Lý Phi hay Mộc Hủ cũng không có thời gian đi so đo những thứ này. Từ khi gửi phù tấn đến bây giờ đã qua bao lâu rồi? Vừa hỏi, Bách Lý Phi vừa nhanh chân bước vào phân tự La Châu. Hồi điện chủ, từ khi chúng ta chạy tới nơi này nhìn thấy mấy ma tộc hành hung kia thoát đi, vừa qua 2 canh giờ. Một thần sư may mắn còn sống sót đáp. Bọn tu vi có hắn gì? Có tồn tại phía trên đạo cảnh hay không? Bách Lý Phi hỏi. Thuộc hạ đuổi theo một đoạn, trong mấy ma tộc đó tuyệt đối không có đạo cảnh tồn tại. 2 canh giờ, không có đạo cảnh tồn tại, như vậy cho dù bọn hắn chắp cánh thì cũng chỉ có thể chạy hơn 5-6 vạn dặm. Nếu có chút thủ đoạn không gian thần thông, bất kể tiêu hao, nhiều nhất 100 vạn dặm. Nói xong, Bách Lý Phi chắp tay hướng về Mộc Hủ. Mộc huynh, làm phiền ngươi chia bọn hắn thành 20 tổ, mỗi tổ gồm 1 đại thần sư và 4 tên thần sư, chia 2 nhóm, lấy phân tự La Châu làm trung tâm, phân biệt đưa đến ngoài 100 vạn dặm và ngoài 500 ngàn dặm, tầng tầng áp sát vào trong. Trọng điểm là phương hướng mấy ma tộc đào tẩu. Bách Lý Phi chỉ hướng tây. Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, không cần hắn phân phó, những đại thần sư và thần sư đã nhanh chóng hoàn thành phân tổ. Lục quang lấp lóe, Mộc Hủ mang theo 10 người lần nữa biến mất, cơ hồ là thời gian 2 hô hấp, Mộc Hủ đã lần nữa xuất hiện ở phân tự La Châu. Mà Bách Lý Phi thì đang tỉ mỉ xem tình hình trong phân tự La Châu. Cũng chính là thời gian 100 hơi thở vừa qua, Mộc Hủ đã đưa toàn bộ 100 tên cao thủ vừa rồi từ Hạ Viện Thiên Miếu đến xung quanh phân tự La Châu, bắt đầu hành động lùng bắt. Ai, Mộc huynh, nhân thủ của chúng ta còn chưa đủ. Xung quanh trong vòng 100 vạn dặm, cho dù thần niệm của đại thần sư và thần sư mạnh mẽ, nhưng 100 người vung xuống cũng không khác gì mò kim đáy biển. Chúng ta cần ít nhất 1000 cường giả thần sư trở lên mới có thể triển khai hữu hiệu lục soát. Không đợi Bách Lý Phi nói, Mộc Hủ đã lạnh mặt nói: "Thần thông này của ta tiêu hao rất lớn, vừa rồi liên tục thi triển đã làm ta tiêu hao quá độ. Trong vòng 1 ngày, ta nhiều nhất còn có thể thi triển thần thông vừa rồi 5 lần. 5 lần, vừa rồi ngươi vừa đi vừa về đã tính là 2 lần. Mộc huynh, ngươi lại đi vị châu thượng cổ Na Di trận mang tới 200. Bách Lý Phi còn chưa nói hết lời đã bị ánh mắt, như muốn giết người của Mộc Hủ nhìn chằm chằm mà nói không ra lời. Nói đùa cái gì, nếu hắn tiêu hao sạch sành xanh, thời khắc mấu chốt, hắn ngay cả bảo mệnh đều không bảo đảm được. Mặc dù Mộc Hủ nói ra cũng có giữ lại, nhưng Mộc Hủ lại không ngốc. Vậy thì đến về 1 lần. Lại mang 100 người. Tính lão phu thiếu ngươi 1 lần, như thế nào? Bách Lý Phi cười khổ nói. Nghe vậy, Mộc Hủ chậm rãi nhẹ gật đầu, lục quang nở rộ, thân hình lần nữa hư không tiêu thất. 10 hơi sau, lục quang lần nữa nở rộ ra, trước phân tự La Châu lại nhiều 100 cao thủ Thiên Miếu. Sau một trận phân công, 100 tên cao thủ lại phát tán 4 phương 8 hướng. Lúc này, vẻ mặt Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Mộc huynh, ngươi qua bên này xem. Bách Lý Phi chỉ một thi thể nói. Ngươi xem, mấy thi thể có vết tích của Thiên Lôi Linh Hỏa. 2 thi thể này lại là chết bởi Chu Tà Thần Lôi. Nơi này, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là tiên dịch của Thái Cổ Hung Thú Cửu Đầu Trùng. Hơn nữa, những tàn chi này cũng vô cùng phù hợp với bộ dáng bị Thái Cổ Hung Thú Cửu Đầu Trùng giết chết. Vết thương trên những thi thể này và phân tự Sa Hà Thành rất giống nhau. Còn có, ngươi xem, mấy 100 thi thể đại linh sư này đều là bị cắt chỉnh tề. Tất cả đều là kiếm thương. Nói xong, Bách Lý Phi nhắm mắt lại, thần niệm vô cùng bàng bạc lan ra. Ta cảm ứng được hậu thiên linh bảo lưu lại kiếm khí, hơn nữa lại rất giống kiếm khí hậu thiên linh bảo lưu lại ở Sa Hà Thành. Rất giống, rất giống. Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi giống như nói mê. Vẻ mặt Mộc Điện Điện Chủ luôn kiệm lời cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ý của ngươi là thi thể nơi này so với mấy thi thể ở phân tự Sa Hà Thành, có thêm mấy đạo ma tộc khí tức, nhưng đây có lẽ là hành hung che mắt cũng khó nói. Bách Lý Phi nói, ngươi đã có suy đoán. Ta đang hoài nghi Diệp Chân. Bách Lý Phi nói, chuyện này không có khả năng. Mộc Hủ lắc đầu, Diệp Chân kia vẫn luôn dưới sự giám thị của chúng ta, người còn ở lạc ấp, căn bản không thể nào có cơ hội động thủ. Vậy cũng khó nói. Dù sao nhiều đầu mối như vậy đều hướng về Diệp Chân kia, hắn là hiểm nghi lớn nhất. Nói xong, Bách Lý Phi tại chỗ xuất ra một con tù và, ngay khi linh lực tràn vào đi, lập tức liên hệ đến đại thần sư thủ huy giám thị Diệp Chân. Trước mắt ở chư thiên vạn giới, thủ đoạn có thể không nhìn khoảng cách thông truyền tin tức, trong một thế giới chỉ có 3 loại. Một loại chính là thông tin Nazi trận cỡ nhỏ ứng dụng khá rộng, nhưng thông tin Nazi trận cỡ nhỏ nhưng lại có không cách nào tránh khỏi tệ nạn, đó chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trừ phi có người chuyên trông coi, nếu không tin tức không cách nào thông truyền thời gian thực. Có thể giải quyết loại có tác dụng trong thời gian hạn định này, cũng chỉ có tử mẫu tù và của thủy tộc, còn có lỗ tai của ma tộc tai dày âm ma. Mà so với cái trước, lỗ tai ma tộc tai dày âm ma càng thêm hiếm có. Thủy tộc tử mẫu tù và lấy năng lực của thiên miếu còn có thể lấy được một chút. Tất cả chuyện có chút mấu chốt trên sẽ dùng tử mẫu tù và để liên hệ. Những ngày này, Diệp Chân có cái gì dị thường không? Bách Lý Phi hỏi. Thủ huy đại thần sư nắm giữ một tử mẫu tù và khác trả lời lập tức truyền tới. Hồi điện chủ, không có bất kỳ dị thường, vẫn luôn tiềm tu, rất im lặng. Tiềm tu? Bách Lý Phi nhíu mày. Một khắc đồng hồ sau, cho dù khai chiến với tổ thần điện, ngươi cũng phải xác định Diệp Chân ngươi đang giám thị đến cùng là chân thân hay là huyễn thân. Bách Lý Phi nói. Thủ huy đại thần sư ngơ ngác, Diệp Chân vẫn luôn dưới sự giám thị của hắn, làm sao có thể là huyễn thân? Điện chủ, chuyện này không có khả năng. Thuộc hạ, đây là mệnh lệnh. Bách Lý Phi dùng ngữ khí không thể kháng cự quát. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong lạc ấp dịch quán, thủ huy đại thần sư nhìn lít nha lít nhít võ giả ngoài tinh xá Diệp Chân tiềm tu, âm thầm kêu khổ. Muốn thuyết phục người của tuần tra ti và tổ thần điện để hắn kiểm nghiệm Diệp Chân có phải chân thân hay không, tuyệt đối không có khả năng. Về phần không tiếc khai chiến với tổ thần điện, thật ra thủ huy đại thần sư tin tưởng quyết tâm của Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi, nhưng cái nồi này, thủ huy hắn cõng không nổi. Nhíu mày khổ tư một hồi, thủ huy thần niệm khẽ động, âm thầm hạ một đạo mệnh lệnh. Mấy hơi sau, một đạo ba động cực kỳ mịt mờ đột ngột từ lòng đất thoát ra, ngay khi thoát ra đã như thiểm điện chụp về phía Diệp Chân. Đạo này khí tức giống như chọc tổ ong vò vẽ. Nhóm nguyệt tế tinh tế của Man Linh Điện tổ thần điện, còn có tuần tra ti tuần tra thần liệp, đồng thời giống giận, nhưng lấy tu vi của bọn hắn lại chỉ có thể đứng nhìn, trong thời gian ngắn căn bản bất lực ngăn cản. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, ba động làm người sợ hãi đột ngột dâng lên, một đạo hư mang chém về từ phía cánh tay đột nhiên đổi thành trưởng chụp, về phía Diệp Chân. Cánh tay kia cũng ở trong nháy mắt này bỗng nhiên tăng vọt, hung hăng đập vào hậu tâm Diệp Chân, sau đó, hư mang giống như cắt thịt hiện lên, chặt đứt cánh tay kia tại chỗ. Mà bóng người đó ngay tay cụt cả mình cũng không cần, một lần nữa trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cùng một khắc, Diệp Chân bị một trưởng vỗ trúng, cả người trực tiếp bị đánh bay, trong miệng càng cuồng phún ra một ngụm lớn máu tươi. Còn không đợi máu tươi Diệp Chân cuồng phún ra rơi xuống đất, nhân mã của tổ thần điện, tuần tra ti tuần tra thần liệp, trung tuần thú cảnh trạm liên tục thủ tại chỗ này, thủ huy đại thần sư, còn có nhân mã thiên miếu cùng nhau xông vào trong tĩnh thất của Diệp Chân. Trong chớp mắt chen cho tĩnh thất của Diệp Chân chật như nêm cối. Diệp đại nhân, ngươi không sao chứ? Diệp chủ tế, ngươi sao rồi? Sắc mặt Diệp Chân trở nên có chút tái nhợt, chậm rãi lau đi một chút máu tươi trên khóe miệng. Người tới tu vi rất cao, sợ là đạo cảnh, nhưng có thể là bởi vì hư không liệp vương quấy nhiễu, một trưởng kia không đánh ra toàn lực. Bằng không, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái. Ánh mắt của cảnh trạm xoay tròn, ánh mắt xâm lãnh chăm chú nhìn về phía thủ huy đại thần sư. Không phải các ngươi có một vị cường giả đạo cảnh canh giữ ở lòng đất sao? Làm sao để thích khách thông qua? Cảnh tuần thú, tuần tra ti các ngươi cũng bố trí không ít nhân thủ trong lòng đất, sao cũng không phát hiện. Chí ít thì vị đại thần sư của thiên miếu chúng ta đã đuổi theo. Diệp Chân bị thương nhẹ, không tìm ra hung thủ, chuyện này cũng chính là chuẩn bị cầm miệng mà thôi. Để thủ huy đại thần sư may mắn là, vừa rồi mặc dù mạo hiểm làm việc, nhưng đã đạt được, trước mắt Diệp Chân này là chân thân. Nếu là huyễn thân, vừa rồi một trưởng của thiên miếu đại thần sư bọn hắn chụp xuống đã trực tiếp vỡ vụn. Không thể nào thổ huyết. Một trưởng vừa rồi chính là đánh thật. Hắn một hồi có thể phục mệnh. Nhưng làm cho hắn buồn bực là vì chuyện này, Thủ Tuyên đại thần sư của bọn hắn lặn canh giữ ở lòng đất phải trả giá đại giới một cánh tay. Nhưng thiên miếu có các loại bí thuật linh đan diệu dược, chỉ cần tìm về cánh tay cụt kia là có thể lập tức nối lại, Thủ Tuyên Đại Thần Sư trên cơ bản cũng không tổn thất gì. Lúc này, Thủ Tuyên Đại Thần Sư đang không ngừng phát thần hồn truyền âm, cho Thủ Huy Đại Thần Sư đâu? Huy ca, nhanh lấy cánh tay cụt về đây cho ta. Ngươi sớm lấy được cánh tay đó về, tổn thất của ta sẽ ít đi một chút. Huy ca, ta chính là làm theo lời ngươi nói, ngươi không thể không quản ta nha. Thủ Tuyên Đại Thần Sư cũng nóng nảy. Trầm ngâm một chút, ánh mắt Thủ Huy Đại Thần Sư rơi xuống tay cụt trong Tĩnh Thất Diệp Chân. Trước mắt còn chưa đuổi kịp thích khách, có cánh tay cụt này, bằng vào bí pháp của thiên miếu ta có lẽ có thể truy tung đến thích khách kia. Thủ Huy Đại Thần Sư mình tìm cho mình một cái lý do, đang chuẩn bị nhặt lên cánh tay cụt. Cũng ở trong nháy mắt này, trong ngực Diệp Chân đột ngột thoát ra một đạo bạch quang, một ngụm ngậm lấy cánh tay cụt. Sau đó, âm thanh răng rắc nhấm nuốt giống như hạt đậu nổ vang lên. Răng rắc, tư. Đây là âm thanh nhai nát xương cốt và âm thanh cắn đứt gân thịt từ miệng Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu truyền ra. Thủ Tuyên cực kỳ đột ngột xuất thủ tập kích Diệp Chân, mặc dù sau đó thả ra một đạo phân thân ngụy trang, ý đồ mê hoặc Diệp Chân. Cường giả đạo cảnh ngụy trang vẫn rất lợi hại, thành công lừa qua thần niệm của Diệp Chân, nhưng lại không gạt được lỗ tai của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Trong nháy mắt người ám sát bỏ chạy, Đại Nhĩ Đoá đã dùng thiên phú thần thông của hắn nói cho Diệp Chân, thích khách đến truy sát hắn là Đại Thần Sư Thủ Tuyên bị đoạn mất một cánh tay. Như vậy thích khách là ai đã quá rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Chân cũng biết dụng ý chân thực vì sao Đại Thần Sư Thủ Tuyên đột nhiên ám sát hắn, đánh hắn một chưởng không đau không ngứa như thế. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân liều mạng, sớm đã làm ra vô số chuẩn bị, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về, không có cái thứ hai. Vết tích phân tự La Châu bị đổ sát, Diệp Chân vãn chưa làm sạch sẽ toàn bộ, ngược lại trừ khí tức không nên xuất hiện giống như linh hư quả thụ yêu, cái khác, Diệp Chân không thu thập. Nếu thu thập quá sạch sẽ, như thế nào tẩy thoát hiểm nghi trên người mình được? Nghĩ đến, chỉ cần cao thủ thiên miếu đuổi tới phân tự La Châu, nhìn xem hiện trường vết, tích phân tự La Châu bị đổ, 8-9 phần 10 đều sẽ liên tưởng đến trên người Diệp Chân. Như vậy chuyện thứ nhất đương nhiên là sẽ trước xác định một chút, Diệp Chân có khả năng hành hung hay không? Nhìn xem Diệp Chân đến cùng ở nơi nào, có thời gian gây án hay không? Bởi vì dưới tình huống bình thường, trong 2 canh giờ, muốn từ phân tự La Châu xa ở mấy ngàn vạn dặm trở về Lạc Ấp, phía dưới đạo cảnh, trên cơ bản không thể nào. Không nói phân tự La Châu đến Long Du Nguyên đã mấy ngàn vạn dặm đường, không phải ngươi muốn gấp trở về là có thể gấp trở về, dù có thượng cổ Nazi trận Nazi cũng rất khó. Hơn nữa, lúc này chính vào đêm khuya, quốc đô Lạc Ấp của Đại Chu Đế Quốc trước khi mặt trời mọc, sau khi mặt trời lặn, nếu không có thánh chỉ hoặc tín vật đặc thù thủ lệnh là không thể nào ra vào từ Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính giám thị cửa thành Lạc Ấp. Cho dù trước đây Bách Lý Phi mang theo một nhóm người rời khỏi Lạc Ấp hay dựa vào phần thế quyền trượng của Nhật Nguyệt Thần Quân mới có được tư cách mở ra cổng Lạc Ấp. Liền như thế, cũng phải trước thông báo lập hồ sơ cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự, cấm quân đại nguyên soái, quân bộ, sau đó mới được phép xuất hành. Về phần những người khác, muốn vào ban đêm ra vào Lạc Ấp, cho dù Bát Đại Thân Vương thảo luận chính sự cũng không được. Đừng nhìn Lạc Ấp là ở chỗ này, nhưng lòng đất Lạc Ấp có trận pháp thật lớn bảo vệ, bình chướng vô hình trên bầu trời đều đảm bảo chính là cường giả đạo cảnh, cũng chỉ ra vào từ cửa thành. Đế đô Lạc Ấp này cũng không phải nói đùa. Thời gian chiến tranh, nó hoàn toàn chính là một thành lũy chiến đấu, đừng nói là phía dưới đạo cảnh, cho dù cường giả đạo cảnh, muốn ra vào cũng không còn cách nào. Loại tình huống này, cho dù một phần vạn tỷ lệ, Diệp Chân có thể trong 1-2 canh giờ ngắn ngủi lấy khoảng cách mấy chục triệu dặm quay lại, đến Long Du Nguyên, thì cũng tuyệt đối không có cách nào trong tối nay tiến vào Lạc Ấp. Mà loại tình huống này, chỉ cần xác định Diệp Chân ở Lạc Ấp đến cùng là chân thân hay là huyễn thân thì sẽ xác định được Diệp Chân có hiểm nghi hay không. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, vì xác định hắn có khả năng gây án hay không, Thiên Miếu lại dùng thủ đoạn kịch liệt như thế. Nếu việc này đã là do Thiên Miếu làm, như vậy Diệp Chân làm gì cũng phải cho bọn hắn một chút khó chịu, bằng không một trưởng này chẳng phải khổ sở uổng phí. Nghe tới Đại Thần Sư Thủ Huy nhắc đến cánh tay cụt, Diệp Chân lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương, thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức xuất mã. Nghe âm thanh nhấm nuốt của Tiểu Miêu, nhân mã tổ thần điện, nhân mã tuần tra ti và đại bộ phận võ giả Thiên Miếu, không biết nội tình vây tới cũng không có gì, chỉ thấy có chút đáng tiếc. Tự mình thao tác chuyện này, Đại Thần Sư Thủ Huy ngơ ngác tại chỗ. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện một con yêu thú ăn mất cánh tay. Về phần đuổi Đại Thần Sư Thủ Tuyên chạy ra ngoài trốn ở hư không nhìn thấy cảnh này, con mắt đảo một vòng, kém chút nữa ngất đi tại chỗ. Tay của hắn, làm cường giả đạo cảnh, mỗi một phần huyết nhục trên người đều ẩn chứa một lượng lớn linh lực, đều rèn luyện qua mấy trăm vạn lần. nếu nối liền thì hắn cũng chỉ hao tổn một chút máu tươi, qua 3 năm ngày sẽ phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ăn mất, cho dù hắn giết Vân Dực Hổ Vương, rồi từ trong bụng Vân Dực Hổ Vương lấy ra cánh tay cụt bị nhai nát, thì cũng không thể trở về được. Cho dù hắn là cường giả đạo cảnh, lợi dụng vô thượng huyền công có thể một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra một cánh tay, nhưng muốn đem cánh tay mới này giống nhau như đúc với cánh tay cũ, thì ít nhất phải tiêu hao 10 năm tu vi của hắn. Trong lòng đau nhức a, hận không thể lúc này đập ra, toái thi vạn đoạn con súc sinh kia. Nhưng hắn không dám. Hắn dám đảm bảo, chỉ cần hắn lấy bộ dáng tay cụt hiện tại hiện thân, toái thi vạn đoạn tuyệt đối là hắn. Diệp Chân, ngươi. Chỉ Diệp Chân liên tục nói 2 người chữ, đại thần sư thủ Huy tìm không ra lời có thể chỉ trích Diệp Chân. Chẳng lẽ chỉ trích hắn bao che hung thủ ám sát sao? Cũng nhưng vào lúc này, khí tức quanh người Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu vừa nuốt mất một đầu cánh tay của đại thần sư thủ Tuyên, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Tu vi thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ của Tiểu Miêu, trong ngắn ngủi mấy hơi thở bị đẩy lên thông thần cảnh bát trọng đỉnh phong, sau đó thuận thế đột phá đến thông thần cảnh cửu trọng. Thông thần cảnh cửu trọng sơ kỳ, thông thần cảnh cửu trọng trung kỳ, thông thần cảnh cửu trọng hậu kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi mọi người còn đang trợn mắt hốc mồm, sau khi Vân Dực Hổ Vương thôn phệ một cánh tay của cường giả đạo cảnh, thì tu vi lại một đường từ thông thần cảnh bát trọng hậu kỳ nhanh chóng đến thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đại thần sư thủ Huy thấy vậy thì kém chút thổ huyết, này mẹ nó là chuyện gì, hết lần này tới lần khác còn không thể nói. Về phần đại thần sư thủ Tuyên, ẩn trong hư không thì đã đau lòng không cách nào nói ra lời, tất cả đều là máu tươi và tu vi của hắn. Tiểu Miêu, ngươi còn thật biết nhặt chỗ tốt, mau cút trở về. Diệp Chân cười mắng lấy đá Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cước, thân thể nho nhỏ lăn một vòng, sau đó thân hình co rụt lại, trực tiếp chui về trong ngực Diệp Chân. Thật có lỗi, cái tên Tiểu Miêu này quá tham ăn, không ngờ lại trực tiếp hủy đi manh mối có thể truy tung thích khách. Nhưng thích khách kia chính là đạo cảnh, đã chạy trốn lâu như vậy, cho dù có manh mối thì chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Không sao đâu, không sao đâu, mời chư vị về đi, ta chữa thương. Ta chỉ bị thương nhẹ, hiện tại cần bắt đầu chữa thương. Diệp Chân làm một tư thế xin mời, ý tứ trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Đại thần sư thủ Huy cắn răng, mặt đen như mực rời khỏi tĩnh thất, không rời khỏi, hắn còn có thể làm gì? Cũng may là nhiệm vụ điện chủ giao phó, cuối cùng đã hoàn thành. Thủ Tuyên, việc này thật có lỗi, phần nhân tình này, ta ghi lại, ta có một cây huyết sâm vạn năm, lát nữa sẽ đưa qua cho ngươi, trước bồi bổ cho ngươi. Đại thần sư thủ Huy truyền âm. Các phương đội ngũ rời khỏi tĩnh thất, Diệp Chân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu chữa thương. Thẳng đến lúc này, nỗi lòng lo lắng của Diệp Chân mới xem như triệt để buông xuống. Cuối cùng vẫn đuổi kịp. Diệp Chân từ lòng đất dùng tiên thiên ngũ hành thần độn lẻn về lạc ấp, lại tùy ý trong lòng đất chế tạo một chút động tĩnh nhỏ, dẫn vị kia đại thần sư thủ Tuyên canh giữ ở lòng đất phân thần một thoáng, lúc này mới thuận thế lẻn về dịch quán và hợp hai làm một với huyễn thân. Sau khi Diệp Chân và huyễn thân hợp hai làm một chưa đến một khắc đồng hồ thì thiên miếu thăm dò đã đến, nói có bao nhiêu mạo hiểm thì có bấy nhiêu mạo hiểm. Nhưng dù sao cũng đã qua cửa này. Vượt qua cửa này, kế hoạch tẩy thoát hiểm nghi của Diệp Chân xem như hoàn thành một nửa. Còn lại phải xem biểu hiện bên phía ma tộc. Dù sao, Diệp Chân chỉ tẩy thoát hiểm nghi trên người mình còn chưa đủ, còn phải tìm ra một người đến cõng nồi để thiên miếu có nơi phát tiết lửa giận. Bằng không, biến thành án không đầu chưa giải quyết, đến lúc đó thiên miếu ăn thiệt thòi lớn như thế, trong cơn tức giận mời ra một vị đạo tổ nghịch chuyển thời gian thiên địa. Lúc đó Diệp Chân mới thật sẽ gặp bi kịch. Hơn nữa việc cõng nồi này còn nhất định phải là loại cam tâm tình nguyện, cái này phải xem Long Nộ và Nguyệt Đảo có thể làm chuyện này đến loại trình độ nào. Quan trọng nhất là chỉ cần tẩy thoát phần hiểm nghi này, Diệp Chân ở Sa Hà Thành thì nắm giữ chứng cứ trọng yếu trong tay sẽ phát huy được tác dụng. Diệp Chân kế hoạch cũng có thể thuận lợi triển khai từng bước một. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi ở phân tự La Châu thu được Đại Thần Sư Thủ Huy hồi báo. Điện chủ đại nhân, có thể xác định Diệp Chân trong dịch quán 100% là chân thân của Diệp Chân, yêu bộc Vân Dực Hổ Vương của hắn cũng ở trong ngực hắn. Đối với chuyện Đại Thần Sư Thủ Huy giao phó, luôn luôn để bụng, cho nên vừa rồi lúc làm việc, cố ý ghi lại một đoạn ngắn linh ảnh, dùng thông tin Nazi trận cỡ nhỏ đưa qua. Xem hết linh ảnh, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi đầu tiên lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Mộc huynh, chẳng lẽ chúng ta thật oan uổng tiểu tử này sao? Nếu chuyện ở phân tự La Châu không phải tiểu tử Diệp Chân này làm, như vậy chuyện ở phân tự Sa Hà Thành chỉ sợ cũng không phải kia tiểu tử làm. Bách Lý Phi nghi ngờ nói. Chiếu tình huống trước mắt, việc này 89/10 không phải Diệp Chân kia làm. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, nếu chuyện ở phân tự Sa Hà Thành không phải trùng hợp thì chỉ sợ sẽ là có người thuận thế vu oan cho Diệp Chân. Nói đến đây, Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng nếu như vậy thì hung thủ chân chính đồ diệt phân tự Sa Hà Thành sẽ là ai, chứ? Mộc Hủ và Bách Lý Phi đồng thời lộ ra vẻ suy tư, nhưng chỉ suy tư một khắc, Mộc Hủ và Bách Lý Phi đồng thời kinh hô nói. Hồn ma vương giả. Phân tự Sa Hà Thành có hồn ma vương giả xuất nhập, mà trong số những hung thủ diệt phân tự La Châu cũng có bóng dáng hồn ma vương giả. Mà thần thông bí thuật của hồn ma vương giả quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Nói đến, hồn ma vương giả thật là có khả năng đồ diệt phân tự thiên miếu, cùng điểm xuất phát. Nếu người hành hung thật sự là hồn ma vương giả, vậy hành động đồ miếu kia cũng có thể giải thích rõ ràng. Đây thật ra là một điểm đáng ngờ khác của thiên miếu. Bởi vì trước đây, mặc dù bọn hắn định hướng người đồ diệt phân tự Sa Hà Thành đến trên người Diệp Chân, nhưng bọn hắn vẫn nghĩ không thông, vì sao Diệp Chân phải đồ diệt phân tự Sa Hà Thành. Diệp Chân không có bất kỳ lý do và nguyên cớ đồ diệt phân tự Sa Hà Thành, cuối cùng còn để lại nhiều sơ hở như vậy. Mà bây giờ, mọi chuyện đều giải thích được. Nếu là như thế, tính chất chuyện này đã hoàn toàn không giống. Bách Lý Phi một mặt ngưng trọng. Cùng một khắc, trong Lạc Ấp Dịch Quán, đại kế của Diệp Chân thành công một nửa. Rốt cục có thời gian xem sau khi hàng rào phong ấn thứ 5 Thận Long Châu bị phá vỡ đến cùng thu hoạch được năng lực nghịch thiên gì. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu, Diệp Chân vẻ mặt lại có chút nghi hoặc. Hàng rào phong cấm không gian tầng 5 Thận Long Châu xác thực biến mất, tại không gian biên giới nhìn thấy giống như tinh thạch, lóe ra vô pháp đạo văn pháp tắc của hàng rào phong cấm không gian tầng 6. Hàng rào phong cấm không gian tầng 6 này, Diệp Chân chỉ nhìn một chút, trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác bất lực, cảm giác kia giống như sâu kiến nhìn thấy Thái Sơn, cây nhỏ nhìn thấy đại thụ che trời. Giống như cảm giác cả đời mình, cũng không cách nào dung chuyển hàng rào phong cấm không gian tầng 6 này. Một khắc này, đạo tâm, võ đạo chi tâm của Diệp Chân có cảm giác dao động. Cái này khiến Diệp Chân kinh hãi, chỉ là hàng rào phong cấm không gian, thế mà làm cho võ đạo chi tâm vô cùng cứng cỏi của hắn có chút dao động. Vậy hàng rào phong cấm không gian tầng 6 đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Khủng bố. Nhưng cũng cho dù như thế, sau giây lát, thay vào đó, Diệp Chân vô cùng lòng tin. Con kiến có lẽ cố gắng cả đời không cách nào dung chuyển Thái Sơn, như vậy khi một con kiến trưởng thành sư hổ, trưởng thành cự nhân thì sao? Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần hắn trưởng thành tiếp, kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cuối cùng có thể có đánh vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng 6. Thu nhiếp tinh thần, Diệp Chân bắt đầu xem xét hàng rào phong cấm không gian tầng 5 Thận Long Châu, sau khi phá vỡ, Thận Long Châu biến hóa như thế nào? Nhìn từ nội bộ biến hóa, sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng 5 phá vỡ, nội bộ không gian Thận Long Châu so với trước đó, mở rộng trọn vẹn gấp trăm lần có thừa. Các loại tinh hồn châu ở khu vực hạch tâm nhất bên trong Thận Long Châu, biến hóa cũng không lớn, nhưng không gian có thể dùng để cất giữ vật phẩm trước đó chỉ có 10 dặm. Diệp Chân bỏ vào đại lượng linh thạch, thiên tài địa bảo còn có linh hư quả thụ, đã lấp đầy hơn phân nửa 10 dặm không gian này. Nhưng sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng 5 phá vỡ, không gian Thận Long Châu trước kia sắp bị lấp đầy lập tức trở nên vô cùng trống trải. Ngàn dặm. Bên trong Thận Long Châu đã có ngàn dặm không gian này, đừng nói cất giữ vật tư, cho dù một tòa sơn mạch cũng có thể chứa nổi. Nhưng Diệp Chân nghi hoặc là trừ cái đó ra, Diệp Chân không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Trừ không gian biến hóa lớn nhỏ, phá vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng 5 Thận Long Châu, hình như không có thay đổi gì với lúc trước. Đương nhiên, Diệp Chân cũng biết, Thận Long Châu mỗi lần phá vỡ hàng rào phong cấm không gian lấy được năng lực, cũng không phải thần niệm chìm vào sẽ lập tức phát hiện, mà cần sử dụng tinh tế trải nghiệm. Cho nên, Diệp Chân cũng không nóng nảy, thần niệm chìm vào cẩn thận trải nghiệm. Diệp Chân bỏ ra thời gian gần một ngày. Có lẽ bởi vì lúc trước thăm dò, đám người thiên miếu lấy đại thần sư thủ huy, cầm đầu giám thị đối với Diệp Chân đã buông lỏng hơn rất nhiều. Theo đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói, trước đây có ít nhất 3 vị đại thần sư thiên miếu, ở xung quanh dịch quán hoặc sáng hoặc tối trông coi, nhưng bây giờ, đã có 2 vị rời khỏi, cũng chỉ có đại thần sư thủ huy đang trông coi. Không chỉ là đại thần sư còn có nhân mã tuần tra ti và cấm quân đều thiếu một nửa, trông coi đại giảm. Cho nên, Diệp Chân cũng buông ra nếm thử các loại biến hóa, sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng 5 Thận Long Châu bị phá vỡ, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có năng lực nghịch thiên gì. Nhưng ngày kế, các loại cách dùng của Thận Long Châu, Diệp Chân cơ hồ nếm thử toàn bộ, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nói cách khác, cho tới bây giờ, trừ không gian biến lớn và Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể rời khỏi Diệp Chân, Diệp Chân lại không bất kỳ biến hóa nào. Về phần tên khốn Thận Long Nguyên Linh A Sửu kia, đang biến mất không gặp bóng người. Vậy ở trong Thận Long Châu không biết bao nhiêu vạn năm, lần đầu tiên có thể thu hoạch được tự do, có thể rời khỏi Thận Long Châu đi ra thế giới bên ngoài đi dạo một vòng, quả thật mừng như điên. Diệp Chân chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của nó, mà thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá lại không dùng được đối tên này. Nhưng, đại nhĩ đoá nghe được thanh âm của nó, những nơi Thận Long Nguyên Linh A Sửu đi qua, rối loạn phát sinh. Một ngày này, Lạc ấp ít nhất xảy ra trên 100 chuyện rối loạn không hiểu nguyên do, có hơn 30 kiện có quan hệ với nữ nhân. Không phải trong váy cô nương nhà nào có đồ chơi không hiểu chui vào, kêu sợ hãi một tiếng lại không hề có cảm giác, lại hoặc rượu trong hầm rượu phủ đệ nhà nào đó không hiểu nát bấy, nữ quyến quốc công phủ nào đó đang tắm suối nước nóng, đột nhiên đáy nước hiên lên một đạo bóng tối, khó hiểu. Tóm lại, Diệp Chân cảm giác các loại chuyện khó hiểu hôm nay xảy ra tại Lạc ấp, hơn phân nửa đều có quan hệ với Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Diệp Chân biết cái tên A Sửu này bị giam đến điên, nhưng Diệp Chân chờ đến vội, gọi mấy lần mà nó cũng không trở về. Huống hồ, một ngày này xảy ra các loại chuyện không hiểu đã kinh động đến tuần tra ti, vô số lần, có trời mới biết có thể dẫn xuất ra cao nhân tìm ra được bộ dạng cái tên này hay không. Rất thẳng thắn, Diệp Chân bổ một đạo kinh hồn thiên lôi vào phía trên bản nguyên của Thận Long Nguyên Linh A Sửu lưu trong Thận Long Châu. Trong vương phủ nào đó của Lạc ấp, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang ẩn nấp thân hình xen lẫn xuyên qua một đám ca kỹ đang nhảy múa trong sân, lập tức hét thảm một tiếng. Một tiếng hét thảm này đánh gãy khúc ca múa, cũng làm cho toàn bộ vương phủ lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, lập tức có vô số cao thủ bao vây toàn bộ đại điện, đào ba thước đất tìm tòi. Lục soát dòng dã một đêm, thậm chí có ca kỹ liên tục bị khảo vấn. Thế nhưng thủ phạm Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã sớm xuất hiện trong Thận Long Châu của Diệp Chân. Tốt cho Diệp đại gia ngươi, sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng 5 Thận Long Châu phá vỡ lấy được năng lực nghịch thiên gì? Ông trời của ta, ngươi sẽ không đần như thế chứ, lâu như vậy mà ngươi không tìm ra được năng lực, sau khi không gian phong cấm tầng 5 bị phá vỡ à? Ngươi lại thể hội một chút. A Sửu lộ vẻ mặt rất không tình nguyện, thật vất vả mới có thể rời khỏi Thận Long Châu hành động, còn không có thoải mái đã bị Diệp Chân cho triệu trở về. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sửu phàn nàn, sắc mặt của Diệp Chân đã có chút xanh lét. Ngươi nếu còn dám thừa nước đục thả câu, dù ngươi có thể tự do hành động trong phạm vi trăm dặm quanh Thận Long Châu, từ nay về sau, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Thận Long Châu một bước. Đại gia ngươi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu không có bạo xong lời thô tục liền sáng suốt ngậm miệng lại. Thật ra, sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng 5 phá vỡ lấy được năng lực nghịch thiên mới, chỉ cần ngươi tiến vào trong Thận Long Châu thì có thể trải nghiệm rõ ràng. Tính nết Diệp Chân, A Sửu biết rõ, lúc này Diệp Chân nổi giận, cũng không dám lại thừa nước đục thả câu. Lời này lại để Diệp Chân cảm giác có chút kỳ quái. Thận Long Châu ngay trong cơ thể của ta, ngươi để ta tiến vào trong Thận Long Châu như thế nào, chuyện này sao có thể làm được? Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lấy tay vỗ trán, thống khổ ca thán một tiếng. Diệp đại gia, ngươi có thể thay phương pháp cảm ứng Thận Long Châu một chút hay không? Đừng ngay từ đầu đã trực tiếp dùng thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu. Không cần trực tiếp đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu, ngươi nói. Diệp Chân cũng là hạng người một điểm liền rõ, trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân hơi động một chút liền rơi vào Thận Long Châu, ở huyệt thiên trung giữa. Lần này, Diệp Chân nhìn toàn bộ Thận Long Châu, ở bên ngoài dùng thần niệm nhìn Thận Long Châu, mà không phải giống trước đó trực tiếp đem thần niệm chìm vào bên trong Thận Long Châu. Nhưng dùng thần niệm từ ngoại bộ nhìn Thận Long Châu hình như cũng không có nhiều biến hóa. Hả? Không đúng. Diệp Chân lập tức liền phát giác điểm dị thường. Trước đó, Thận Long Châu liên tục cố định tại yếu huyệt thiên trung của Diệp Chân, không cách nào di động, nhưng bây giờ, thần niệm của Diệp Chân cảm giác Thận Long Châu hình như linh động hơn một phần. Cảm giác kia giống như trước đó là một bia đá chôn sâu dưới lòng đất không cách nào dao động, bây giờ lại như một đạo khí tức linh động. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, có thể trực tiếp từ lòng đất bay ra. Ngươi nói là, Thận Long Châu đã có thể giống ngươi, đã có thể rời khỏi thân thể của ta rồi. Diệp Chân nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lấy tay vỗ trán, một bộ dáng không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nếu Thận Long Châu có thể rời khỏi thân thể Diệp Chân, như vậy Diệp Chân tiến vào trong Thận Long Châu có thể trở thành thực tế. Nhưng lúc này còn bị đám người giám thị, Diệp Chân lại không thể thi triển. Cũng may Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã có thể tự nhiên hành động, cũng không thấy nhóm đại thần sư cùng thần sư dưới lòng đất, dứt khoát để Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận khí tạo ra huyễn tượng Diệp Chân còn đang tiềm tu, Diệp Chân thì trực tiếp trốn vào lòng đất, tìm không gian ẩn nấp, thần niệm hơi động một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền xuất hiện bên trong Thận Long Châu. Không gian bốn phương tám hướng mênh mông mà tử tịch, vật tư như núi Diệp Chân trước đó lưu giữ ở đây lúc này, trở nên vô cùng nhỏ bé. Đến cùng là dạng thần thông nghịch thiên gì? Nói thầm một câu, Diệp Chân cẩn thận cảm ứng. Để Diệp Chân buồn bực là, lại một hai canh giờ trôi qua, Diệp Chân vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này, Diệp Chân giận. Kinh hồn thiên lôi trong tay nổ lên, hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Lập tức nói cho ta đến cùng là dạng thần thông nghịch thiên gì, bằng không, hôm nay lão tử không oanh ngươi 100 cái, ta liền không phải họ Diệp. A Sử bị bộ dáng hung thần ác sát của Diệp Chân dọa sợ giật mình kêu to, liên tục không ngừng nói nói. Ta nói thẳng không bằng ngươi Diệp đại gia trải nghiệm rõ ràng. Ngươi ở đây tu luyện 10 canh giờ, ngươi sẽ cảm nhận được. Tu luyện 10 canh giờ. Có quan hệ đến tu luyện. Diệp Chân nhíu mày. Thế nhưng, vừa rồi ta cũng nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, rõ ràng không có thay đổi gì, còn chỉ có thể dùng linh thạch và niệm linh đan tới tu luyện. Chính xác 100%, Diệp đại gia ngươi tu luyện sẽ biết. Thấy Thận Long Nguyên Linh A Sử vỗ ngực đảm bảo, Diệp Chân cười lạnh gật đầu. Tạm thời tin ngươi một lần, nếu tu sau khi luyện hoàn tất, ta còn không phát hiện Thận Long Châu này nghịch thiên như thế nào, ta không dùng kinh hồn thiên lôi oanh ngươi 100 lần, ta sẽ không phải họ Diệp. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. 10 canh giờ, đảo mắt liền qua. Tu luyện vừa kết thúc, trên mặt Diệp Chân che kín sương lạnh, kinh hồn thiên lôi tụ cùng một chỗ trong lòng bàn tay, gầm thét. A Sử, ngươi gan to, dám đùa ta, hôm nay ta không. Từ từ, ngươi đi ngoài mặt đất, ngươi rời khỏi Thận Long Châu, vừa nhìn sẽ biết. Thấy Diệp Chân sắp làm thật, thanh âm của A Sử run rẩy vang lên. Ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa rời khỏi Thận Long Châu, trở lại mặt đất dịch quán, Diệp Chân chỉ nhìn thoáng qua ra phía ngoài liền kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt đầy hiện đầy sự khó tin. Mặt trời đỏ lặn về phía tây, xích vân còn sót lại một đường, sắc trời sắp ám đi. Đây là hoàn cảnh bên ngoài khi Diệp Chân nhìn ra từ cửa sổ tĩnh thất của dịch quán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân tình cảnh này không quá kinh người, nhưng vừa so sánh lại thật khó lường. Diệp Chân nhớ rất rõ ràng, khi hắn tiến vào Thận Long Châu, mặt trời đang ngã về phía tây, khoảng giờ Thân hai khắc. Nhưng bây giờ lại là giờ Dậu hai khắc đến giữa ba khắc mặt trời xuống núi, chưa đến 6 giờ rưỡi chiều. Mà Diệp Chân lại nhớ rất rõ ràng, từ khi hắn rời Thận Long Châu ra ngoài thân thể tiến vào trong Thận Long Châu, đầu tiên là lãng phí một canh giờ không có đầu mối. Sau đó lại nghe Thận Long Nguyên Linh A Sử nói tu luyện 10 canh giờ. Tổng cộng hắn ngốc trong Thận Long Châu 11 canh giờ. Nếu như vậy, lúc này phải là ngày hôm sau, giờ mùi hai khắc mới đúng. Nhưng bây giờ lại là mặt trời xuống núi, kém gần 2 canh giờ, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Trong chớp mắt, trái tim Diệp Chân bỗng nhiên nhảy lên, xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ kinh người. Nhưng ý nghĩ này lại quá kinh người, Diệp Chân còn cần nghiệm chứng một phen. Nhiếp Đinh, bắt đầu từ khi A Sử giúp ta bày ra huyễn tượng đến bây giờ đã trôi qua bao lâu? Diệp Chân cảm thấy sau khi tiến vào Thận Long Châu, tốc độ thời gian hình như hơi lộn xộn, nhưng bọn người Nhiếp Đinh làm người ngoài cuộc hẳn sẽ không bị ảnh hưởng. Đại nhân, cũng không bao lâu, chỉ khoảng một canh giờ mà thôi, nói đúng hơn một canh giờ cộng thêm không đến nửa nén hương. Nhiếp Đinh vẫn chưa nói xong, nhưng trong đôi mắt của Diệp Chân đã xuất hiện vẻ kinh hãi. Chỉ qua một canh giờ, mà Diệp Chân lại ở trong Thận Long Châu đã hơn 11 canh giờ. Thiên Bích, từ khi ta nói ngươi phối hợp tác chiến đến bây giờ qua bao lâu? Diệp Chân vẫn như cũ có chút không dám tin. Bẩm sư tôn, mới qua một canh giờ một chút. Nghe xong Lăng Thiên Bích trả lời, Diệp Chân đối với kết quả này lại càng thêm kinh hãi, tuy vẫn cảm thấy không thể nào, nhưng đã tin tưởng. Tiếp tục phối hợp tác chiến. Mặt khác, ghi nhớ thời gian từ giờ trở đi. Nói xong, Diệp Chân lại trở về tại chỗ, ngay khi Thận Long Nguyên Linh A Sử bày ra huyễn tượng bao trùm Diệp Chân đã trốn vào sâu trong lòng đất. Thân hình lần nữa biến mất. Chờ Diệp Chân lần nữa hiện ra đã là tại một ngày rưỡi sau. Lần này, Diệp Chân trọn vẹn tiềm tu trong Thận Long Châu 18 canh giờ. Như vậy theo dòng chảy thời gian bình thường, hiện tại bên ngoài hẳn là vừa rạng sáng, mặt trời chưa mọc. Nhưng sau khi đi ra, Diệp Chân lại phát hiện, sắc trời đen nhánh, đèn hoa mới lên. Hồi đại nhân, từ lúc vừa rồi ngươi giao phó đến bây giờ đã qua một nửa canh giờ. Lần này, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh lại làm cho trong mắt Diệp Chân tràn đầy cuồng hỉ. Liên tục mấy lần làm cho Diệp Chân xác nhận chắc chắn sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng 5 Thận Long Châu bị phá vỡ đã mang tới năng lực nghịch thiên gì. Nói thật, thật đúng là nghịch thiên. Thời gian, năng lực thay đổi dòng chảy thời gian. 10 canh giờ trong Thận Long Châu là 1 canh giờ bên ngoài, trong Thận Long Châu 10 ngày, như vậy bên ngoài mới qua 1 ngày, trong Thận Long Châu 10 năm, bên ngoài mới qua hơn 1 năm mà thôi. Tương đương với người khác tu luyện 1 năm, Diệp Chân có thể tu luyện 10 năm. Năng lực này của Thận Long Châu không nghịch thiên thì năng lực nào dám xưng nghịch thiên? Khuyết điểm duy nhất chính là tu luyện trong Thận Long Châu, không cách nào rút ra thiên địa nguyên khí tu luyện, chỉ có thể dựa vào linh thạch và niệm linh đan để tu luyện, nhưng những đồ chơi này, hiện tại Diệp Chân căn bản không thiếu. Hiện tại, Diệp Chân chỉ thiếu thời gian. Năng lực thay đổi dòng chảy thời gian, một ngày bên ngoài bằng 10 ngày trong Thận Long Châu. Đây chính là năng lực nghịch thiên sau khi giải phong không gian tầng 5 Thận Long Châu. A Sử, ta nói không sai chứ? Diệp Chân nói to. Thận Long Nguyên Linh A Sử thì đang chuẩn bị lười duỗi cái lưng mệt mỏi. Đây tính là cái gì? phong cấm không gian Thận Long Châu, từ tầng 5 trở lên, một so với một càng nghịch thiên. Bằng không, năm đó cũng sẽ không bị. Sẽ không bị. A Sửu dùng cái chảo ngắn của nó tự vỗ đầu của mình. Ách, ký ức khôi phục còn chưa đủ. Nhưng lúc này Diệp Chân nào có tâm tình thăm dò bí ẩn, vội vàng hỏi một rất vấn đề mấu chốt. Đúng rồi, A Sửu, ta có thể mang người khác tiến vào trong Thận Long Châu tu luyện hay không? Ta nói Diệp đại gia, ngươi không phát hiện, con mèo con tiểu miêu kia bị ngươi mang vỏ mang ra 2-3 lần sao? Tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên, tiểu miêu bất mãn giống giận. Diệp Chân ngẩn người, khẽ vuốt trán một chút, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Tiểu miêu cũng có thể mang vỏ mang ra nhiều lần, vậy những người khác chắc là cũng không thành vấn đề. Chỉ cần vụ án phân tự Sa Hà Thành qua đi, không đến thời gian một năm, thực lực dưới trướng Diệp Chân sẽ phát triển nhanh chóng, không còn giật gấu vá vai như bây giờ. Nhưng nếu không phải người tuyệt đối có thể tín nhiệm, thì Diệp Chân sẽ không đưa vào Thận Long Châu. Năm đó, ở Chân Huyền Đại Lục, lúc Diệp Chân mới có được Thận Long Châu, trong Thận Long Châu còn sót lại một đoạn linh ảnh, ký ức Diệp Chân vẫn còn mới mẻ. Người đó rực rỡ cường đại cỡ nào, bị những người kia bức bách cũng được thân tử đạo tiêu. Nếu là tin tức Thận Long Châu này dò dỉ ra ngoài, bao nhiêu Diệp Chân cũng không đủ mấy vị tồn tại kinh khủng kia giết. Nhưng cũng vì như thế mới làm cho Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ. Thận Long Châu này đến cùng có được năng lực nghịch thiên cỡ nào, mới khiến vị tồn tại vô cùng kinh khủng kia không để ý liêm sỉ hạ ngoan thủ như thế. Nhất định phải hủy Thận Long Châu mới bỏ qua. Nghĩ đến, chắc chắn có quan hệ lớn với năng lực phong cấm, trong mấy tầng không gian trên của Thận Long Châu. Đột nhiên, Diệp Chân rất muốn biết, không gian 4 tầng phía sau của Thận Long Châu, đến cùng có được năng lực nghịch thiên cỡ nào. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong Thiên Miếu phân tự La Châu, đám người Bách Lý Phi tọa chấn ở trong phân tự La Châu, ngồi đợi cao thủ đang tìm kiếm ở 4 phương 8 hướng truyền đến tin tức. Một khi phát hiện tung tích địch, dựa vào thủ đoạn của Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ, hai người Bách Lý Phi và Mộc Hủ có thể trong mấy hơi thở đi đến vị trí cách đó ngàn vạn dặm, sau đó chém giết hoặc bắt sống hung thủ. Nhưng, cho đến bây giờ, bọn hắn đã đợi 3 ngày. Trừ 300 cao thủ ban đầu tìm kiếm xung quanh phân tự La Châu, còn có phân tự Vị Châu và cao thủ từ Thượng Cổ, Na Di trận Vị Châu lục tục bất kể tiêu hao chạy tới, cùng hơn vạn võ giả các hương đường xung quanh phân tự La Châu, cùng với quận binh lâm thời điều động gần đó, còn có biên quân các nơi phong tỏa nhân ma chiến trường. 3 ngày qua, Thiên Miếu bọn hắn đã vận dụng tổng cộng hơn mấy trăm vạn nhân thủ, mặc dù mấy trăm vạn người vẫn, như cũ không thể nào lục soát ngàn vạn dặm xung quanh La Châu mấy lần, nhưng thần niệm của Thiên Miếu cũng đã quét 5 triệu dặm xung quanh La Châu một lần. Ngàn vạn dặm xung quanh cũng trên đại thể quét qua một lần. Còn có trăm vạn niệm tầm ma kính, được điều đến nhân ma trên chiến trường dùng để lục soát ma tộc, chỉ cần chỗ vạn niệm tầm ma kính nhìn tới, nếu có bất kỳ khí tức ma tộc xuất hiện, vạn niệm tầm ma kính sẽ cảnh báo. Thế nhưng, vạn niệm tầm ma kính quét qua ngàn vạn dặm xung quanh La Châu một lần vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Đừng nói ma tộc, một chút khí tức ma tộc lưu lại cũng không phát hiện. Ma tộc lúc trước hành hung, giờ giống như trống rỗng biến mất. Điều này làm cho vẻ mặt Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi và Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ hết sức khó coi. Nói cách khác, trước mắt án phân tự La Châu bị đồ lại không tìm được hung thủ. Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ còn tốt, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi lại có một loại cảm giác sứt đầu mẻ trán. Bởi vì xảy ra chuyện này, hai phân tự này vừa lúc thuộc về Nhật Nguyệt Phong bọn hắn. Nói cách khác, hai phân tự bị đồ đều ở trên địa bàn Nhật Nguyệt Phong bọn hắn. Nếu xử lý không tốt sẽ mang đến đả kích cực lớn, đối với uy vọng của Nhật Nguyệt Phong bọn hắn. Chức vụ điện chủ mà Bách Lý Phi hắn khó khăn lắm mới có được sợ là, cũng phải nhường ra. Không thể nào kịp thời, người hành hung kia, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào chạy ra ngoài ngàn vạn dặm, dù sao cường giả, đạo cảnh giống Mộc Huynh có được năng lực thần thông, xuyên toa không gian chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, hung thủ còn đang trốn ở nơi nào đó, chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Không được, ta sắp. Lời còn chưa nói hết, tâm thần Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi hơi rung. Lập tức lấy ra tử mẫu tù và đặt ở trong không gian tự thành một giới trong cơ thể hắn. Tiện tay đánh ra mấy tầng kết giới cách âm, trong tử mẫu tù và lập tức vang lên một âm thanh trầm thấp. Bẩm điện chủ, theo thám tử bên ta bí báo, ma thần cung đột nhiên truyền đến tin tức tiên tri ma sư Cửu Hy của ma thần cung đã lâu không màn thế sự đột nhiên xuất hiện, đồng thời quyết định sau 7 ngày tự mình triệu kiến tộc trưởng Nguyệt Ma, nhất tộc và Ngưu Ma nhất tộc, và mấy tộc nhân Nguyệt Ma và Ngưu Ma. Tiên tri ma sư Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi ngẩn ngơ, tiên tri ma sư đó ở trong ma thần, cung chính là tồn tại cùng loại với cửu nhật thần vương của Thiên Miếu. Hơn nữa, địa vị và quyền hành của tiên tri ma sư ở trong ma thần, cung so sánh ra còn lớn hơn Thiên Miếu cửu nhật thần vương. Thời khắc mấu chốt, một vài ma thần ma tộc đều phải nghe theo tiên tri ma sư điều khiển. Như thế cũng có thể nhìn ra chế độ ma thần cung phức tạp như thế nào. Thế nhưng khẳng định là, chuyện có thể kinh động tiên tri ma sư ma thần cung, tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Có tra ra vì sao tiên tri ma sư phải triệu kiến tộc trưởng của Nguyệt Ma nhất tộc và Ngưu Ma nhất tộc không? Bách Lý Phi hỏi âm thanh, từ một bên khác của tù và tử mẫu thoáng chần chờ một chút. Bẩm điện chủ, việc này, ma tộc bên kia đã lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói là tử đệ tinh anh của Nguyệt Ma và Ngưu Ma, cùng một vị hồn ma vương giả đã đồ diệt ta thiên miếu phân tự La Châu, còn có linh ảnh làm chứng. Hơn nữa cuối cùng toàn thân trở ra. Lần này tiên tri ma sư bị kinh động chắc bởi vì chuyện này. Toàn thân trở ra, làm sao có thể? Bách Lý Phi bỗng nhiên dậm chân một cái, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tính của ma tộc, thiên miếu bọn hắn quá rõ ràng. Đừng nói đồ một phân tự thiên miếu bọn hắn, cho dù xử lý một vị thần sư thiên miếu, bọn hắn cũng sẽ mở một hội chúc mừng cỡ nhỏ. Lần này, ma tộc bên kia có thể sẽ cả tộc vui hết mình. Mà ma tộc bên kia làm ra động tĩnh càng lớn, thiên miếu bọn hắn sẽ mất mặt càng nhiều. Mộc huynh phải lập tức chủ hoạch một hành động nhằm vào phân điện ma thần cung, ăn miếng trả miếng, bằng không, chờ cả tộc ma tộc bắt đầu khánh công vui hết mình, thiên miếu chúng ta đừng nói mặt mũi, lớp vải lót cũng sẽ bị xé rách vụn. Trong mắt Bách Lý Phi lóe ra hàn quang. Theo lý phải như thế. Ánh mắt Mộc Hủ cũng ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Hơn nữa, tra ra mấy ma tộc động thủ có tu vi gì, thì chúng ta sẽ phái ra đệ tử tu vi tương tự như thế đến. Mộc Hủ bổ sung một câu. Muốn đánh bại một phân điện ma thần cung của ma tộc, bằng Bách Lý Phi và Mộc Hủ dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, vậy quá mất mặt, bọn hắn gánh không nổi, cũng không cách nào gánh chịu phản ứng dây chuyền hậu quả nặng nề tiếp theo. Mặc dù ma thần cung và thiên miếu mang tiếng là tử địch, nhưng lại bí mật cũng có một chút quy tắc ngầm. Hai bên đều có thể công kích phân tự phân điện của đối phương, nhưng người xuất thủ trên cơ bản đều là phía dưới đạo cảnh. Cấp bậc điện chủ giống Bách Lý Phi và Mộc Hủ, nếu đột nhập nội địa đối phương đổ diệt ma tộc, phân điện sẽ chỉ rước lấy đối phương không để ý tới điên cuồng trả thù. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, cho dù ma thần cung hay thiên miếu cũng đừng mong tiếp tục phát triển. Nói cho cùng, tranh đấu giữa thiên miếu và ma thần cung là tranh giành địa bàn, là tranh giành lợi ích, là tranh giành đạo thống, nhưng tuyệt đối không phải không chết không thôi. Nói bọn hắn tiếp tục lục soát, miễn cho ma thần cung dùng kế điệu hổ ly sơn, nói không chừng, mấy ma tể tử kia đang ẩn trốn ở nơi nào đó xung quanh La Châu chúng ta. Ta và Mộc Huynh trở về Lạc ấp an bài công việc. Nếu phát hiện tung tích, Mộc Huynh có thể chạy tới trong thời gian ngắn nhất. Bách Lý Phi nói, cũng tốt. Mộc Hủ nhẹ gật đầu hỏi nói. Đã như vậy chuyện bên phía Lạc ấp nhằm vào Diệp Chân, thời hạn cũng sắp tới, Bách Lý Huynh cũng nên sớm tính toán. Diệp Chân, nghe Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ nhắc đến Diệp Chân, trong mũi Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi vang lên một tiếng hừ lạnh. Chẳng lẽ Mộc Huynh cảm thấy việc đã đến nước này, đối với Diệp Chân kia, há lại hai chữ bỏ qua là có thể nhẹ nhõm chấm dứt. Trước đây, Diệp Chân này đã có rất nhiều thù oán với thiên miếu ta, nhiều lần lên xung đột, càng là một cái đinh nhân tôn Hoàng Cơ Long đánh vào địa bàn Tây Tuần Thú. Mà sau khi trải qua việc này, nếu giờ chúng ta bỏ qua cho hắn, thì sau này hắn cũng sẽ xem thiên miếu như tử địch. Nghĩ đến nhân tôn Hoàng Cơ Long kia, ra sức tài bồi nhân vật như vậy, cho dù bây giờ Diệp Chân đó suy thoái, nhưng bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ trưởng thành họa lớn cho lòng thiên miếu chúng, ta. Bách Lý Phi nói. Nghe vậy, lông mày Mộc Hủ nhíu lại. Vậy ý của Bách Lý Huynh là, không phải Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ đối với Bách Lý Phi nói gì nghe nấy, mà là chuyện này có nguyên nhân. Trước đó, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ coi trọng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của Diệp Chân, đây chính là thần quyết Mộc hệ thượng cổ thất truyền từ lâu. Mặc dù cũng không phải công pháp thần quyết đứng đầu nhất hệ Mộc, nhưng ý nghĩa lại vô cùng trọng đại. Dưới gầm trời này, sinh linh tùy tiện sinh trưởng ngoài ngàn năm, người nói là yêu thú nhiều hay là cây cối hoa cỏ nhiều. Đừng nói là trong Thanh Lê Phong bọn hắn, cho dù là trong những núi sâu đầm lớn ít ai lui tới, cây cối sống được mấy ngàn năm vài vạn năm đều có thể thấy ở khắp nơi. Thậm chí cổ thụ sống sót mấy chục vạn năm cũng không hiếm thấy. Chỉ cần triệt để nắm giữ Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, vậy chiến lực và thực lực của Thanh Lê Phong sẽ nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Cho nên, đối với Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết này, Thanh Lê Phong nhất mạch bọn hắn là tình thế bắt buộc. Mấy năm trước mời Diệp Chân về Thiên Miếu Hạ Viện, lấy Mộc Điện Điện Chủ Chí Tôn, như hắn vẫn định ngày hẹn với Diệp Chân chính là vì việc này. Một lần hẹn nói chuyện đó, cuối cùng giao dịch thành công. Thanh Lê Phong cũng lấy được Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Nhưng cũng không phải là phiên bản hoàn toàn. Một bộ phận mấu chốt nhất vẫn như cũ nằm trong tay Diệp Chân, dù sao Diệp Chân cũng không ngốc. Vì thế, lúc ấy sau khi trải qua nhiều lần thương nghị, Diệp Chân và vị Mộc Điện Điện Chủ này đã đạt thành một ước định 5 năm đặc biệt. Trong vòng 5 năm, Mộc Điện phải bảo đảm phương diện thiên miếu, không được hoặc sáng hoặc tối ra tay đối với Bắc Hải, quận và người bên cạnh Diệp Chân. Càng không được để tẩy thiên cổ, vận dụng bất kỳ một lực lượng sáng hoặc tối nào của Thiên Miếu, ra tay với Bắc Hải quận của Diệp Chân. Như vậy, 5 năm sau Diệp Chân sẽ giao ra Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết phiên bản hoàn chỉnh. Ước định này, lúc trước trừ trưởng nhà công chúa ra thì không người thứ tư biết được. Cũng bởi vậy cho nên 4 năm qua, Bắc Hải quận của Diệp Chân phát triển cực kỳ bình ổn an thuận, chỉ cần xử lý tốt uy hiếp đến từ Bắc Hải và ma tộc là được. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã có thánh chỉ, phải cho Tuần Phong Sứ Đường thứ 2 Diệp Chân thời gian 5 năm phát triển, trong vòng 5 năm không được đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì cho Tuần Phong Sứ Đường thứ 2 của Diệp Chân. Cũng chính vì vậy, Bắc Hải quận dưới tình huống Diệp Chân rời khỏi mới có thể nhanh chóng bình an phát triển. Bằng không, Thiên Miếu nắm trong tay, không chỉ có riêng là thế lực bề ngoài của Thiên Miếu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đối với chuyện này, vị Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ này luôn tận lực ít nói chuyện, hành động theo ý chí của bọn người Bách Lý Phi, thật ra chính là vì Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Thật ra, nếu không phải chuyện đổ miếu đầu tự lần này đã ảnh hưởng đến lợi ích hạch tâm của Thiên Miếu, như vậy Bách Lý Phi muốn động đến Diệp Chân, còn phải hỏi một chút xem Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ hắn có đồng ý hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù sao trước khi Mộc Điện bọn hắn lấy được Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy Diệp Chân xảy ra chuyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khi Mộc Điện Điện chủ biết phân tự Sa Hà Thành và phân tự La Châu bị đổ có hung phạm khác mới thở dài một hơi. Thanh Lê Phong vẫn có hy vọng với Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Nhưng lúc này nghe Bách Lý Phi nói vậy thì có chút bất mãn. Bách Lý Phi lại phối hợp nói. Không chỉ như thế, lần này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng đưa ra điều kiện, nhất định phải xử lý Diệp Chân kia, nhổ cây đinh làm cho hắn vô cùng không thoải mái này. Còn có Ly Thân Vương Cơ Nguyên, cũng mơ hồ lộ ra ý tứ này. Dù sao cơ già đích hệ huyết mạch của hắn chính là bởi vì Diệp Chân, mà bị đoạt tước. Nói đến đây, ánh mắt của Bách Lý Phi mãnh liệt. Phàm mỗi một chuyện trong này, chúng ta có lý do gì để bỏ qua cho Diệp Chân sao? Việc đã đến nước này, dù sao ma tộc kia chỉ là nhận một chuyện đồ diệt phân tự La Châu. Hơn nữa lạc ấp bên kia nặng nghiệm chứng theo một chuyện, không chỉ không tiến triển chút nào. Ngược lại còn xác định chứng cứ của Thiên Miếu chúng ta, tất cả đều là bằng chứng. Đến lúc đó, chỉ cần thuận thế đẩy lên một thanh, có bọn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên phối hợp là có thể thu thập Diệp Chân, cớ sao mà không làm? Bách Lý Phi nói. Vậy Man Linh Điện thì sao? Ngươi thấy thế nào? Bây giờ Diệp Chân đó đã là tả chủ tế của Man Linh Điện, muốn động hắn, tổ thần điện sợ là sẽ nổi điên. Mộc Hủ lạnh lùng mà hỏi. Nghe vậy, Bách Lý Phi lại cười lạnh. Đám người không có đầu óc của tổ thần điện đúng là sẽ nổi điên, nhưng liên tục hai tòa phân tự bị đổ đã làm cho thần quân đại nhân nổi điên. Nửa ngày trước, thần quân đại nhân đã chuyển xuống pháp chỉ khi nào cần, hắn có thể hiện ra chân thân, chấn áp tất cả đạo trích. Vừa dứt lời, Mộc Hủ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản còn muốn bác bỏ đề nghị này, lập tức không nói gì nữa. Thần quân đại nhân thật, chuyện này có gì đáng kinh ngạc? Thiên Miếu chúng ta mạnh thì mạnh, cho dù là thần vương hay là thần quân, chỉ cần lúc cần thiết đều có thể xuất động bất cứ lúc nào, lại không tổn hại tu vi thọ nguyên. Không giống như đám linh thần của tổ thần điện, mời một lần cần mấy chục trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể khôi phục. Ngươi cảm thấy lấy bọn hắn khôn khéo, vì một Diệp Chân mà sẽ mời linh thần sao? Tiếng cười lạnh của Bách Lý Phi âm lãnh giống như cú vọ làm cho vẻ mặt Mộc Hủ có chút cứng đờ. Thế nhưng, Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của Mộc Điện chúng ta làm sao đây? Bách Lý Phi nhìn lướt qua Mộc Hủ, cùng là một trong ba thánh chi nhánh của Thiên Miếu, hắn há có thể không biết ý nghĩ của Mộc Điện chủ. Nói này nửa ngày, hắn chờ chính là câu này. Dù sao nếu không có Thanh Lê Phong ngầm đồng ý, Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ ủng hộ, chỉ dựa vào Nhật Nguyệt Thiên Nhất mạch bọn hắn là không cách nào một mình đối kháng Đại Chu. Sau khi cầm xuống Diệp Chân, người sẽ giao cho Mộc Điện các ngươi xử trí. Nhưng phải do người của Nguyệt Điện chúng ta giám sát toàn bộ quá trình, nhất định phải để cho Diệp Chân đó hồn phi phách tán. Bách Lý Phi đưa ra một giao dịch nho nhỏ, giao dịch mục tiêu là đổi lấy Thanh Lê Phong tiếp tục ủng hộ Nhật Nguyệt Thiên bọn hắn. Cơ hồ không cân nhắc bao lâu, Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ đã gật đầu nói. Thành giao. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phi và Mộc Hủ nhìn nhau cười một tiếng, đại bồng thúy lục sắc linh quang nổ tung trên ngọn cây, thân ảnh Bách Lý Phi và Mộc Hủ đồng thời biến mất. Sau một canh giờ, Bách Lý Phi và Mộc Hủ đã lần nữa tiến vào cửa thành Lạc Ấp, đến Thiên Miếu Hạ Viện ở phía đông thành Lạc Ấp. Còn chưa vào chỗ, Bách Lý Phi đã thu được vô số phù tấn, trong đó khẩn yếu nhất tự nhiên là của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, còn có Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Ma Thần Cung Tiên Thiên Ma Sư hiện thân, hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng thông truyền các phân điện Ma Thần Cung, sắp khen thưởng đánh giá thành tích, cả tộc chúc mừng. Đại sự bực này, mặc dù còn truyền bá ở sâu trong ma tộc, nhưng Ly Thân Vương Cơ Nguyên thân là thống soái nhân ma chiến trường, cùng ở gần khu vực ma tộc, chủ trưởng ma tộc tình báo điều tra Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. sớm đã được đến tình báo. Tình báo này có quan hệ tới đại kế bọn hắn đối phó Diệp Chân và nhân tôn Hoàng Cơ Long, cho nên ngay lập tức hỏi thăm Bách Lý Phi cách đối phó. Tẩy tuần thú, kế hoạch không thay đổi, giữ nguyên kế hoạch chấp hành, ngươi và ta hợp mưu hợp sức, sau này Tảo Triều có thể trừ bỏ cái đinh trong mắt của ngươi, cái gai trong thịt ta. Thân vương các hạ, chuyện phân tự La Châu là phân tự La Châu, chuyện không có chút quan hệ nào với phân tự Sa Hà Thành. Sau này Tảo Triều, còn xin thân vương các hạ giữ nguyên kế hoạch chấp hành, hai nhà chúng ta phối hợp, triệt để tuyệt sát kẻ này. Đây là Bách Lý Phi hồi âm cho hai người quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Đương nhiên, cái này chỉ đại khái trên phương châm, chuyện xảy ra ở phân tự La Châu, đối với toàn bộ đại cục sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Mà bên phía nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không phải bất tài. Tin tưởng sau này Tảo Triều sẽ có nhằm vào việc này nặng nề nổi lên, ứng đối ra sao, lúc này bọn hắn còn phải cùng nhau đưa ra, cùng nhau tìm ra phương pháp ứng đối. Chuyện này phải sớm nghĩ kỹ đối sách cẩn thận, nếu không trên dưới mồm mép đụng một chút là sẽ hoàn thành, nhưng phải hao phí bọn hắn không ít thời gian. Còn phải hẹn một địa điểm bí ẩn, mặt đối mặt cẩn thận thương nghị mới được. Cũng khi Bách Lý Phi và Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang mật hội, trong Đông Lai các hoàng cung lạc ấp, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một tay phủ ngự án, một mặt xanh xám. Nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đứng hầu ở bên, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, cũng một mặt xấu hổ và khó coi. Ngũ Khanh, chẳng lẽ cho đến bây giờ, Tẩy Thiên Cổ còn chưa hồi báo chuyện Ma Thần Cung Tiên Chi Ma Sư hiện thân lên sao? Hồi bệ hạ, thần còn chưa nhận được tình báo có quan hệ đến phương diện này của Tây Tuần Thú. Vẻ mặt Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng vô cùng khó coi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Ngư Chiêu Ân. Đại hữu, bí giám chiếm được tin tức này đã bao lâu rồi? Hồi bệ hạ, việc này là xảy ra một ngày trước, bởi vì là tin tức công khai. Lão nô quản lý bí giám tại chuyện xảy ra sau một canh giờ đạt được tin tức này. Ước chừng là 8 canh giờ trước đã truyền về lạc ấp. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại cười lạnh. Rất tốt, lần này trẫm ngược lại muốn xem thử. Lần này Tây Tuần Thú muốn thông báo tình báo ma tộc cho trẫm chậm bao lâu? Cùng lúc đó, trong Thiên Miếu Hạ Viện, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ cũng đang an bài sự vụ đột nhiên thu được một phong phủ tấn có chút xa lạ. Chỉ nhìn thoáng qua, lông mày Mộc Hủ đã nhíu lại, Diệp Chân. Hắn muốn gặp ta, muốn ta tự mình gặp mặt nói chuyện. Nhìn phủ tấn, Mộc Hủ chậm rãi lắc đầu, lúc này hắn thật ra muốn gặp Diệp Chân một mặt tới, thế nhưng, không cần hỏi, hắn cũng biết lúc này Diệp Chân muốn gặp hắn đến cùng cần làm chuyện gì. Còn không phải dự định lấy ắt Mộc Thông Linh Thần Quyết, làm cơ sở để cho Mộc Hủ quấn tới, để hắn tìm cho Diệp Chân một chuyển cơ, cầu được một đường sống. Thế nhưng, việc đã đến nước này, hắn dù chỉ có thể mời được thần quân Thanh Lê Phong một mạch bọn hắn xuất thủ, lấy bảo đảm sư hồn 100% thành công thu hoạch được ất mộc thông linh thần quyết. Lúc này cũng chỉ có thể theo đại thế của Thiên Miếu. Nhưng trở ngại chút thể diện, hắn vẫn gửi cho Diệp Chân một phong phủ tấn, nội dung chính là bận bịu nhiều việc, không rảnh gặp nhau. Không ngờ, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đã gửi lại cho hắn một phủ tấn. Chỉ nhìn thoáng qua, một đoạn linh ảnh trong phủ tấn đã làm cho mồ hôi lạnh trên trán hắn ứa ra, đứng chết chân tại chỗ. Mộc Điện Chủ, Diệp Mỗ nói chuyện xấu trước, qua ngày mai, cao thủ hình danh của hình bộ và tuần phong sứ, các ngươi chỉ chứng đối với phúc thẩm chứng cứ của Diệp Mỗ sẽ kết thúc. Diệp Mỗ mặc kệ bọn hắn cho ra kết luận như thế nào, nhưng nếu như Thiên Miếu các ngươi quyết tâm muốn oan uống đưa Diệp Mỗ vào chỗ chết, không cho Diệp Mỗ một đường sống. Như vậy ngày mai, Diệp Mỗ nộp linh ảnh ghi lại trong ngọc giản này lên cho bệ hạ và tổ thần điện. Đồng thời, chính người của Diệp Mỗ cũng sẽ đem phát tán rộng rãi linh ảnh trong ngọc giản này ra. Trong dịch quán, Diệp Chân trực tiếp sảng khoái nói với Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ vội vã chạy tới, một mặt nghiêm nghị. Nếu không được, cùng lắm mọi người cá chết lưới rách. Bốn chữ cuối cùng này chính là Diệp Chân nói ra từng chữ, trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp. Cái này khiến sắc mặt Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ vừa chạy tới xem hết linh ảnh trở nên vô cùng khó coi, một tia sát khí bỗng nhiên từ sau lưng Mộc Hủ nổ hiện. Ngươi đang uy hiếp lão phu, uy hiếp Thiên Miếu chúng ta. Ngươi có biết hậu quả không? Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười nhạo. Mộc Điện Chủ, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, đây là thủ đoạn náo thân cuối cùng của Diệp Mỗ, nếu không phải vì bảo mệnh, Diệp Mỗ cũng không muốn xuất ra đồ chơi liên lụy to lớn này. Nhưng nếu ngươi coi là giết Diệp Mỗ sẽ có thể chấm dứt việc này, triệt để tuyệt hậu hoạn thì đó chính là ngươi nghĩ Diệp Chân ta quá đơn giản. Trước khi tiến vào lạc ấp, Diệp Mỗ đã có đoán trước được, nên sớm đã làm nhiều loại chuẩn bị. Nếu Diệp Mỗ đột nhiên chết, đương nhiên sẽ có người đưa ngọc giản cùng loại đến trong tay Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Tổ Thần Điện. Ít nhất trong vòng một ngày sẽ có cao hơn 100,000 phần linh ảnh xuất hiện trong 108 châu thành của Đại Chu. Diệp Chân cười lạnh nói. Ánh mắt của Mộc Hủ phát lạnh, chậm rãi lắc đầu. Ngươi không có năng lực đó. Vậy ngươi không ngại thử một chút? Dù sao lấy năng lực của Mộc Điện Chủ, chém giết Diệp Mỗ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Chân vừa dứt lời, Mộc Hủ đã lập tức nghẹn lời. Phần linh ảnh ngọc giản này quan hệ đến thanh danh và tương lai của Thiên Miếu, ảnh hưởng to lớn, nhất là một khi rơi xuống trong tay Tổ Thần Điện và Đại Chu, vậy lực ảnh hưởng linh ảnh trong phần ngọc giản nháy mắt sẽ đạt tới một trình độ không cách nào hình dung. Điểm này, đừng nói là hắn Mộc Hủ không đánh cược nổi, cho dù bất kỳ một vị sơn chủ hoặc phong chủ nào trong ba đại thánh địa Thiên Miếu, bọn hắn cũng không đánh cược nổi, cũng không dám cược. Yên lặng nửa ngày, Mộc Hủ nói tiếp, ngươi muốn thế nào? Diệp Chân thuận tay đẩy một viên ngọc giản ra. Điều kiện của ta, tất cả nằm trong ngọc giản này. Chỉ nhìn thoáng qua, Mộc Hủ đã kiên quyết đẩy ngọc giản tới trước mặt Diệp Chân. Điều kiện trong này, đừng nói cái khác, chính là cái thứ nhất, cái thứ hai cũng đã tuyệt đối không thể. Ngươi đưa ra điều kiện tiên thiên linh vật có thể bổ sung bản nguyên năm hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đến cùng là ngươi điên, hay là ta điên? Năm loại vật liệu này Thiên Miếu chúng ta vậy cũng không có. Cho dù có, cũng trong tay thần vương hoặc thần quân mới có, chúng ta căn bản không có tư cách điều động, cũng không thể nào lấy ra để giao dịch. Huống hồ, ngươi dùng linh ảnh này để Thiên Miếu, chúng ta thuận thế bỏ qua cho ngươi đã không tệ rồi. Còn muốn cái khác? Mộc Hủ cả giận nói. Diệp Chân lại không quan tâm nhún vai. Các ngươi cái gì đều không muốn cho. Nếu đã như vậy đàm phán không thành. Hoặc là bây giờ ngươi giết ta, hoặc là ta sẽ đưa phần linh ảnh này, đưa đến Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Tổ Thần Điện. Ngươi! Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ chán nản, vẻ mặt đột ngột chuyển thành âm lãnh. Diệp Chân, ngươi từ giữa vũng bùn này dãy dụa ra, đã là trời cao giúp đỡ. Ta khuyên ngươi vẫn nên an phận một chút, ít trêu chọc Thiên Miếu chúng ta, như thế mới có thể sống lâu lâu. Thế nhưng, nếu ta giao ra ngọc giản linh ảnh này, ngươi có thể đảm bảo ba đại thánh, địa sở thuộc Thiên Miếu các ngươi từ đây, về sau sẽ không tìm Diệp Chân ta phiền phức à? Diệp Chân cười lạnh nói. Điểm này, Lão Phu có thể đảm bảo. Ngươi cảm giác ta sẽ tin. Lúc trước giao cho Mộc Điện các ngươi nửa bản Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, ước định Mộc Điện các ngươi ước thúc thế lực khắp nơi của Thiên Miếu, trong vòng 5 năm không thể tìm Diệp Chân ta phiền phức. Nhưng bây giờ, các ngươi lại hợp lực đưa ta vào đường chết. Ngươi nói như vậy, trừ phi ta là đồ ngốc mới có thể tin. Diệp Chân chỉ đầu của mình. Câu nói này, chỉ sợ sẽ là chính Mộc Điện chủ ngươi cũng sẽ không tin. Mộc Hủ im lặng. Thế nhưng, ngươi uy hiếp Thiên Miếu, ngươi sẽ không sợ sau này Thiên Miếu chúng ta trả thù sao? Thanh Lê Phong ta còn dễ nói, nhưng hai đỉnh núi khác cũng không phải dễ trêu. Mộc Hủ nói, cho nên, ta mới phải lấy chút chỗ tốt từ Thiên Miếu các ngươi. Đầu năm nay, vẫn là thực lực của mình đáng tin cậy hơn. Diệp Chân cười lạnh, lại là yên lặng, lần này, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ trọn vẹn yên lặng nửa khắc đồng hồ mới chậm rãi mở miệng. Xóa bỏ điều kiện thứ nhất tiên thiên linh vật có thể bổ sung bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và điều kiện thứ hai năm món hậu thiên linh bảo, chúng ta mới có thể đàm. Ta liệt ra điều kiện đầu thứ nhất có thể bỏ, nhưng điều kiện thứ hai, tuyệt đối không thể. Thiên Miếu các ngươi sẽ thiếu mấy món hậu thiên linh bảo này à, lừa gạt quỷ đi. Diệp Chân cười lạnh nói. Lần này, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ lạ không nổi giận, ngược lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Chân. Những điều kiện này, chúng ta phải về trao đổi với bọn hắn. Nhưng phần sau của Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, phải thêm vào trong điều kiện của chúng ta. Hiện tại mới nhớ tới ta làm khó Thanh Lê Phong các ngươi. Khi đưa ta vào chỗ chết, sao các ngươi không nghĩ tới chuyện này? Diệp Chân nói làm cho sắc mặt của Mộc Hủ khó nhìn lên, nhưng lời kế tiếp của Diệp Chân lại làm cho vẻ mặt Mộc Hủ buông lỏng. Muốn lấy được phần sau của Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, có thể dùng bảo bối đến đổi. Cuối cùng là không quyết tưởng niệm của Thanh Lê Phong bọn hắn, nhưng nhìn tình hình trước mắt, đây chính là phải xuất huyết nhiều. Dù sao từ hiệu quả tu luyện nửa quyển trước Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết đến xem, bản linh quyết thất truyền này cực kỳ trọng yếu đối với bọn hắn. Tốt, sau khi quyết định chuyện ngọc giản, Lão Phu lại đến giao dịch Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết với ngươi. Nói xong, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Mộc Hủ biến mất, một đám Tuần Phong Sứ và Tổ Thần Điện ngoài dịch quán mới thở dài một hơi. Vừa rồi bộ dáng khí thế hung hãn của Mộc Hủ thật sự dọa bọn hắn giật mình, sợ vị Mộc Điện Chủ này ra tay với Diệp Tuần Phong Sứ. Nhìn Mộc Hủ biến mất, khóe miệng Diệp Chân lại tràn đầy nụ cười lạnh lùng. Hiện tại đã đến lúc hắn phản kích. Hắn cho Mộc Hủ nhìn thấy phần linh ảnh đó không phải khác, chính là Diệp Chân ghi lại cảnh ở thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành, Đại Linh Sư, Thần Sư và Tư Quân Minh Đường Thiết Vệ hợp lực cùng nhau đồ sát hơn vạn bách tính, thương nhân, thương đội, võ giả tập trung ở trước thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành. Nhất là chi sự phân tự Sa Hà Thành Vĩnh Khôn, lại không chút kiêng kỵ dùng bí pháp thu cấm thần hồn bình dân bách tính bị tàn sát, thủ pháp hành sự như thế không khác gì tà ma. Hết lần này tới lần khác là một vị mặc phục sức của thần sư cao giai của Thiên Miếu, còn đảm nhiệm chức vụ thần sư phân tự ở Sa Hà Thành làm ra, còn bị Diệp Chân tại chỗ ghi lại. Nếu việc này truyền đi, danh dự của Thiên Miếu ở Hồng Hoang Đại Lục, nhất là trong địa giới Đại Chu sẽ xuống tới đến thấp nhất lịch sử. Cái này sẽ là lực cản không cách nào hình dung đối với việc Thiên Miếu thu tín đồ, nhất là bên phía Đại Chu càng sẽ ra sức tuyên dương việc này. Trừ cái đó ra, Thiên Miếu công khai hạ thủ đối với bình dân bách tính, công khai nhúng tay vào sự vụ của một phong quốc, chuyện như vậy cũng phải cho Đại Chu một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù Đại Chu không cách nào chém tận giết tuyệt Thiên Miếu, nhưng chỉ bằng hai chữ công lý cũng đủ làm cho Thiên Miếu tổn thất nặng nề. Về phần vì sao ngay từ đầu Diệp Chân không lấy phần linh ảnh này ra bảo mệnh cho mình, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Ngay từ đầu, Thiên Miếu đều mở hết hỏa lực, nhận định Diệp Chân là người hành hung phân tự Sa Hà Thành, tuyệt đối sẽ giết Diệp Chân để rửa nhục lập uy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù Diệp Chân xuất ra phần linh ảnh này thì Thiên Miếu cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Diệp Chân, ngược lại sẽ đẩy chuyện này vào hướng vực sâu không thể dự đoán. Cho dù Đại Chu đạt được phần linh ảnh này thì cũng chỉ có thể từ hướng này trừng phạt Thiên Miếu, lại không cách nào coi đây là lý do cho Diệp Chân thoát tội. Đây là nguyên nhân chính mà Diệp Chân không đưa phần linh ảnh này ra trước. Nhưng bây giờ lại có thế. Có một chuyện La Châu phân tự bị đồ, ma tộc đã nhận chuyện này, như vậy, chuyện phân tự Sa Hà Thành, bởi vì có hồn ma vương giả ra vào cho nên cũng có thể thuận lý thành chương đẩy lên người ma tộc. Bên phía Thiên Miếu cũng có bậc thang bước xuống. Hai nhà sẽ có khả năng giao dịch, mà quyền chủ động cũng sẽ có khuynh hướng về phía Diệp Chân. Cũng có thể dưới tình huống này, lấy phần linh ảnh này ra mới có thể để cho Thiên Miếu triệt để không truy cứu chuyện này nữa, mới có thể dành một điểm lợi ích và chỗ tốt cho Diệp Chân. Hơn nữa, loại chuyện này rất đúng lúc. Lúc trước Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi, bởi vì Sa Hà Thành chuyện bị đồ mà nổi giận, dưới cơn nóng giận đã thôi phát U Nguyệt Âm Hỏa, chớp mắt tàn sát hơn vạn người xung quanh phân tự Sa Hà Thành. Việc này, Đại Chu cũng có thể dùng cái này lên án Bách Lý Phi. Nhưng vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, không ghi lại linh ảnh, hai chuyện này, bên phía Bách Lý Phi sẽ có nhiều lý do thoái thác. Ngộ thương, trừng trị, truy nã hung thủ không cẩn thận, vân vân đều có thể trở thành lý do thoái thác, cho nên, chuyện này cuối cùng xuống cũng không thể náo ra ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mà Diệp Chân ghi lại linh ảnh thì sẽ không giống, mà thành hệ thống Thiên Miếu Miếu chúng lành nghề. Chuyện này, sắp bạo phát ra, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn. Trong lòng đất một ngôi nhà dân ở Thiên Miếu Hạ Viện trong thành Lạc Ấp, trong một không gian u nhã, Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi, Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang xếp bằng ở đây. Thưởng thức tiên trà xong, bốn người đang thương nghị cách đối phó với việc Ma Thần Cung Tiên Chi Ma Sư hiện thân và chuyện ảnh hưởng của chuyện ma tộc đồ diệt phân tự La Châu, cùng một chuyện đối với phân tự Sa Hà Thành có thể xuất hiện đủ loại tình trạng. Đột nhiên, chính tầng kết giới bên ngoài đột nhiên run lên. Sắc mặt bốn người cùng biến sao đổi, một chùm lục quang nổ tung ở giữa tĩnh thất. Vẻ mặt bốn người đổi sợ thành vui. Mộc huynh tới thật đúng lúc, chúng ta vừa thương nghị xem sau này nên đối phó với Diệp Chân thế nào. Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi nói. Không cần thương nghị. Vẻ mặt Mộc Hủ vô cùng khó coi. Mộc huynh, đây là... Bốn người Bách Lý Phi hơi không nghĩ ra. Hai người các ngươi xem cái này trước đi. Mộc Hủ tiện tay ném ra một viên ngọc giản linh ảnh. Ngay khi thần niệm vừa chìm vào, Bách Lý Phi đã bị tình hình trong ngọc giản linh ảnh hù dọa. Vật này từ đâu mà đến? Bách Lý Phi nhìn thoáng qua linh ảnh vừa kinh vừa sợ, không cần xem hết toàn bộ. Hắn chỉ nhìn thấy một chút đó, một khi truyền bá ra, cũng đủ hình thành đả kích chí mạng đối với danh vọng của Thiên Miếu. Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ cũng không ngay lập tức trả lời Bách Lý Phi, mà lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đang ngồi. Người sau thì lập tức bị ánh mắt của Mộc Hủ làm cho bừng tỉnh. Việc này rất lớn. Nhất là việc quan hệ đến danh vọng Thiên Miếu thu tín đồ quan trọng nhất, phổ biến nhất, cho nên cho dù là minh hữu hợp tác thân mật nhất, cũng cần phải cẩn thận. Linh ảnh này, mặc kệ nằm trong tay ai đều sẽ làm cho Thiên Miếu vô cùng bị động. Thân Vương Điện Hạ, Tẩy Tuần Thú thật có lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lão phu cần lập tức xử lý, chuyện hôm nay chưa bàn xong, để ngày sau bàn lại. Bách Lý Phi hướng về phía Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói. Trong mắt Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Tẩy Thiên Cổ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong lòng bọn hắn biết, Thiên Miếu có lẽ đã có chuyện khẩn cấp gì đó, không chỉ không nhỏ, mà còn can hệ trọng đại. Bằng không, chuyện bình thường Thiên Miếu sẽ không giấu giếm bọn hắn. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của Bách Lý Phi, còn có Mộc Hủ, lúc này hình như đang phòng bị bọn hắn. Cảm thấy càng thêm hiếu kỳ, cũng chỉ có thể rời khỏi. Hai người này rời khỏi không bao lâu, từng đạo bí lệnh đã hạ đạt cho nhân thủ đắc lực dưới trướng bọn hắn, nội dung mệnh lệnh thật ra không khác gì nhau. Chính là toàn lực điều tra rõ đến cùng Thiên Miếu xảy ra biến cố gì. Đáng tiếc là chuyện này, cho dù thủ hạ của bọn hắn có ra sức cũng không tra được. Trong tĩnh thất, Bách Lý Phi tỉ mỉ xem hết ngọc giản linh ảnh Mộc Hủ cho hắn, sau đó lại đưa cho Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn, vẻ mặt người sau cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mộc Điện Chủ, ngươi là từ trong tay ai đạt được vật này? đã phát hiện vật này, ngươi hẳn là phải bắt giữ người nắm giữ vật này, chúng ta mới dễ. Lôi điện điện chủ Trấn Diễn còn chưa nói xong, Mộc Hủ đã lộ ra ánh mắt nhìn thằng ngốc để hắn đột nhiên nghẹn lời, hiểu rõ hắn nói như vậy là nói nhảm. Nếu có thể động thủ, Mộc Hủ còn dùng cần đến tìm hắn. Chắc chắn là bởi vì không thể động thủ, Mộc Hủ mới đến tìm bọn hắn thương nghị. Vật này, chính là do Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai Diệp Chân giao cho ta. Diệp Chân nói, nếu hắn gặp bất chắc, người hắn an bài sẽ trong thời gian ngắn nhất nộp ngọc giản linh ảnh này, lên cho đội ngũ Đại Ti Thiên Ngũ Dự và Tổ Thần Điện. Đồng thời, sẽ phan tán rộng rãi ra 108 thành của Đại Chu. Diệp Chân cũng đưa ra điều kiện, nói đây là hắn liều mạng một lần. Nếu chúng ta còn muốn tiếp tục vụ oan giết hắn, đó chính là cá chết lưới rách. Trừ cái đó ra, hắn còn đưa ra một vài điều kiện khác, tất cả trên phần ngọc giản này. Mộc Hủ tiện tay ném ngọc giản điều kiện Diệp Chân đưa ra, sau đó một mặt khó chịu ngồi xuống bên cạnh. Mộc Hủ là đang tức giận, Thanh Lê Phong bọn hắn liên tục mưu cầu ất mộc thông linh thần quyết, nếu không có mấy người Bách Lý Phi cắn loạn một mạch thêm nửa năm nữa, sợ là có thể thuận lợi đạt thành. Bây giờ thì chưa nói thêm vô số biến số, mặc dù Diệp Chân nói lấy vật liệu để đổi, nhưng có thể đoán được, đến lúc đó Thanh Lê Phong muốn không chảy máu lớn cũng không được. Vừa nghĩ tới đây, Mộc Hủ đã nổi giận. Làm loạn nửa ngày, gà bay trứng vỡ công dã tràng. Không chỉ không chơi Diệp Chân rơi xuống, bị ma tộc dẫm trên đầu, mà bây giờ còn không ngừng bị động, làm hại Thanh Lê Phong nhất mạch bọn hắn cũng vô cùng bị động. Lúc trước thuyết phục Diệp Chân xuất ra kia ất mộc thông linh thần quyết, định ra ước hẹn 5 năm, trừ hứa hẹn ra còn có ân tình lúc trước bọn hắn trợ giúp Trường Nhạc công chúa thu hoạch được truyền thừa man tộc thánh nữ, cũng cùng nhau đưa vào mới toại nguyện. Hơn nữa, 4 năm qua, vì ngăn cản nhân mã hai hệ Lôi Ngục Phong và Nhật Nguyệt Thiên trả thù Diệp Chân, Thanh Lê Phong bọn hắn đã nhưng nhượng bộ rất nhiều. Nhưng hôm nay lại thành công dã tràng. Sao hắn có thể không tức giận? Mộc Hủ dùng lời ngắn gọn nhất nói rõ ràng chuyện này, mặc dù tính tình của Bách Lý Phi và Trấn Diễn không giống nhau, nhưng có thể làm đến vị trí này, đầu óc và ánh mắt là không kém. Bọn hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng phần ngọc giản linh ảnh này đại biểu ý nghĩa gì. Sau khi yên lặng hồi lâu, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi rốt cục ngẩng đầu lên, khóe miệng vô cùng đắng chát nói. Nếu Diệp Chân yêu cầu hơi cắt giảm một chút thì chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng, điều kiện tiên quyết là hắn phải đáp ứng hai điều kiện của thiên miếu chúng ta. Trong đông lai các của Hoàng Cung Lạc Ấp, Đại Ti Thiên Ngũ Dự bước nhanh đi vào, sau đó cuối người nói. Hồi bẩm bệ hạ, Tây Tuần Thú đưa tới cấp báo, ma thần cung tiên chi ma sư hiện thân. Sau đó, tự có nội thị tiếp nối Ngũ Dự hai tay dâng lên ngọc giản. Tùy ý nhìn lướt qua ngọc giản, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã cười lạnh. So với tin tức của bí giám muộn 12 canh giờ, tẩy thiên cổ này càng ngày càng làm càn. Vừa dứt lời ra, vừa đứng dậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại quỳ xuống. Bệ hạ, thần ngự hạ bất lực, mời bệ hạ trách phạt. Đứng lên đi, các ngươi cũng đã nói, Tây Tuần Thú tẩy ra này rắc rối khó gỡ, mệt mỏi đế vương ba đời mới thành đuôi to khó vẫy, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh. Các ngươi không rõ, thật ra đây tẩy thiên cổ đang mượn chuyện này hướng trẫm cho thấy tầm quan trọng của hắn, đang nhắc nhở trẫm tầm quan trọng của tẩy ra bọn hắn. Một khi một lần nữa mở ra đại chiến với ma tộc, tin tức cùng loại đừng nói trễ một ngày, cho dù trễ một canh giờ cũng đủ để ảnh hưởng đại thế. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa dứt lời, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đã quát khẽ nói. Kẻ này cực kỳ lớn mật, đáng chết, có cần lão nô. Không cần Ngư Chiêu Ân nói rõ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã cản lại. Kẻ này mượn thiên miếu trợ giúp, tu vi đã sớm đột phá đạo cảnh, càng thêm có linh bảo hộ thân, xung quanh vô số hộ vệ, thủ đoạn ám sát rất khó. Hơn nữa, phân tranh trên triều đình, cuối cùng từ trên triều đình thắng trở về, mới có thể triệt để tiêu diệt thế lực của tẩy gia, trọng trưởng Tây Tuần Thú. Nói đến đây, vẻ mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên nghiêm một chút, nói. Đại bạn, người thay ta đi một chuyến đến phủ của Tốn Thân Vương Cơ Đáng, thay trẫm truyền một câu, sau này đại triều hội, nếu hắn không ra mặt nữa, vậy chuyện ở Bắc Vực, trẫm sẽ mặc kệ. Lão nô tuân chỉ. Ngư Chiêu Ân không người nhanh chóng biến mất. Ngũ Khanh. Người thay trẫm đi một chuyến đến phủ đệ của mấy vị thượng thư và chín đại quốc công, thay trẫm truyền một câu, nếu vị trí Tây Tuần Thú thứ hai Đường Tuần Phong Sứ không có ai, như vậy trẫm sẽ lần lượt ban thưởng cho con cháu của bọn hắn, từng người đến Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai nhậm chức. Chết một đổi một. Nhân tôn Hoàng Cơ Long quát. Thần tuân chỉ. Mặt khác, nếu chuyện kia đã kiểm chứng, vậy bây giờ làm đi, phải làm thanh thế to lớn một chút, miễn để bọn hắn coi thiên tử trẫm là bùn nạn. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh. Ngay khi Đại Ti Thiên Ngũ Dự khom người rời khỏi, nhân tôn Hoàng Cơ Long tiếng cười lạnh tiếp tục nói. Lần này, xem như ông trời giúp trẫm, phân miếu La Châu bị đồ, trẫm ngược lại muốn xem thử các ngươi có còn có thể gượng chống đỡ nữa hay không. Chuyện phân miếu La Châu bị đổ giúp áp lực của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long giảm nhiều, chuyện của Diệp Chân cũng có chuyển cơ. Nhưng nếu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biết phân miếu La Châu này bị Diệp Chân đổ sẽ có cảm tưởng thế nào? Thôi phủ, hình bộ tả thị lang trong thành Lạc ấp, dĩ vãng hình bộ tả thị lang Xuân Phong đắc ý lúc này đang mặt đầy mây đen, một thị nữ đưa lên nước trà hơi nóng một chút đã thét ra lệnh mang xuống trượng hình làm toàn bộ phủ đệ vô cùng kiềm chế, ngay cả con cái và hơn 10 vị thiếp hầu của hắn cũng không dám nói chuyện lớn. Gần đây lão gia hình như gặp phải chuyện gì phiền lòng. Có thể nói một chút cho thiếp thân không? Hình bộ tả thị Thôi Hoành cả ngày sầu mi khổ kiểm, làm cho chính thất phu nhân hoàng thị của hắn cũng có chút lo lắng. Ai, việc này cho dù có nói với nàng thì nàng cũng không hiểu, nàng không cần phải để ý đến. Thôi Hoành khoát tay áo. Chính thất hoàng thị lại không muốn bỏ qua như vậy, ngược lại góp lời. Lão gia, ngươi là cây trụ chống trời trong nhà, ngươi không vui thì toàn bộ trong phủ đều là mây đen che đầu. Ngay cả mẫu thân đại nhân ở hậu viện cũng ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Những người chúng ta cũng thôi, nhưng mẫu thân đại nhân còn xin lão gia đi qua thăm một chuyến. Nét mặt tươi cười khuyên một phen, mẫu thân đại nhân đã có tuổi, nếu vì vậy mà sinh bệnh. Nghe vậy, tả thị lang Thôi Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận nói. Mẫu thân đại nhân cũng chịu ảnh hưởng à? Là người nào lắm miệng, xem ta có xé miệng hắn hay không? Ai? Hoàng thị lần nữa than nhẹ một tiếng. Lão gia, tình hình trong phủ còn cần hạ nhân lắm miệng sao? Mẫu thân đại nhân ngày ngày chỉ nhìn một chút vẻ mặt nhóm con cháu biến hóa, liên tục hơn nửa tháng đến nay, há có thể không biết. Cái này, ai, là ta để lão mẫu lo lắng, nhưng chắc hẳn cũng nhanh thôi, điều lệnh hai ngày này là có thể xuống tới. Đến lúc đó, chỉ cần rời khỏi Lạc ấp. Còn không đợi tả thị lang Thôi Hoành nói xong, từ xa tiền viện đột nhiên truyền đến tiếng hò hét xốc xếch, thậm chí còn có tiếng quát mắng, cái này khiến tả thị lang Thôi Hoành nhướng mày. Trường Phúc, đi xem một chút, là người phương nào náo ở cửa phủ. Còn không đợi vị hình bộ tả thị lang Thôi Hoành phân phó xong, từng tiếng hò hét liền từ xa đến gần, xen lẫn là tiếng kêu thảm thiết của nô bộc. Từng bóng người nhanh chóng như thiểm điện nhào vào trong phủ đệ. Nhanh, phong tỏa trước sau, không được để ai chạy thoát. Thôi thị thân tộc, một người cũng không thể thiếu. Thiếu một người bắt các ngươi hỏi tội. Đuổi bắt phạm quan Thôi Hoành, những người dám cản đường, giết không tha. Từng tiếng gầm thét làm trên mặt Thôi thị lang và chính thất hoàng thị không còn chút huyết sắc. Lão gia, cái này, đây là... Khi nhìn thấy đại lý Tự Thiếu Khanh lĩnh đội bắt trói Thôi thị lang, lập tức đã bất tỉnh. Bản quan chính là hình bộ tả thị lang, các ngươi ai dám? Ai dám? Ba, một cái tát mạnh hung hăng tác lên mặt hình bộ tả thị lang Thôi Hoành, thanh âm một nội thị tuyên đọc thánh chỉ đồng thời vang lên. Cha hình bộ tả thị lang Thôi Hoành, làm việc thiên tư trụ pháp, tư thu hối lộ, 17 năm trước chủ thẩm Đông Cảnh An Ngọc Phong Quốc mưu phản, xem mạng người như cỏ rác, giết oan 1451 mạng người nhất tộc An Ngọc Bá, tội ác tày trời, hiện nay cách chức điều tra, bắt trói cả tộc. Không đợi nội thị đọc xong thánh chỉ, tả thị lang Thôi Hoành đã sụi lơ trên mặt đất. 17 năm trước hắn chủ thẩm một án kia, trong lòng của hắn rất rõ ràng xảy ra chuyện gì, đó cũng không phải liên quan đến mưu phản mà là liên quan đến chính tranh. Chuyện như vậy, hình bộ quan lớn nào chưa từng làm qua một hai lần. Từ ngày ấy, ở trên triều hội hắn là người thứ nhất nã pháo về phía Diệp Chân, hắn đến giờ vẫn đang lo lắng Nhân Tôn Hoàng tìm hắn tính sổ. Mà Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng đang hết sức an bài hắn thuyên chuyển, đã điều động, chỉ cần điều hắn đến đất phong của Ly Thân Vương nhậm chức, nhược điểm lớn hơn nữa cũng không tính là nhược điểm. Đáng tiếc, hắn chưa kịp chờ điều lệnh đến thì đã chờ đến thánh chỉ tập nã. Đang lúc Thôi Hoành thất thần, thì từ hậu viện bỗng nhiên truyền đến âm thanh bi thiết trùng thiên, lập tức thấy mẹ già ngày thường sống an nhàn sung sướng của hắn lúc này đang bị một đám sai dịch hung thần ác sát nhấc lên giống như mùn nhão. Thôi thị lang ngẩn ngơ, hướng về phía đại lý Tự Thiếu Khanh lĩnh đội, nói phiền Thiếu Khanh, tội không kịp người nhà, ngươi và ta là quan đồng liêu, lão mẫu tuổi tác đã cao, còn xin trông nom một hai. Dẫn đội phiền Thiếu Khanh lại đưa ánh mắt nhìn về phía nội thị tuyên đọc thánh chỉ, lúc này con mắt đảo một vòng nói. Phiền đại nhân, nếu là những chuyện khác thì ta tất nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này, trông nom một hai. Nhưng chuyện này, chính là lão tổ tông tự mình giao phó. Nói đến đây, vẻ mặt hắn trở nên mãnh liệt. Ăn cơm của bệ hạ, hưởng phúc của bệ hạ, cầm bồng lộc của bệ hạ, lại làm ra chuyện phá đài bệ hạ và chuyện đối nghịch với bệ hạ. Mặt mũi này, phiền đại nhân dám cho nhưng ta không dám. Vừa dứt lời ra, phiền Thiếu Khanh dẫn đội lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không dám lại lộ ra nửa phần vẻ đồng tình, trong lòng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Ngươi là một tả thị lang nho nhỏ, lẫn vào tranh đấu giữa thiên miếu, Ly Thân Vương, tổ thần điện còn có bệ hạ, nói là ngươi gan lớn hay nói ngươi ngốc đây? Lúc này, Thôi thị lang lại một mặt xám trắng, nhưng càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau. Một đám sai dịch của đại lý tự nhốt một nhà Thôi Thị Lang vào xe chở tù, đi qua đường phố phồn hoa nhất nội thành, rêu rao khắp nơi, tuyên dương tội danh, rào nát trứng thối nện một đường, lúc này mới đưa đến lao tù ở ngoại thành. Mấy chữ biết vậy đã không làm xuất hiện ngàn vạn lần trong lòng Thôi Thị Lang, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Đi, thông báo từng quân ty của biên quân phủ ngày mai đến lĩnh người, ý chỉ xử trí vị Thôi Thị Lang này ngày mai sẽ xuống tới, cho dù không di toàn tộc, nữ quyến nhà hắn cũng phải đưa toàn bộ đến phủ quân ty các nơi. Nói cho phủ quân ty các nhà, mặt hàng nhà Thôi Thị Lang đều không tệ, tổng cộng có 341 nữ quyến, trong đó người có tư sắc chiếm 9 thành, người tuổi trẻ cũng có 3 thành. Nhanh tay có, chậm tay không, đừng trách ta không nhắc nhở bọn hắn. Vừa bị giam vào lao tù, Thôi Thị Lang bỗng nhiên khô tàn trên mặt đất, một tia máu tươi đã tràn ra khỏi khóe miệng. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Phủ quân ty các nơi của Đại Chu chính là doanh kỹ các biên quân, thường do những gia quyến của quan phạm đại tội hoặc là tù đày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong nháy mắt tiếp theo, Thôi Thị Lang bỗng nhiên lấy đầu đập lên mặt đất, nặng nề dập đầu trên đất, đầu rơi máu chảy hô to nói: "Bệ hạ, thần biết sai, thần muôn lần chết không thể thứ tội, nhưng xin bệ hạ tha cho người nhà của thần một lần." Thôi Thị Lang, sớm biết có bây giờ, sao lúc trước còn như thế? Còn có, vì lấy chứng cứ phạm tội của Thôi Thị Lang ngươi, tuần tra ti và mật điệp tư liều mạng đã hao tổn mười hơn ba người, chỉ sợ cho dù là bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lưu lại một câu âm dương quái khí, sau đó hướng về phía cửa chính rời khỏi. Chỉ còn lại Thôi Thị Lang như người chết ngồi trong đó. Chỉ sau một canh giờ, chuyện hình bộ tả Thị Lang Thôi Hoành bởi vì làm việc thiên tư trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác đã bị bắt trói toàn tộc truyền khắp Lạc ấp, dẫn tới quần thần Đại Chu chấn động, từng người tỉnh táo. Tên nội thị nói câu ăn cơm của hoàng đế cơm phá đài hoàng đế cũng không có đường, mà đi để những thần tự ý muốn đảo hướng thiên miếu, hoặc đã đảo hướng thiên miếu như cảnh tỉnh, từng người khiếp sợ không thôi. Nghe nói Ly Thân Vương Cơ Nguyên thậm chí tại chỗ quăng cái chén, liên tiếp trượng trách mấy quản sự phủ thân vương hành sự bất lực. Khoảng cách hình bộ tả Thị Lang Thôi Hoành bị điều tra, Ly Thân Vương phủ thuyên chuyển bổ nhiệm xong còn thừa lại 2 ngày. Thế nhưng, chuyện ngày bình thường mấy ngày là có thể làm xong, bây giờ lại kéo gần 20 ngày. Ai dám nói phía sau chuyện này có phải do nhân tôn Hoàng Cơ Long và rất nhiều thần tử đang thực hiện ảnh hưởng kéo dài tốc độ, hay không? Chuyện này, mặc dù chỉ điều tra một người Thôi Thị Lang nhưng đã ảnh hưởng khắp quần thần. Ai dám đảm bảo cái mông của mình triệt để sạch sẽ? Mà khi Diệp Chân biết chuyện này cũng liên tục không ngừng lắc đầu. Thôi Thị Lang tự tiện cuốn vào vòng xoáy đấu tranh của mấy thế lực lớn, gây họa tới người nhà, không khôn ngoan ư. Nhưng Diệp Chân hắn sao lại không phải vậy? Chỉ có điều, so với Thôi Thị Lang này, Diệp Chân lại không có bất kỳ gia quyến nào ràng buộc. Đại nhân, Mộc Điện Mộc Hủ Điện Chủ xin gặp. Trong tĩnh thất của dịch quán, thanh âm của thủ vệ thông truyền vang lên. Diệp Tuần Phong Sứ, điều kiện ngươi đưa ra, sau khi bên phía thiên miếu chúng ta làm sơ điều chỉnh đã đồng ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải đáp ứng hai điều kiện của thiên miếu chúng ta, nếu không. Mộc Hủ chưa hề nói tiếp nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, Diệp Chân ngươi muốn ý khác, vậy cũng chỉ có cá chết lưới rách, không chết không thôi. Đồng thời, Mộc Hủ cũng lấy loại phương thức này nhắc nhở Diệp Chân, rằng thiên miếu bọn hắn đã kiên quyết điểm này. Nhưng Diệp Chân có thể muốn lấy được, mà hai điều kiện của thiên miếu có lẽ có quan hệ với phần ngọc giản linh ảnh kia. Chỉ có chuyện liên quan đến ngọc giản linh ảnh kia thì thiên miếu mới có thể kiên quyết như thế. Dù sao, phần ngọc giản linh ảnh đó quan hệ đến việc thiên miếu quảng thu tín đồ. Có chút suy đoán, Diệp Chân đã không vội muốn biết hai điều kiện của thiên miếu, mà trước xem ngọc giản điều kiện Mộc Hủ mang tới cho hắn. Diệp Chân muốn biết thiên miếu đưa ra điều kiện cho hắn sẽ có điều chỉnh thế nào. Trước đó Diệp Chân đưa ra hạng thứ nhất tiên thiên linh vật có thể bổ sung lực lượng bản nguyên, đương nhiên là không thể có. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ có thể tiên thiên linh vật bổ sung bản nguyên lực lượng chân quý cỡ nào. Cho dù ở thiên miếu cũng chỉ có thần vương thần quân địa vị cực cao mới có, yêu cầu của ta, hậu thiên linh bảo có 5 kiện, nhưng các ngươi chỉ cấp 1 kiện, các ngươi trả giá này, cũng chặt quá ác rồi. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Chân đã tức giận ném ngọc giản ném về trước mặt Mộc Hủ. Hậu thiên linh bảo, thiên miếu chúng ta cũng cực thiếu, trước mắt, trên 8 thành đại thần sư thiên miếu chúng ta đều lấy thượng phẩm hoặc cực phẩm trấn, khí hộ thân, muốn cầu một món hậu thiên linh bảo cũng không được. Loại ra 1 kiện, đã không tệ. 5 món, chuyện này thật không thể nào. Mộc Hủ nói. Vậy ý của các ngươi là không muốn nói chuyện. Diệp Chân trực tiếp trở mặt. Theo trước đó Diệp Chân dự đoán, 5 món hậu thiên linh bảo rất không có khả năng, nhưng 3 món vẫn có khả năng. Không ngờ, thiên miếu chặt còn hung ác hơn cả hắn. Nghe vậy, Mộc Hủ nở nụ cười khổ. Không phải là không cho, mà là không có. hậu thiên linh bảo có thể gia tăng chiến lực của người nắm giữ lên trên phạm vi lớn, phàm có một hai cái thì cũng đã sớm ban thưởng xuống. Ngay cả lão phu cũng chỉ dùng một món trung phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi, mà cái này còn là năm đó ta nhậm chức điện chủ được Thanh Nguyên Thần Quân Thanh Lê Phong ban tặng. Nhưng ngươi có thể nhìn xem phía sau, điều kiện phía sau, thiên miếu chúng ta đều cơ bản không thay đổi. Mộc Hủ nói khó khăn, nhưng Diệp Chân lại không tin. Ta không tin, một thiên miếu to lớn như các ngươi mà không ra mấy món hậu thiên linh bảo. Tìm thì thật ra có thể tìm được nhưng đều là vật có chủ. Trong thiên miếu, lấy ba đại thánh địa chia thành các phe phái, các vị thần quân, thần vương của ba đại thánh địa, các điện tương hỗ, luận hình thức càng thêm phức tạp hơn đại chu nhiều. Không nói gạt ngươi, lần này, xuất ra hậu thiên linh bảo chính là Nhật Nguyệt Thiên. Cũng bởi vì chuôi kiếm này chính là do nhân mã Nhật Nguyệt Thiên nhất, mạch bọn hắn gây ra. Mộc Hủ lung lay ngọc giản linh ảnh trong tay. Liên tiếp giao phong mấy lần, Mộc Hủ đưa ra từng điều kiện cũng không đưa ra chút nào nhượng bộ. Thật ra, Diệp Tuần Phong sứ, phía sau như là điều kiện linh thạch niệm linh đan, ngươi có thể thêm chút đi, để đền bù. Nhưng hậu thiên linh bảo này thì thật không có. Nói đến đây, Mộc Hủ cười hắc hắc. Ta nghĩ chính là Diệp Tuần Phong sứ cũng không nguyện ý thật đem phần ngọc giản linh ảnh này giao cho Đại Chu, giao cho Tổ Thần Điện thì sao? Khi đó, phải lợi là Đại Chu, là Tổ Thần Điện, thế nhưng Diệp Tuần Phong sứ ngươi không nguyện ý bị thiên miếu chúng ta từ thần quân cho tới miếu chúng bình thường không chết không thôi chứ? Thiên miếu các ngươi tổn thất nổi, cái mạng này của Diệp Mỗ thì lại không được. Ngoài miệng, Diệp Chân không tỏ ra yếu kém chút nào. Nhưng Mộc Hủ nói là lẽ phải. Giao ngọc giản linh ảnh này cho Đại Chu và Tổ Thần Điện, quả thật sẽ không mang đến cho Diệp Chân chỗ tốt gì, sẽ còn mang đến vô tận phiền phức. Chính là căn cứ vào việc này, Diệp Chân mới giữ ngọc giản linh ảnh này đến tận nay, thả một mình liều lĩnh phong hiểm to lớn giao dịch với thiên miếu cũng không giao lên. Nếu Mộc Điện chủ đã nói có thể đền bù niệm linh đan và linh thạch, như vậy Diệp Mỗ cũng không khách khí. Thiếu bốn món hậu thiên linh bảo, giá trị này không cách nào so sánh. Cho nên, số lượng niệm linh đan, linh thạch, còn có kia mấy loại đan dược, linh dịch mà Diệp Mỗ liệt kê ra đều phải gia tăng gấp đôi. Diệp Chân nói, lông mày Mộc Hủ hơi nhíu lại. Toàn bộ gia tăng gấp đôi, chỉ số lượng thượng phẩm niệm linh đan đã cao tới 2.000 viên, còn có huyền tâm luyện hồn đan. Cái này, cho lão phu thương nghị với bọn hắn một chút. Sau đó, Mộc Hủ phát ra mấy đạo phủ tấn, không bao lâu đã thu được đáp lại. Trừ số lượng huyền tâm luyện hồn đan cũng không thể thay đổi ra, cái khác cũng không có vấn đề gì. Không dối gạt Diệp Tuần Phong sứ, huyền tâm luyện hồn đan vô cùng chân quý, cũng phải do Thanh Lê Phong chúng ta chủ luyện. Mua tài liệu luyện đan thôi đã tiêu hao hơn ngàn vạn viên thượng phẩm linh thạch, càng có thật nhiều là, từ chính người của chúng ta từ tuyệt địa bỏ ra vô số đại giới mới có được. Mỗi mấy chục năm mới có thể ra một lò cũng chỉ có mấy chục bình. Không nói cái khác, cho dù Nhật Nguyệt Thiên và Lôi Ngục và thì mỗi 3 năm mới có thể được hưởng một bình. Mộc Hủ giải thích, lông mày Diệp Chân nhẹ dương lên, vốn định tiếp tục lại cắn mấy viên thịt, nhưng nghĩ lại vẫn thu tay. Huyền tâm luyện hồn đan, Diệp Chân cũng chỉ ở Ngũ Tiên Đảo nghe Sơn Thần Dịch Tuân, nói chuyện phía mới ngẫu nhiên nghe hắn nhắc qua. Đan này chính là đan đạo thánh, phẩm có tác dụng củng cố linh hồn và tăng lên lực lượng thần hồn, trị liệu thần hồn thương thế, cho dù Sơn Thần Dịch Tuân cũng chỉ nghe kỳ danh, chưa gặp vật thật. Theo tình báo của Ngũ Tiên Đảo, vật này chỉ lưu truyền nội bộ giữa cao tầng thiên miếu. Cũng bởi vì tình báo này, trước đây lúc Diệp Chân ra điều kiện thứ 7 chính là một bình huyền tâm luyện hồn đan. Lúc đầu không có hy vọng gì, không ngờ thiên miếu tiêu giảm hậu thiên linh bảo, huyền tâm luyện hồn đan này lại thông qua. Đáng tiếc là không cách nào gấp bội. Nếu đền bù này của thiên miếu chúng ta, Diệp Tuần Phong sứ đã hài lòng, như vậy, Diệp Tuần Phong sứ cũng phải đáp ứng điều kiện của thiên miếu chúng ta, vậy hai bên chúng ta mới có thể triệt để hợp tác. Mộc Hủ nói, trên thực tế, thiên miếu đưa ra hai điều kiện, hoàn toàn ở trong dự liệu của Diệp Chân. Thiên miếu đưa ra điều kiện thứ nhất chính là nguyên thủy linh ảnh của ngọc giản linh ảnh này và tất cả linh ảnh đã đưa ra ngoài, và danh sách tất cả nhân viên trực tiếp tiếp xúc và xem qua linh ảnh này, nhất định phải giao cho thiên miếu không giữ lại chút nào. Mà điều kiện thứ hai cũng là bổ sung cho điều kiện thứ nhất. Dù sao lòng người khó dò, thiên miếu bọn hắn cũng không cách nào biết được Diệp Chân đến cùng là nói thật hay nói dối, đến cùng đã chia phần ngọc giản linh ảnh này thành bao nhiêu phần. Can hệ trọng đại. Cho nên, kiện thứ hai của thiên miếu chính là Diệp Chân nhất định phải ở ngay trước mặt bọn họ, lấy nội dung của điều kiện thứ nhất, tự tay luyện thành dẫn bạo đạo tâm ma phù. Đương nhiên, đạo tâm ma phù cực kỳ chân quý đó sẽ do thiên miếu cung cấp. Đạo tâm ma phù này, trước đó Diệp Chân cũng chỉ nhìn thấy qua trong một ít cổ tịch, lại chưa bao giờ từng thấy vật thật. Sau khi võ giả đột phá tu vi đến nhập đạo, lời thề thần hồn đã không có bao nhiêu lực ước thúc, lời thề thần hồn là dùng lực lượng thần hồn của tự thân võ giả làm kiếp nổ, nói gì đến lực ước thúc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những võ giả ngưng tụ nguyên linh, lấy lực lượng nguyên linh dẫn động thiên địa pháp tắc phát thệ, đối với người phát thệ đều có không ít lực ước thúc. Nhưng ở trong đó, vẫn như cũ có thật nhiều chân thân hoặc giả thân. Còn có chính là yêu tộc dẫn động tổ linh huyết mạch phát thệ, tín đồ thiên miếu, ma thần cung lấy cung phụng thần quân, thần vương phát thệ vân vân. Nhưng những thứ này, đối với người phát thệ chỉ có lực ước thúc nhất định, nhưng không có lực ước thúc tuyệt đối. Bây giờ chuyện linh ảnh ngọc giản này đối với thiên miếu là một bế tắc, chỉ thể bình thường cũng không thể giúp thiên miếu yên tâm. Thiên miếu mới vận dụng đạo tâm ma phù. Đạo tâm ma phù chính là những tồn tại tu vi bước vào đạo cảnh rất gần đến đạo cảnh trung hậu kỳ, lấy máu tươi bản thân làm dẫn, dẫn động thiên địa pháp tắc lấy bí pháp tế luyện 9 ngày 9 đêm, cuối cùng thành tựu đạo tâm ma phù. Sau khi sử dụng đạo tâm ma phù, người sử dụng dùng bí pháp đồng thời dẫn động tiên thiên thần hồn của mình và đạo tâm ma phù, sau đó mới hạ cùng loại với lời thề thần hồn. Sau đó, chính là dẫn động đạo tâm ma phù ứng thề. Tại chỗ dẫn động nghiệm thề cũng được, nếu mười mấy năm sau người phát thệ không làm được, thì người cầm phù trực tiếp dẫn động cũng có thể. Nếu người dẫn động đạo tâm ma phù thực hiện được đúng với lời hứa, như vậy đạo tâm ma phù sẽ tự động hóa thành tro tàn. Nếu không làm được thì thần hồn sẽ lập tức lọt vào phản phệ kịch liệt, còn có gieo xuống tâm ma vào trong tiên thiên thần hồn của người dẫn động đạo tâm ma phù. Loại tâm ma cắm rễ vào trong tiên thiên thần hồn này, một đời một thế cũng không thể thanh trừ. Nếu gieo xuống loại tâm ma này, không chỉ võ đạo sẽ triệt để bị mất, lúc tu luyện tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt cao đến không cách nào tưởng tượng. Đạo tâm ma phù vô cùng bá đạo, chỉ cần tu vi người chế phù không phải quá thấp so với người sử dụng, thì cho dù cường giả tạo hóa cảnh cũng không cách nào chạy thoát. Dùng để ràng buộc một chút cường giả đại năng là thuận tiện nhất. Chỉ là đạo tâm ma phù này không dễ chế tác, chưa nói, đến lúc chế tác cần trực tiếp rút ra 3 giọt bản nguyên tinh huyết của người chế tác, mà còn làm cho tu vi thậm chí tâm cảnh của người chế tác đều có chút rơi xuống. Trên cơ bản, nếu không phải bất đắc dĩ, thì không có bất kỳ một cường giả đạo cảnh nào nguyện ý chế tạo đạo tâm ma phù. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đạo tâm ma phù cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói thật, thiên miếu đưa ra điều kiện này quá bình thường. Diệp Chân duy nhất phải cân nhắc chính là thiên miếu, có thể động tay chân trên đạo tâm ma phù không? Rất thoải mái, Diệp Chân đã đáp ứng 2 điều kiện này của thiên miếu. Thiên miếu các ngươi, trước tiên phải hủy bỏ điều tra ta về việc có quan hệ đến phân tự Sa Hà Thành. Sau đó, các ngươi lại tìm ra đủ tất cả vật phẩm ta đưa ra trong điều kiện, thì ta sẽ giao ngọc giản linh ảnh nguyên thủy linh ảnh, còn có tất cả thần lục linh ảnh, và danh sách tất cả người từng nhìn qua linh ảnh cho các ngươi, cuối cùng lại dẫn động đạo tâm ma phù nghiệm minh thật giả, như thế nào? Diệp Chân nói, không có vấn đề. Mộc Hủ đáp ứng rất thoải mái. Sáng ngày mai, thiên miếu chúng ta sẽ thượng thư giải thích rõ việc này, đồng thời cũng sẽ hủy bỏ giám thị đối với ngươi. Sau đó, lão phu sẽ làm đại biểu cho thiên miếu, biểu đạt áy náy đối với Diệp Tuần Phong sứ. Đến lúc đó, hoàn thành giao dịch, đồng thời dẫn động đạo, tâm ma phù nghiệm minh thật giả, không có vấn đề chứ. Sau khi gật đầu, Diệp Chân lại âm thầm có chút hối hận, thiên miếu có thể trong nửa ngày góp đủ vật phẩm hắn đưa ra trong danh sách, xem ra hắn yêu cầu vẫn hơi ít. Nhưng ngẫm lại cũng thế, tài phú của một phân miếu thiên miếu đã có một lượng lớn như thế, nếu tập hợp tài phú của thiên miếu hạ viện, thượng viện, 3 đại thánh điện sẽ có bao nhiêu? Sáng sớm hôm sau, thiên miếu Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi tay cầm phần thế quyền trượng, xin gặp thánh thiên tử của Đại Chu. Phần thế quyền trượng đại biểu là thiên miếu Nhật Nguyệt thần quân đích thân tới, cho dù Đại Chu thánh thiên tử đối với loại lễ tiết chính thức này, cũng không dám thất lễ. Lập tức triệu tập quần thần và tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, tiếp đãi, lễ nghi không thể thiếu. Bệ hạ, hôm nay lão phu đến đây là có một chuyện chuyên tới để mời bệ hạ cho phối hợp. Vài câu hàn huyên qua đi, Bách Lý Phi nâng lên chính đề. Cái này khiến nhân tôn Hoàng Cơ Long một đám quần thần nghiêm mặt, cũng hơi nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, ngày mai chính kỳ hạn đại triều hội, chính là ngày luận định vụ án của Tuần Phong sứ đường thứ 2 Diệp Chân, vì sao thiên miếu phải phí tuần trương sớm thương nghị việc này. Trong mắt quần thần Đại Chu, lúc này Bách Lý Phi lấy phần thế quyền trượng dẫn động văn võ cả triều, không phải vì đối phó Diệp Chân, còn có thể đối phó ai. Bách Lý điện chủ thỉnh giảng, chỉ cần là hợp lý, có thể làm, trẫm nhất định đáp ứng. Nhân tôn Hoàng không mặn không nhạt nói, lão phu ở đây trước cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ cũng biết chuyện phân tự La Châu bị đồ, việc này, sau khi được thiên miếu chúng ta phái chuyên gia kiểm chứng chính là ma tộc gây nên, bao gồm chuyện phân tự Sa Hà Thành bị đồ, cũng là do một vị hồn ma vương giả của ma tộc gây nên. Vừa dứt lời ra, nhân tôn Hoàng Cơ Long và Đại Chu triều thần lập tức giật nảy mình, bọn hắn vốn cho rằng thiên miếu còn muốn tiếp tục nổi lên, không ngờ mới mở miệng, bọn hắn trước tự mình chấm dứt việc này, giải oan cho Diệp Chân. Làm rất nhiều thần tử dồn đủ khí lực, đột nhiên có một cảm giác quyền đánh vào không trung, chuẩn bị rất nhiều ngày đợi phản kích thiên miếu công kích, đột nhiên đều vô dụng. Nhưng khó chịu nhất lại chính là ly thân vương cơ nguyên và tây tuần thú tẩy thiên cổ. Hai người bọn hắn, một người phải báo mối thù đoạt tước cho nhi tử, một người muốn nhổ cái đinh trong mắt là Diệp Chân, đã thật là dồn hết năng lực. Nhưng trong nháy mắt, minh hữu kiên định nhất của bọn hắn đã đùa nghịch bọn hắn. Bảo bọn sao hắn sao không giận. Nếu không phải trên triều đình, lúc này ly thân vương cơ nguyên và tây tuần thú tẩy thiên cổ, sợ là đã muốn bóp cổ Bách Lý Phi chất vấn đây là có chuyện gì. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng vô cùng hiếu kỳ đối với việc này. Nhưng đối với phản ứng của mọi người, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi lại giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ phối hợp nói. Cử động lần này của ma tộc thật là khinh người quá đáng, là lấn thiên miếu ta không người, đại chu không người, thật khinh người quá mức. Nửa ngày trước, ba vị phong chủ của ba đại thánh địa miếu ta đa cùng nhau truyền xuống pháp chỉ, muốn trả thù chuyện của ma thần cung. Nhưng bên phía ma tộc tình thế phức tạp, lại liên lụy tới nhân ma chiến trường, tình báo, rút lui. Cho nên, hôm nay lão phu đến đây, mời bệ hạ hạ chỉ để tây tuần thú đến trú quân ở nhân ma chiến trường, còn có các thượng cổ na di trận lớn xung quanh, cho thiên miếu ta thuận tiện làm việc. Nói xong, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi nhẹ gõ phần thế quyền trượng xuống dưới đất. Bọn người nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe vậy đều trợn mắt hốc mồm, lại là như thế này, cái gọi phối hợp lại là việc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ra tay với ma tộc, vì sao không phối hợp chứ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long tại chỗ hạ chỉ, các ti phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời mệnh tây tuần thú toàn lực phối hợp, chọn thời cơ làm việc. Nếu thiên miếu đã xem toàn bộ chuyện phân tự Sa Hà Thành và phân tự La Châu đến trên người ma tộc, như vậy án có quan hệ với Diệp Chân đương nhiên cũng không tồn tại, đương nhiên bị hủy bỏ. So với thiên miếu sắp tiến hành động tác lớn, chuyện hủy bỏ lên án đối với Diệp Chân hình như chỉ là thuận tay làm. Đương nhiên, chỉ cần khổ chủ Diệp Chân không lên tiếng, thì cũng sẽ không có triều thần nào ngốc đến nỗi vấn trách thiên miếu, chỉ trích trước đó vì sao thiên miếu vu khống Diệp Chân. Khi đại thần sư Thủ Huy và một đám thần sư, còn có nhân mã tuần tra ti và tổ thần điện Man Linh Điện, tư tế rút khỏi chỗ dịch quán của Diệp Chân, hắn cũng từ miệng Liễu Phong biết được chuyện trên triều đình. Đối với chuyện này, Diệp Chân trừ giơ ngón tay cái ra thì thật không biết dùng từ gì để nói. Tiện tay một chiêu muốn trả thù ma thần cung, báo cáo chuyện này lên, còn tiện thể giải quyết án của Diệp Chân. Một chút mặt mũi cũng không ném. Đương nhiên, người muốn thiên miếu chính miệng thừa nhận bọn hắn, oan uổng Diệp Chân, cúi đầu hủy bỏ án của Diệp Chân, biến tướng nhận sai, chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Loại tình huống này trước mắt đã là một loại phương thức ôn hòa nhất. Thời gian trôi qua 19 ngày, Diệp Chân lại được tự do. Không ngờ bên phía thiên miếu lại chủ động hủy bỏ lên án đối với Diệp Chân, chuyện này thật sự hết sức kỳ quái. Trong Hoàng Cung Đông Lai Các, nhân tôn Hoàng Cơ Long đầy nghi hoặc. Trong này nhất định xảy ra chuyện gì trẫm không biết. Đại bạn, mấy ngày nay có phát hiện gì dị thường không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Hồi bệ hạ, lão nô nơi này tạm thời chưa có phát hiện. Mà duy nhất được xưng phát hiện chính là trước đây, Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ và Diệp Chân mật đàm hai lần. Mà hai lần này đều lấy danh nghĩa Diệp Chân, muốn tìm hiểu rõ hồn ma vương giả hiện thân ở Sa Hà Thành. Ngư Chiêu Ân nói, cơ hồ là đồng thời, một đạo phù quang lóe lên, lông mày Ngư Chiêu Ân lần nữa khẽ động. Hồi bệ hạ, lão nô vừa rồi thu được hồi báo, Bách Lý Phi và Mộc Hủ lần nữa lấy danh nghĩa tìm hiểu rõ hồn ma vương giả, mật hội trong dịch quán với Diệp Chân. Ngư Chiêu Ân nói, có thể nghe lén không? Đôi mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long lấp lóe. Ngư Chiêu Ân chậm rãi lắc đầu. Từ sau khi thiên thính nhất tộc bị đổ diệt, đã không có lực lượng nghe lén cường giả đạo cảnh. Chậm biết, nhân tôn Hoàng chậm rãi khoát tay. Sau này điều tra cẩn thận, xem mấy ngày nay thiên miếu có phản ứng dị thường gì không? Vừa dứt lời, ngón tay nhân tôn Hoàng Cơ Long nhẹ kết ra một ấn phù, ánh sáng lóe lên, tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti Bách Tương trống rỗng xuất hiện ở trong Đông Lai Các. Kết quả như thế nào? Bẩm bệ hạ, vừa rồi lão phu lấy bí pháp tế tự mời được Thiên Thông Linh Thần, mời nó nhìn trộm nguyên do việc này, cho ra đáp án hơi có chút ngoài ý muốn. Bách Tương nói. Ngoài ý muốn, nói thử xem. Ngày đó, Thông Linh Thần nói hắn nhìn thấy, sở dĩ thiên miếu bỏ qua cho Diệp Chân tất cả đều bởi vì một viên ngọc giản. Về phần, trong ngọc giản đến cùng ghi chép cái gì thì Thiên Thông Linh Thần lại không nhìn thấy. Bách Tương nói. Nghe vậy, lông mày nhân tôn Hoàng Cơ Long lại lần nữa dương lên. Một viên ngọc giản. Xem ra, quả thật không ngoài dự đoán của trẫm. Thiên miếu muốn trả thù ma thần cung, há cần phải gióng trống khua chiêng mời trẫm phối hợp như thế. Bọn hắn gióng trống khua chiêng mời trẫm cho phối hợp như thế, thật ra mục đích chính là không muốn, bởi vì sắp hủy bỏ lên án đối với Diệp Chân. Chịu thua ở trước mặt người đời mới lên diễn một màn như thế. Thế nhưng, theo lý thuyết, khi ra chuyện phân tự La Châu, lấy tác phong của thiên miếu, còn có cơ nguyên và tẩy thiên cổ kia nhúng tay, thì sẽ không dễ dàng chủ động bỏ qua cho Diệp Chân như thế mới đúng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long rơi vào trầm tư. Đây cũng là chuyện Lão Phu nghi hoặc, theo Thiên Thông Linh Thần nói, lúc phân tự Sa Hà Thành bị đồ, Diệp Chân đúng là ở trong phân tự Sa Hà Thành. Chuyện phân tự Sa Hà Thành bị đồ chắc chắn có quan hệ với Diệp Chân. Nếu không phải hắn đồ phân tự Sa Hà Thành, đã triệt để đứng ở mặt đối lập với Thiên Miếu thì chẳng bảo đảm hắn làm gì. Xem ra, hẳn là giữa Diệp Chân và Thiên Miếu đã đạt thành giao dịch nào đó. Nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh. Xem ra, chẳng lựa chọn để bạt Diệp Chân này cũng không phải người ngu. Giao dịch. Ngư Chiêu Ân đột nhiên ngẩng đầu. Bệ hạ, lão nô vừa nhớ ra một chuyện, trước đó Thanh Lê Phong vẫn luôn mưu tính Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết trong tay Diệp Chân, ngọc giản đó có phải là cái này hay không? Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti Bách Tương biến sắc. Có khả năng như thế. Năm gần đây, mấy ngàn người Mộc Linh Điện dưới tổ thần điện, tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết có được từ chỗ của Diệp Chân, người nổi bật đã tiểu thành, uy năng đó đúng là không phải bình thường. Sau trăm năm khổ tu, những tư tế khổ tu Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, một người đã chống đỡ được 10 vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân. Lấy Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết giao dịch sao? Trầm ngâm mấy hơi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng có khả năng. Trong dịch quán, trên kết giới nặng nề còn có thần niệm của Bách Lý Phi và Mộc Hủ bao phủ xuống, bọn người Diệp Chân và Mộc Hủ đang tiến hành giao dịch sau cùng. Nếu ta giao ra ngọc giản linh ảnh nguyên thủy linh ảnh này, hai vị điện chủ sẽ không qua sông đoạn cầu, giết ta tại chỗ đó chứ? Diệp Chân cười nói đùa. Khóe miệng Bách Lý Phi lộ ra nụ cười lạnh, không giấu giếm sát ý của mình chút nào. Nếu ở ngoài Lạc Ấp, lão phu thật đúng muốn làm như vậy, nhưng dám ở trong Lạc Ấp công khai chém giết tuần tra ti tuần phong sứ, tả đại chủ tế của Man Linh Điện dưới tổ thần điện, cái tội danh này, cho dù bọn hắn là điện chủ cao quý thì cũng không đảm đương nổi, cũng không dám làm. Tổ thần điện nổi danh với Thiên Miếu bọn hắn cũng không phải nói đùa. Cũng bởi vì công pháp khác nhau, tốc độ khuếch trương của tổ thần điện chậm hơn Thiên Miếu bọn hắn nhiều, nhưng thực lực lại không kém chút nào. Tư tế tổ thần điện tăng lên thực lực, tu luyện phải nhanh hơn Thiên Miếu bọn hắn nhiều. Vậy đồ vật ta muốn đâu? Diệp Chân hơi dựa người lên ghế nói. Bách Lý Phi khá khó chịu ném cho Diệp Chân một chữ vật giới chỉ. Trước đây chỉ có Thiên Miếu bọn hắn bắt chẹt người khác, hôm nay bị Diệp Chân bắt chẹt, thật rất khó chịu. Thần niệm hơi quét qua, Diệp Chân đã xác định vật liệu trong chữ vật giới chỉ. Cái khác đã đủ, nhưng một món hậu thiên linh bảo ta muốn đâu? Chúng ta muốn ngọc giản nguyên thủy linh ảnh, còn có tất cả ngọc giản thần lục đâu, đã tới chưa? Bách Lý Phi hỏi ngược lại. Ngọc giản linh ảnh nguyên thủy cực kỳ quan trọng, bởi vì tất cả linh ảnh đều là dùng ngọc giản đặc chế ảnh lưu niệm ghi chép lại, mà chỉ có cầm được ngọc giản ảnh lưu niệm mới có thể dùng thần niệm sao chép lưu trữ. Lấy được nguyên thủy linh ảnh ngọc giản cũng tương đương với bắt được đầu nguồn. Nhanh như vậy? Bách Lý Phi hơi nghi hoặc một chút. Không phải các ngươi có đạo tâm ma phù sao? Diệp Chân hỏi lại. Hừ lạnh một tiếng, ngón tay Bách Lý Phi hơi động, một hỏa châu bốc lên ngọn lửa màu xanh sẫm trống rỗng xuất hiện. Ngay khi ngọn lửa màu xanh sẫm xuất hiện, vẻ mặt Diệp Chân lập tức đại biến, quanh thân ánh lửa dâng trào, phong bế các khiếu huyệt tai mũi miệng. Nhưng cho dù như thế, ngực cũng một trận khó chịu. Lại hít vào một tia khói độc hỏa cầu màu xanh sẫm. Cơ hồ là đồng thời, kết giới Bách Lý Phi và Mộc Hủ vừa bày ra, ngay khi hỏa châu màu xanh sẫm này xuất hiện đã lập tức sụp đổ. Nhưng song trưởng Mộc Hủ khẽ động, đại bồng lục quang tràn ra, lập tức áp chế diễm quang màu xanh sẫm của hỏa châu đến phạm vi một thước. Đây chính là hỏa hệ hậu thiên linh bảo các ngươi đáp ứng đưa ra. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động. Vật này chính là yêu đan thượng cổ yêu thú Lục Yên Toan Nghê, Lục Yêu Toan Nghê Châu, chính là Thiên Miếu ta mấy vạn năm trước hao tổn hai vị đạo cảnh chém giết thu hoạch. Bởi vì thượng cổ Toan Nghê chính là một trong cửu tử Long Chi, một phần thuộc Long tộc, cho nên hạt châu này có tên là Độc Long Châu. Cấp độ thuộc về hạ phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng vô tận. Mộc Hủ giải thích. Diệp Chân đầu tiên là vui mừng. Sau đó nhướng mày, danh tiếng của Lục Yêu Toan Nghê tuy nói là thượng cổ, nhưng ở thời đại thái cổ cũng là hạng người chiến lực hung tuyệt, thực lực cao hơn thái cổ hung thú cửu đầu trùng mấy chục lần. Lấy yêu đan của thượng cổ yêu thú Lục Yêu Toan Nghê chế thành hậu thiên linh bảo, Thiên Miếu sẽ tùy tiện đưa cho hắn. Theo bản năng, Diệp Chân cảm giác hắn nên cẩn thận xem xét một chút. Thần niệm chậm rãi chìm vào cảm ứng không được mấy hơi, con mắt Diệp Chân bỗng nhiên mở ra. Các ngươi đùa ta? Độc Long Châu này, bên trong căn bản không có bất kỳ linh tính nào, lại không có bất cứ linh tính của cái gì, vật ấy chính là một đồ vật vô tri vô giác, căn bản không được xưng hậu thiên linh bảo. Trong mắt Diệp Chân đầy tức giận. Thấy thế, Bách Lý Phi hừ lạnh một tiếng, Mộc Hủ vội vã điều đình. Làm sao có khả năng, ngươi là một người có cảm ứng rất tinh tế, ta giúp ngươi áp chế độc diễm, ngươi lại cảm ứng về hướng hạch tâm Lục Yên Toan Nghệ Châu này xem. Hạch tâm... Theo Mộc Hủ lại lần nữa áp chế độc diễm, Diệp Chân suy ngẫm một chút, thâm nhập vào nơi sâu xa Độc Long Châu để triệt để chúng, sau đó ngẩn ra. Bên trong, quả thật có một tia linh tính đang xuất hiện. Nhưng mà cái linh tính gợn sóng kia so với đứa bé sơ sinh còn nhỏ yếu hơn, vừa xuất hiện không bao lâu liền phẳng phất như mất đi. Không, nói cho đúng về chuyện này, bên trong linh tính gợn sóng của Lục Yên Toan Nghê Châu căn bản chính là vừa mới sinh ra không được bao lâu. Nhưng cũng chính bởi vì này một tia linh tính xuất hiện, bên trong phối hợp độc long châu ngập trời độc diễm để độc long châu này miễn cưỡng đạt đến hậu thiên linh bảo. Có thể mang hắn xưng là hậu thiên linh bảo, nhưng vẻn vẹn chỉ là một loại hạ phẩm hậu thiên linh bảo mới vừa bắt đầu thai nghén. Muốn chân chính hình thành chiến lược liền cần linh trí bên trong độc long châu triệt để trưởng thành. Nhưng vấn đề này là bên trong thai nghén linh tính sơ sinh hậu thiên linh bảo, muốn trưởng thành ít nhất là lấy đơn vị ngàn năm. Thiên miếu ta, nói một là một, nếu đáp ứng cho ngươi một cái hậu thiên linh bảo, tuyệt đối ta sẽ không nuốt lời. Có lẽ, ngươi đã cảm ứng được linh tính gợn sóng trong đó chứ? Bách Lý Phi ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong mắt lại tràn đầy sự mỉa mai. Nhưng vấn đề là, hắn nói cũng không sai. Trước mắt, Lục Yên Toan Nghê Châu cũng chính là độc long châu, vẫn có thể được tính như một hậu thiên linh bảo, nhưng mà, Diệp Chân muốn nó phát huy năng lực khoảng chừng ít nhất đến vạn năm sau. Đương nhiên, cũng không phải không có phương pháp học cấp tốc, mà học phương pháp cấp tốc muốn đạt tới đã là chuyện khó càng thêm khó. Diệp Chân trước đây thu hoạch tiên thiên linh vật cửu lôi linh đằng bên trong động quỷ ngưu, phát giác mấy viên lôi linh châu, mà lôi linh châu kia qua bí pháp luyện chế cũng có thể luyện thành hậu thiên linh bảo. Nhưng nguyên nhân cũng giống như độc long châu không có linh khí hiện tại, nhất định phải có lực lượng thần hồn của lôi hệ yêu thú tương đương với lôi linh châu truyền vào, thông qua các loại bí pháp mới có thể đem lôi linh châu luyện thành hậu thiên linh bảo. Trước mắt độc long châu này cũng thật rất phiền toái. Bên trong độc long châu ngập trời độc diễm, không phải thần hồn độc mãng độc do bình thường có thể khôi phục. Thượng cổ Lục Yên Toan Nghê thú, thiên miếu muốn thu phục nó không biết phát động bao nhiêu người, mà hai vị đạo cảnh đã ngã xuống. Thượng cổ Lục Yên Toan Nghê này mạnh mẽ đến đâu? Mà trước mắt, bên trong độc long châu độc diễm ngập trời, hẳn là trước lúc thiên miếu tại chém giết thượng cổ Lục Yên Toan Nghê, thú dùng bí pháp đem một thân tu vi Lục Yên Toan Nghê phong vào bên trong yêu đan. Chủ ý của thiên miếu, hẳn là nhờ vào đó luyện chế một hậu thiên linh bảo uy lực cường hãn. Nhưng trong quá trình thực thi không biết bất ngờ nào đã xuất hiện, dĩ nhiên, không có phong cấm được thần hồn thượng cổ Lục Yên Toan Nghê đi vào. Cứ như vậy liền để độc long châu thành vật vô tri vô giác, bỏ không cho đến nay. Cho tới hôm nay Diệp Chân đưa ra điều kiện, thiên miếu mới đưa vật bỏ không từ trước đến nay cho hắn. Nhưng, mấy chục ngàn năm bỏ không, để nội bộ độc long châu cũng dựng dục ra một tia linh tính, miễn cưỡng dính lên danh hiệu hậu thiên linh bảo. Nhưng mà, theo tốc độ hiện nay, mấy chục ngàn năm mới dựng dục ra một điểm linh tính, muốn điểm linh tính trưởng thành lớn mạnh trở thành linh khí, chỉ sợ còn phải cần mấy chục ngàn năm công phu. Bây giờ, cũng vừa là rác rưởi. Đương nhiên, thành tựu hậu thiên linh bảo cũng có một cái phương pháp khác, chính là trực tiếp truyền vào một cái uy năng tu vi tương đương thần hồn yêu thú, nhưng cũng có thể lập tức sử dụng, phát huy ra uy lực hậu thiên linh bảo. Nhưng vấn đề là, độc diễm của thượng cổ Lục Yên Toan Nghê vô cùng ác liệt không gì có thể sánh được, cho nên mấy vạn năm qua, chính là thiên miếu bọn họ, cũng không thể tìm được một thần hồn yêu thú nào thích hợp để truyền vào. Yêu thú thần hồn tu vi thấp hơn so với thượng cổ Lục Yên Toan Nghê, không thể truyền vào, áp chế không được độc diễm, truyền vào sẽ lập tức bị đốt hóa thành tro. Cho tới yêu thú mạnh hơn so với thượng cổ Lục Yên Toan Nghê, không phải không có, nhưng mà phù hợp với điều kiện thì quả thật không có. Hỏa hệ, độc diễm, có chứa long tộc khí tức, tu vi cao tuyệt, yêu thú như thế đúng thật là đã ít lại càng ít. Lấy năng lực của thiên miếu, mấy chục ngàn năm đến nay đều không thể tìm được một hồn yêu thú nào thích hợp để, mà truyền vào, chớ nói chi Diệp Chân. Vì lẽ đó, tuyển tới chọn đi, thiên miếu liền chọn độc long châu dính chút hậu thiên linh bảo đưa cho Diệp Chân, miễn cho thành toàn địch nhân của mình. Bản thân Diệp Chân cũng coi như là người trong nghề luyện khí, hiểu rõ đối với tất cả những thứ này, đương nhiên cũng rõ ràng ý nghĩ của thiên miếu. Nhưng mà, Diệp Chân không nghĩ rằng sẽ ăn quả đắng như thế. Náo loạn cả buổi, suy nghĩ bằng mọi cách, đổi lấy một cái không ra gì, không thể dùng đúng là rác rưởi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Huống chi, trong tay Diệp Chân lúc này, còn nắm giữ một lượng lớn tin tức có thể khiến thiên miếu lung lay, đâu có thể cam tâm tình nguyện bị hố. Ánh mắt hơi động, vào thời khắc đang muốn phát tác, âm thanh Thận Long Nguyên Linh A Sử đột nhiên vang lên bên trong linh phủ Diệp Chân. Diệp đại gia, đồ chơi này, ngươi đã chọn được món đồ chơi tốt nhất, nói không chắc, lần này ngươi đã lượm được một món hời lớn. Món hời lớn? Làm sao biết, một cái vật vô tri đã chết mà thôi. Diệp Chân nghi ngờ. Ngươi đã quên? Cái gì? Ngươi tiến vào không gian thượng cổ, Na Di trận dưới đáy biển chân huyền đại lục thu phục cái ngoạn ý kia đấy. Thận Long Nguyên Linh A Sử nhắc nhở. Ngươi là nói. Diệp Chân không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sử. thu Độc Long Châu, nhưng Diệp Chân đã nghĩ đến một điểm huyền cơ khác. Cái gọi là diễn trò đủ chỗ, Diệp Chân vẫn đang đùa nghịch. Rất tốt, bản lĩnh lừa gạt người của Thiên Miếu các ngươi rất tốt, Diệp Mỗ xem như lĩnh giáo. Diệp Chân cười gằn, này sao có thể tính là lừa gạt được? Diệp Tuần Phong sứ ngươi cũng thừa nhận chuyện này, dù sao cũng chính là một cái hậu thiên linh bảo, chỉ là để nó có thể triệt để phát huy ra tất cả thực lực, thì cần thời gian hơi lây một chút mà thôi. Bách Lý Phi cười nói, đâu chỉ là chậm một chút mà thôi. Diệp Chân một mặt không vui, chắc là đến lúc Diệp Tuần Phong sứ lấy ra hết thẻ ngọc linh ảnh rồi chứ. Mộc Hù ở giữa giảng hòa, tất cả đều ở đây. Diệp Chân cũng ném ra một chiếc nhẫn là chữ vật. Liếc mắt nhìn, Bách Lý Phi lúc này nhíu lông mày. Tính cả linh ảnh nguyên thủy, tổng cộng mới có 34 khối thẻ ngọc linh ảnh, chỉ có ngần ấy, hơn nữa danh sách người tiếp xúc qua thẻ ngọc linh ảnh đâu. Chỉ có nhiêu đó thôi. Làm dáng một chút mà, ban đầu ta đã dự liệu được Thiên Miếu, các người không dám bỏ mặc phần thẻ ngọc linh ảnh này. Diệp Chân cười lạnh. Ngươi! Bách Lý Phi nhíu mày, lại bị Mộc Hù đè xuống cơn tức, xem như là bị Diệp Chân hòa nhau nửa cục. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người tiếp xúc qua thẻ ngọc linh ảnh đâu? Bách Lý Phi chịu không nổi hỏi. Những ngọc giản linh ảnh này, ngoại trừ nguyên thủy linh ảnh, tất cả đều có độc môn phong cấm, bây giờ mọi phong cấm đều hoàn hảo. Những thuộc hạ kia của chỉ tiếp xúc qua phần thẻ ngọc này, căn bản không thể biết được nội dung bên trong của thẻ ngọc, vì lẽ đó, danh sách liền miễn. Diệp Chân nói, như thế này không được, việc này, theo ước định không thể có bất kỳ một tia sơ suất nào. Có thể, các ngươi không cần phải đưa Độc Long Châu cho ta đâu. Diệp Chân một mặt khó chịu. Bách Lý Phi biến sắc, định tức giận, đúng lúc này lại bị Mộc Hủ ngăn cản, yên tâm. Không phải chúng ta có đạo tâm ma phù sao? Đề cập đạo tâm ma phù, lúc này sắc mặt của Bách Lý Phi mới có chút tươi tắn. Trước đó đã lấy ra một phần lời thể đã chuẩn bị tốt, sau đó cho Diệp Chân một khối thẻ ngọc có chút huyết sắc tỏa ra khí tức huyền ảo. Theo bí pháp dùng sức mạnh thần hồn dẫn động phù này, sau đó tuyên thệ. Mộc Hủ nói, nội dung lời thể này vẫn như trước, bảo đảm Diệp Chân giao ra mọi thẻ ngọc linh ảnh, đồng thời không có chuyển bất kỳ thứ gì liên quan đến nó ra ngoài. Quá mức thì Thiên Miếu cũng không dám thêm, coi như bỏ thêm, Diệp Chân cũng sẽ không tuyên thệ. Để Diệp Chân hiếu kỳ chính là đạo tâm ma phù, quả thực là thần kỳ không gì sánh được. Ngay khi Diệp Chân dẫn động thần hồn tuyên thệ theo đạo tâm ma phù, bên trong ánh sáng tản ra, Diệp Chân dĩ nhiên có cảm giác mơ hồ rằng trên đỉnh đầu mình giống như có vô số thiên địa pháp tắc đang chấn động. Mỗi một lời thể của hắn giống như tạo ra gợn sóng bên dưới đạo tâm ma phù, lún vào bên trong ẩn hiện thiên địa pháp tắc, đồng thời trong lòng hắn hình thành một loại cảm giác không cách nào có thể hình dung được. Cảm giác kia giống như là gông xiềng, vừa giống như là cảm ứng. Cuối cùng Diệp Chân cũng đọc lời thể đạo tâm ma phù xong, bên trong ánh sáng thu hết, gợn sóng thiên địa pháp tắc trên đỉnh đầu trong thời gian ngắn đã ẩn đi. Lại nhìn qua, bên trong huyết sắc đạo tâm ma phù dĩ nhiên mơ hồ hiện ra dáng dấp Diệp Chân. Nhìn thấy dáng dấp đạo tâm ma phù, Bách Lý Phi và Mộc Hủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trước mắt việc này coi như đã xong. Trên căn bản, Diệp Chân dám dùng đạo tâm ma phù để tuyên thệ, đại diện cho Diệp Chân nói tất cả đều là thật sự. Không người nào dám đùa giỡn với đạo tâm ma phù, chính là tạo hóa thần nhân cũng không được. Nếu theo lời của Diệp Chân nói đều là thật sự, đều đã đạt tới, vậy thì mầm họa chí mạng của Thiên Miếu này đã được trừ đi. Sau đó coi như Diệp Chân và Thiên Miếu lại nổi lên xung đột, đem chuyện này truyền báo rộng rãi thì chỉ sợ cũng chỉ có lác đác vài người tin, căn bản không nổi lên được bất kỳ một sóng gió dư luận nào. Cái gọi mắt thấy là thật, không có linh ảnh làm chứng, mọi việc đều là vô tội. Nhưng mà, bước cuối cùng dẫn động đạo tâm ma phù nghiệm chứng vẫn là không thiếu. Bách Lý Phi tiện tay đánh ra một đạo linh quang, đạo tâm ma phù lóe lên huyết quang, lập tức bao phủ Diệp Chân lại, thiên địa pháp tắc gợn sóng mới vừa biến mất lại lần nữa ẩn hiện. Hầu như là đồng thời, thiên địa pháp tắc gợn sóng run lên trên đỉnh đầu Diệp Chân, huyết quang bao phủ Diệp Chân lại đột nhiên chôn vùi. Huyết quang bao phủ xuống Diệp Chân, lại không nhận được bất luận một ảnh hưởng gì, Diệp Chân chỉ cảm thấy lúc trước hình thành gông xiềng cảm ứng cũng trong nháy mắt này tiêu tan. Thấy thế, Bách Lý Phi và Mộc Hủ lại lần nữa gật đầu. Diệp Tuần Phong sứ, chuyện này xem như đi qua, nhưng mà từ nay về sau, nếu ngươi dám tiếp tục đối địch với Thiên Miếu sẽ, bản tọa, tất làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lưu lại lời hung ác, hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Phi biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ lúng túng đứng ở nơi đó. Vì cái gì mà ngươi còn không đi? Diệp Chân hướng về phía Mộc Hủ khó chịu nói. Ngươi không phải muốn cảnh cáo Diệp Mỗ một phen chứ? À, không phải. Có chút lúng túng, Mộc Hủ vội vã xua tay. Lão Phu tuyệt không có ý này, chúng ta Mộc Điện cùng với Diệp Tuần Phong sứ, có mối quan hệ cũng không tệ mà Lão Phu lưu lại là, bởi vì Thanh Lê Phong chúng ta muốn mua nửa phần sau ất mộc thông linh thần, quyết của Diệp Tuần Phong sứ, kính xin Diệp Tuần Phong sứ ra cái giá. Diệp Chân ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Mộc Hủ giống như là nhìn thấy dê béo. Nhìn Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ một bộ Diệp Chân ngươi cứ việc định giá, cuối cùng Diệp Chân cũng không lập tức giết ra một đao này. Không phải Diệp Chân không muốn làm thịt dê béo Mộc Hủ này, mà lúc trước Thanh Lê Phong bội ước, bây giờ lại ở phía sau nhờ vả người khác cầu mua Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, có lẽ chỉ cần Diệp Chân đưa ra giá không phải quá không thói thường thì Mộc Hủ đều sẽ chấp nhận. Nhưng vấn đề là, hiện nay Diệp Chân cần nhất là tiên thiên linh vật có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên, Thanh Lê Phong không cho được, ngoài ra, Diệp Chân trong thời gian ngắn còn không biết mình cần nhất là cái gì. Tài nguyên tu luyện, đan dược linh thạch, hay là tài liệu luyện khí, hay là hậu thiên linh bảo. Đặc biệt là vừa mới từ mạnh mẽ đánh một bút trên người Thiên Miếu, lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện và các vật tư quý hiếm, tình huống này Diệp Chân cảm thấy, bây giờ nếu tiếp tục tiến hành giao dịch là phi thường không sáng suốt. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, nếu Diệp Chân đã cho tổ thần điện, như vậy sớm muộn gì cũng phải cho Thiên Miếu Thanh Lê Phong. Bằng không, Thiên Miếu Thanh Lê Phong sẽ bị bức ép mà cuống lên, có trời mới biết là bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn như thế nào. Hơn nữa, sau chuyện phân miếu bị đồ lần này, tuy rằng bởi vì các hậu chiêu của Diệp Chân đã thành công cọ rửa hiểm nghi cho mình. Nhưng mà từ nay về sau, mối quan hệ giữa Diệp Chân và Thiên Miếu sẽ như nước với lửa. Mà Thiên Miếu chính là một trong mấy thế lực lớn nắm giữ tài nguyên cao cấp nhất. Có một Thanh Lê Phong nhất định phải lấy được như thế, đây chính là cơ hội Diệp Chân có thể thỏa thích định giá giao dịch, nếu chỉ tùy ý đưa ra điều kiện thì đúng thật là lãng phí. Yêu cầu linh thạch và niệm linh đan, tài nguyên để tu luyện đều là lãng phí. Cái này gọi là thép tốt dùng ở bên trên lưỡi đao, Diệp Chân cảm thấy lần giao dịch này với Thanh Lê Phong nên chậm rãi tiến hành tốt hơn. Diệp Chân cũng phải làm rõ, cuối cùng hắn đang thiếu cái gì. Mộc Điện chủ, người cũng biết, Diệp Mỗ vừa mới được một số lớn tài nguyên tu luyện. Diệp Mỗ cũng không biết hiện nay đang cần cái gì. Có thể để Diệp Mỗ suy tính một chút hay không? Đợi sau khi ta suy nghĩ ra sẽ đưa ra vài điều kiện, ngươi thấy thế nào? Đây là đáp án sau khi Diệp Chân thận trọng cân nhắc. Cái này, Mộc Hủ có chút do dự, ngươi cũng biết, kỳ hạn 5 năm sắp tới, phong chủ bên kia sợ là không cách nào có thể kéo dài thời hạn. Nửa năm sau, thế nào? Diệp Chân nói, nửa năm, vậy được, một lời đã định. Vỗ tay với Diệp Chân, sau đó Mộc Hủ bay đi xa. Thời gian nửa năm đối với người khác có thể không tính là gì, thời gian nửa năm, sợ là một hai viên thượng phẩm niệm linh đan cũng không tiêu hao xong. Nhưng mà đối với không gian tầng 5 Thận Long Châu vừa mới phong giải phong, thì thời gian nửa năm lại đại diện cho thời gian 6 năm tu luyện. Tu luyện lâu đến 6 năm, thời gian này đủ giúp cho tu vi của Diệp Chân và đám người bên cạnh hắn tăng nhanh như gió. Đến lúc này, Diệp Chân chắc là có thể nghĩ kỹ hắn cần nhất thứ gì. A Sửu, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh có được từ trong không gian thượng cổ. Na Di trận ở đáy ngoại vực Tử Hải Chân Huyền Đại Lục, cùng với Lục Yên Toan Nghê Độc Long Châu không thể kết hợp lại. Coi như là cưỡng ép truyền vào thì Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh cũng là không cách nào trở thành khí linh cho Độc Long Châu này. Vấn đề này, lúc trước A Sửu nhắc nhở Diệp Chân không nên nổi giận, khi thu Độc Long Châu Diệp Chân cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà Diệp Chân biết Thận Long Nguyên Linh A Sửu sẽ không làm hại gì đến hắn, vì vậy mãi đến kéo dài đến tận bây giờ hắn mới bắt đầu hỏi dò. Diệp đại gia của ta, nếu là phụ cốt lân hỏa hỏa linh bình thường thì đúng là, không cách nào hàng phục độc diễm bên trong Độc Long Châu, nhưng người đã quên hai chữ tiên thiên. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, không chỉ có linh trí cường đại hơn hỏa linh bình thường mấy chục lần, càng quan trọng hơn là loại tiên thiên hỏa linh này có tính dẻo của nó. A Sửu nói, tính dẻo. Ý của ngươi là có thể để cho cái tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, kia học tập phương pháp khống chế độc diễm bên trong Độc Long Châu. Học tập. A Sửu bật cười vài tiếng. Ta nói cho Diệp đại gia ngươi biết, ngươi không phát hiện đặc tính bản thân hỏa diễm bên trong hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa này không dùng, mà đi học tập làm sao khống chế độc diễm kia là một loại lãng phí to lớn sao? Âm thanh chế nhạo của A Sửu làm sắc mặt Diệp Chân trầm xuống. Có chuyện gì mau nói, có dám mau thả, cẩn thận lão tử dùng kinh hồn thiên lôi đánh ngươi. A Sửu trợn mắt. Vô vị, ta chỉ hướng dẫn từng bước một mà thôi. Tu luyện. Ý của ta là để cho hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa tu luyện độc diễm. Đừng đánh, đừng đánh. Nhìn thấy Diệp Chân lấy kinh hồn thiên lôi ra, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trực tiếp đầu hàng. Diệp đại gia của ta, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu đặc tính của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa kết hợp với độc long, diễm quang thì sẽ lợi hại cỡ nào? Con mắt Diệp Chân đột nhiên ngẩn ngơ, ý tưởng này ngẫm lại cũng làm cho người ta dùng mình. Đặc tính của hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa là giống như giòi trong xương, nước dội bất diệt, gió thổi không tắt, tất cả huyết nhục xương cốt đều là nhiên liệu của nó, một khi bị nó dính lên người trừ phi trong thời gian ngắn nhất cắt bỏ bộ phận đó đi, bằng không sẽ rất khó diệt đi, phi thường khủng bố. Nhưng tuy rằng đặc tính của phụ cốt lân hỏa khủng bố, nhưng uy lực hỏa diễm phụ cốt lân hỏa lại rất bình thường. Muốn thiêu chết một võ giả huyền cung cảnh phải tốn hơn nửa canh giờ. Thời gian dài như vậy, đối thủ có thừa biện pháp dập tắt lửa. Nhưng nếu đem đặc tính phụ cốt lân hỏa kết hợp với uy lực khủng bố của độc long, diễm quang thì sẽ khủng bố đến mức nào? Ngọn lửa mà Lục Yên Toan Nghê Thú tu luyện chính là Tam Tuyệt Độc Long, diễm được truyền thừa từ Thái Cổ Long tộc. Tuyệt hồn, tuyệt thể, tuyệt linh. Đương nhiên, tu sĩ đặt tên cho công pháp đều phi thường khuếch đại. Triệt để tuyệt hồn, tuyệt thể, tuyệt linh là không thể, nhưng Tam Tuyệt Độc Long diễm này có thể đốt cháy sức mạnh thần hồn, nhục thân đạo thể, đủ loại linh lực của võ giả. Cấp bậc của Tam Tuyệt Độc Long diễm này so với Thiên Lôi Linh Hỏa của Diệp Chân còn cao hơn 2 cấp, thuộc về trung phẩm chân hỏa. Uy lực của nó thậm chí còn cao hơn Tam Vị Chân Hỏa đại danh đỉnh đỉnh rất xa, cao hơn cả phụ cốt lân hỏa. Nếu là đem đặc tính của phụ cốt lân hỏa kết hợp với Tam Tuyệt Độc Long diễm, khủng bố đó. Nói gần hơn, chính là đem đặc tính của phụ cốt lân hỏa điệp ra lên Thiên Lôi Linh Hỏa trước mắt của Diệp Chân, Huyền Hỏa toàn của Diệp Chân sau khi trả qua gia trì, nếu gặp phải giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thì bị oanh một cái cũng không dễ chịu. Nhưng độ khó này, nhưng vấn đề là Hỏa Linh Tiên Thiên Lân Hỏa kia không có thực thể, tu luyện như thế nào? Hơn nữa, Tam Tuyệt Độc Long Diễm này chính là công pháp truyền thừa của Long tộc, Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa kia làm sao có thể tu luyện? Diệp Chân hỏi. Đổi lại người bình thường thì đúng là không thể, nhưng lẽ nào Diệp đại gia ngươi đã quên, ta xuất thân từ Thái Cổ Thận Long, tương đương với tổ tông của Lục Yên Toan Nghê kia, mà đã có sẵn Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa, thì chỉ cần ngươi giúp ta tìm mấy thứ thiên tài địa bảo lại đây, nói không chừng ta có thể giúp ngươi mân mê ra một cái hậu thiên linh bảo, có uy lực đuổi sát tiên thiên linh bảo hạ phẩm. Đến khi đó, tuyệt đối có thể hố Bách Lý Phi kia đến mức ruột đều hận màu đen. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười lạnh. Thật chứ? Con mắt của Diệp Chân trợn tròn. Hậu thiên linh bảo có uy lực đuổi sát tiên thiên linh bảo, trên đời này mới có vài món tiên thiên linh bảo. Thật. Trên mặt Thận Long Nguyên Linh A Sửu không có một chút nào có vẻ là đang nói giỡn. Một bảo bối có lực lượng có thể đuổi sát tiên thiên linh bảo, nếu như Diệp Chân không động lòng, chắc chắn là giả. Mới vừa được trở lại tự do liền đi tới ngoại thành Lạc Ấp để mua mấy thứ thiên tài địa bảo cần thiết mà Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã đưa ra trong danh sách. Nhưng mà, theo như lời A Sửu nói, để Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa tu luyện Tam Tuyệt Độc Long diễm chính là một quá trình tuần tự mà tiến lên. Hiện nay, chỉ cần một viên độc giao nội đan tu vi thông thần cảnh cùng 3 loại độc diễm thảo, mỗi thứ 10.000 viên. Cái này chính là bước thứ nhất của tu luyện. Bước này cần ít nhất cần 10 năm công phu. Dù sao, Tam Tuyệt Độc Long diễm cực kỳ huyền ảo, cho dù chính là Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ điểm đi, cũng không phải tùy tiện có thể tu thành. 10 năm công phu, không dài, nhưng cũng không phải ngắn. Nhưng mà, đối với Thận Long Châu Diệp Chân có thể thay đổi thời gian bây giờ mà nói, cũng khoảng chừng 1 năm. Đại Chu Lạc Ấp này, tính ra chính là nơi phồn hoa nhất Hồng Hoang Đại Lục, nhân khẩu nhiều nhất, vị trí thuận lợi, đủ các loại thương phẩm hàng hóa đếm không xuể. Tuy bỏ ra một chút công sức, nhưng Diệp Chân đã bắt được độc giao nội đan mà A Sửu cần cùng với 3 loại độc diễm thảo. Theo như lời giải thích của A Sửu, tiếp theo, cần phải nhờ Diệp Chân đánh xuống thần hồn, lạc ấn trước vào hỏa hạch sâu xa của Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Khi còn ở Chân Huyền Đại Lục, tu vi thần hồn của Diệp Chân không đủ, chỉ có thể hợp lực mọi người huy động lực lượng phong cấm hỏa, Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Bây giờ thực lực của Diệp Chân, bất kể là thần hồn sức mạnh hay là linh lực, so với thời khắc rời đi ở Chân Huyền, Đại Lục cũng đã tăng lên đâu chỉ gấp 100 lần, đặc biệt là Diệp Chân đúc ra nguyên linh, có thể ung dung đánh xuống thần hồn lạc ấn, vào bản nguyên thần hồn của Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa. Mà trước đó, chỉ là không ngờ Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân, hỏa này vẫn không có thể thu phục được thôi. Đi dạo gần nửa ngày, hắn tiện tay mua quà cho sư tỷ Liêu Phi Bạch, còn Lục La, Phong Khinh Nguyệt, rồi phụ mẫu ở Chân Huyền Đại Lục. Phong tục địa vực không giống nhau, đồ vật các nơi cũng khác nhau. Tuy rằng trong thời gian ngắn không thể trở về gặp mặt, nhưng mà khi nào trở lại thì lấy ra cũng coi như một phần kinh, hì. Trở lại dịch quán, Diệp Chân theo lời Thận Long Nguyên Linh A Sửu, dễ dàng đánh xuống thần hồn dấu ấn, ở ngay bên trong hỏa thể Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân. Vẫn là dùng khiên cơ tỏa hồn thuật gieo xuống lạc ấn. Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân hỏa mấy năm trước để Diệp Chân bỏ mạng chạy trốn hiện tại đã mặc cho Diệp Chân xoa đánh nắm tròn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đã bị bắt giữ phong cấm trong tay. Theo Thiên Miếu hủy bỏ án đối với Diệp Chân, nói cách khác, chuyến này Diệp Chân báo cáo hành trình công tác theo việc đưa lên một phần thẻ ngọc giản báo cáo truy bắt ma tộc liên quan đến Sa Hà Thành, coi như kết thúc. Trong thẻ ngọc báo cáo, Diệp Chân chỉ mơ hồ nói một hồi chuyện hắn phối hợp làm với Tuần Phong Sứ Nam Tuần Thú, đường thứ 7 Lương Du. Tên kia bởi vì chuyện xa Hà Thành, tình cảnh gần đây càng không tốt. Càng chết người chính là, bởi vì lệnh bài khống chế thượng cổ Nazi trận xa Hà Thành thất lạc, làm hắn sứt đầu mẻ chán. Trên căn bản, thượng cổ Nazi trận mỗi một nơi, chậm thì phóng xạ xung quanh chu vi 300 vạn dặm, nhiều thì phóng xạ xung quanh phạm vi 7-8 triệu dặm. Một khi có lệnh bài khống chế của một tòa thượng cổ, Nazi trận Nazi trong đó bị thất lạc liền mang ý nghĩa sức ảnh hưởng của Đại Chu, đối với cương vực ở khu vực bao la xung quanh thượng cổ, Nazi trận trở nên rất thấp. Rất nhiều khu vực xa xôi phản loạn, chính bởi vậy mà sinh ra. Đương nhiên, Đại Chu nắm giữ thiên hạ thượng cổ Nazi trận, cũng không phải nói mất lệnh bài điều khiển thượng cổ Nazi trận liền bó tay toàn tập. Bên trong quân bộ bí kho Đại Chu, có dự phòng một lệnh bài thượng cổ Nazi trận khác. Nhưng vấn đề là, thất lạc một Nazi lệnh bài liền đại diện cho tòa thượng cổ Nazi trận kia có thể bị những người khác lợi dụng tại thời khắc mấu chốt, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là vị trí Đại Chu Nam Cương, một khi vùng kia xảy ra chuyện, sẽ lan khắp 10 triệu dặm địa vực Nam Cương của Đại Chu. Có thể một lần nữa chế tác một bộ Nazi lệnh phù hoàn toàn mới, nhưng mà quy trình chế tác rườm rà không gì sánh được, càng tiêu hao kéo dài thêm vài năm, phi thường phiền phức. Vì lẽ đó, Tuần Tra Ti đã cho Tuần Phong sứ Nam Tuần Thú Đường thứ 7 Lương Du quân lệnh, trong vòng nửa năm, nhất định phải tìm ra Nazi lệnh bài thất lạc của thượng cổ Nazi trận xa Hà Thành. Nếu là tìm thấy, có thể coi như lấy công chuộc tội. Nếu mà không tìm được, Tuần Phong sứ Đường thứ 7 Lương Du kia không chỉ có bị cắt chức, hơn nữa còn phải bị giam vào ngục vấn tội. Lương Du thế nhưng là một quân cờ quan trọng không gì sánh được mà Diệp Chân bố trí vào Nam Cương. Không chỉ có việc quan hệ với việc đối phó với Thiên Minh Hầu Quốc và Minh Đường, sau đó nói không có chừng sẽ tác dụng cao hơn gấp bội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân quyết định không chỉ bảo vệ Lương Du, thời khắc mấu chốt còn muốn giúp Lương Du một chút sức lực. Vì lẽ đó, Diệp Chân lấy ra Nazi, lệnh bài điều khiển thượng cổ Nazi trận xa Hà Thành trong tay hắn, dùng Nazi trận cỡ nhỏ trực tiếp đưa cho Lương Du. Mà tiết mục Lương Du sắp xếp làm sao tìm được Nazi lệnh bài, làm sao thu được công lao càng to lớn hơn, làm sao thu xếp thân tín, vậy thì là chuyện của chính Lương Du. Cái Diệp Chân cần chính là sau một đạo phù liền sẽ nhận được tình báo, từ Lương Du nào. Xử lý xong những chuyện này, Diệp Chân bắt đầu suy nghĩ rời khỏi nơi đây. Chuẩn bị đưa lên tấu chương xin nghỉ, quay lại đất phong. Chủ yếu là ở lạc ấp không tiện tu luyện cho lắm. Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng còn nói được, cả ngày không ai chú ý. Ném vào bên trong Thận Long Châu để hai tên này tu luyện một ngày cũng giống như tu luyện 10 ngày. Thế nhưng Diệp Chân còn có Đại Nhĩ Đoá, cùng với Lăng Thiên Bích mấy người. Cũng không thể chơi đùa đến mức để cho người sống biến mất chứ. Mặc dù nói có A Sử dùng thận khí bày xuống làm ảo ảnh để chống đỡ, nhưng mà thứ này có thể giấu giếm được thần niệm đạo cảnh cường giả. Nếu như không tất yếu, Diệp Chân cũng không muốn dùng nhiều. Huống hồ, lần này trở lại, Diệp Chân dự định tăng lên thực lực tổng hợp của tất cả mọi người bên cạnh hắn. Tỷ như Thiên Dực Tam Thánh, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, còn có Văn Phụ Quốc, Thủy Lệ Đan Vương mấy người, để thực lực tất cả tăng lên trên diện rộng một lần. Tu luyện một năm tương đương với 10 năm, trong tay Diệp Chân lại có lượng lớn tài nguyên tu luyện, phỏng chừng nhiều lắm thì mất 2-3 năm, tu vi chiến lực những người này sẽ có biến hóa không lường, biến hóa một cách long trời lở đất. Cái Diệp Chân thiếu nhất bây giờ là thời gian cũng có thể tìm về một phần. Nhưng mà, ngay khi Diệp Chân đem tấu chương xin nghỉ đưa lên không bao lâu, Trường Nhạc công chúa, không đúng phải nói là đệ nhất phó điện chủ Man Linh Điện liền đánh tới. Ta nói Diệp đại nhân ngươi thế nhưng là tả đại chủ tế Man Linh Điện của ta, vừa mới nhận chức vụ, cái mông đều không tới ngồi lên liền dự định rời khỏi lạc ấp. Ngươi không phải, muốn để từ trên xuống dưới tổ thần điện xem Trường Nhạc ta làm chuyện cười đó chứ. Trường Nhạc công chúa chạy tới một mặt trêu chọc. Diệp Chân tuy rằng biết rõ là trêu chọc, thế nhưng Trường Nhạc công chúa dám bổ nhiệm Diệp Chân, hắn làm tả đại chủ tế trong tình cảnh khi trước, có thể nói là đón lấy áp lực vô tận. Nói là nắm tính mạng bản thân đang giúp Diệp Chân hắn cũng không sai. Diệp Chân chỉ có thể nghe. À, công chúa, cái này. Lông mày Trường Nhạc công chúa dâng lên, Diệp Chân liền biết mình vừa nói sai, bận bịu chắp tay xin lỗi, nói lại. Điện chủ đại nhân, ta quả thực không có ý đó, không biết điện chủ đại nhân có gì phân phó. Gặp Diệp Chân ra dáng dấp chịu thua, vẻ căng thẳng trên mặt Trường Nhạc công chúa buông lỏng, cười khúc khích, chắp tay tiến lên nói. Đã như vậy, tả đại chủ tế của ta, hiện tại sẽ theo bản điện chủ đi nhậm chức chứ. Theo lời nói của Trường Nhạc công chúa, ngày đó nàng dẫn người đến dịch quán hoàn thành nghi thức sắc phong bổ nhiệm Diệp Chân, làm tả đại chủ tế Man Linh Điện dưới tổ thần điện, chỉ mới hoàn thành một nửa nghi thức nhậm chức chính thức của tả đại chủ tế mà thôi. Chức vị của tổ thần điện thì không phức tạp như thiên miếu. Chính là các đại điện chủ và phó điện chủ, còn có tả hữu chủ tế và một đám nhân viên chức vụ. Nhưng trong tổ thần điện, điện chủ lại gọi là thủ tế. Giống Bách Cương thật ra chính là đương nhiệm đại điện chủ tổ phúc âm điện, lại gọi là đại thủ tế tổ phúc điện. dưới điện chủ là phó điện chủ, nhưng bởi vì thụ đại chu chức vụ nghiêm cần ảnh hưởng, cho nên chức vụ của tổ thần điện cũng vô cùng minh xác. Dù là phó điện chủ của một điện khá nhiều, nhưng mỗi một vị phó điện chủ đều có xếp hạng. Giống như phó điện chủ thứ nhất, phó điện chủ thứ hai, phó điện chủ thứ ba, vân vân. Hơn nữa xếp hạng phó điện chủ này cũng không phải để chơi. Giống như hai vị phó điện chủ tranh chấp một chuyện, nếu theo tổ thần điện rất nhiều quy củ luận xuống, hai người tranh chấp không xong. Như vậy, trong hai người, phó điện chủ nào xếp hạng cao hơn thì nghe người đó. Còn về cái khác, thứ tự phó điện chủ cũng đại biểu cho quyền lực, phân quản sự vụ và quyền nói chuyện cũng không giống. Đương nhiên, đủ loại sự vụ cũng không phải một người điện chủ là có thể càn cương độc đoán. Không phải lúc chiến tranh, nếu đại bộ phận phó điện chủ đều phản đối, như vậy quyết nghị của điện chủ cũng không cách nào thông qua. Phía dưới điện chủ, mỗi điện đều có tả hữu đại chủ tế. Tả hữu đại chủ tế này cũng không khác quá nhiều với cơ cấu chính trị của đại chu, có chế hành ý cân bằng. Dưới tình huống bình thường, tả hữu đại chủ tế đều do điện chủ bổ nhiệm, dùng để phụ tá điện chủ, địa vị chỉ dưới phó điện chủ. Nhưng quyền lực, đại đa số thời điểm đều tương xứng với phó điện chủ, có đôi khi thậm chí cao hơn phó điện chủ. Đại đa số thời điểm, tả hữu đại chủ tế đều xem như thân tín của điện chủ, đều nắm giữ quyền lực khẩn yếu của một điện, có quyền giám sát kinh tế, quyền điều động nhân sự, vân vân. Thật ra, nói trắng ra, dù là thiên miếu hay tổ thần điện, đều là một loại hình thái triều đình khác nhau, nhưng ở đây đều dùng thực lực nói chuyện. Đây là tình huống của đại đa số chi nhánh điện đường dưới tổ thần điện. Nhưng trưởng nhạc công chúa nhậm chức Man Linh Điện lại không giống. Thật ra, trước khi trưởng nhạc công chúa nhậm chức, thì Man Linh Điện trong tổ thần điện thuộc về loại chi nhánh điện đường, tàn khuyết không đầy đủ, lực lượng thấp, địa vị cũng hơi thấp, cũng không có trọng tổ. Chuyện này có quan hệ với thiên địa đại biến năm đó, cũng có quan hệ với ma tộc xâm lấn và man tộc bội phản, dẫn đến Man Linh Điện suy thoái. Cho nên không biết bao nhiêu vạn năm, Man Linh Điện ngay cả thủ tế cũng chính là điện chủ cũng không có. Phương pháp tu luyện của từng chi nhánh đại điện tổ thần điện không giống nhau, thực lực cũng có quan hệ với cung phụng tổ thần chiến linh. Cái này lại liên lụy đến chiến tranh đạo nghĩa giữa thiên miếu và tổ thần điện. Đạo nghĩa của thiên miếu cho rằng, tu luyện tới trình độ nhất định chính là thần. Thần là dùng để cung phụng. Làm phàm nhân, lúc chưa thành thần thì phải toàn tâm toàn ý cung phụng chân thần. Tất cả tín đồ đều là người hầu của thần. Vì tôn nghiêm của thần, bọn hắn có thể che giả măng mọc, đến chết mới dừng. Nhưng đạo nghĩa của tổ thần điện lại không giống. Tổ thần điện cho rằng, thiên miếu tu luyện tới tạo hóa cảnh, cung phụng là thần, đó là chỉ ác thần biết tác thủ không biết hồi báo. Thần chẳng qua là tu luyện tới trình độ nhất định có chút cường đại mà thôi, vẫn là người, vẫn là võ giả. Võ giả tu vi không bằng, có thể cung phụng những người được gọi là thần, nhưng những thần được cung phụng này cũng phải có chỗ trả lại đối với mấy người cung phụng. Giữa hai bên loại cung phụng này là tương hỗ, cùng nhau lớn mạnh, cùng nhau trưởng thành. Loại chiến tranh đạo nghĩa này hoàn toàn khác biệt với phương thức hình thành khuếch trương thiên miếu và tổ thần điện. Thiên miếu cần chính là tín đồ thành kính, tín đồ một mực cung phụng chỉ biết xuẩn tin, cho nên luôn tục mở rộng địa bàn, thu tín đồ. Mà tổ thần điện thì lại đi theo đường tinh anh. Đổi lại cách nói khác, thật ra thiên miếu chính là một tòa kim tự tháp, tất cả tài nguyên cuối cùng đều chuyển lên cho những cái tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Tổ thần điện thì càng giống một cái đồng hồ cát, lực lượng hai phe cùng lưu động, cùng lớn mạnh theo như nhu cầu. Cho nên, tu vi các tế tự tổ thần điện tăng lên nhanh hơn miếu chúng thiên miếu mấy lần, nhưng chiến hồn linh tộc mà tổ thần điện cung phụng, tiêu hao quá nhiều thần niệm và máu tươi, cho nên trên thọ nguyên, phần lớn không bằng thiên miếu miếu chúng. Cho nên hình thành hai con đường võ đạo hoàn toàn khác biệt. Các tế tự của tổ thần điện tu luyện, trừ dựa vào mình ra, càng quan trọng là cổ tổ chiến hồn được cung phụng có tu vi linh tộc cao hay thấp, trả lại nhiều hay ít. Những chi nhánh điện đường có cung phụng cổ thần chiến hồn mạnh mẽ, trả lại cũng nhiều, tu vi tư tế điện đó sẽ tăng lên cũng nhanh. Giống đại thủ tế Ti Bách Tương của tổ thần điện sở xuất Đại Nhật thần điện, nghe nói cung phụng là chân thân của Thái Cổ Kim Ô, các tế tự Đại Nhật tổ điện, tu vi tăng lên nhanh chóng, cao đến lạ thường. Trong vòng trăm năm thành tựu giới vương cảnh đều không phải ít, trong trăm năm tu vi đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong trở thành đỉnh tiêm tinh tế, cũng không phải không có. Nhưng cũng không phải tất cả chi nhánh cổ thần, chiến hồn mà điện đường cung phụng đều mạnh mẽ như Đại Nhật thần điện. Các chi nhánh điện đường khác còn tạm được, cho dù kém Đại Nhật thần điện nhưng cũng không phải quá không hợp thói thường. Thế nhưng Man Linh điện lại là chi nhánh điện đường yếu nhất trong toàn bộ tổ thần điện, không có cái thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vị thần linh Man Linh điện cung phụng khi còn sống tu vi ngay cả giới vương cảnh, trung kỳ cũng chưa tới, chỉ có giới vương cảnh tam trọng. Cho nên dẫn đến tu vi của các tế tự Man Linh điện tăng lên cực kỳ chậm chạp. Sơ kỳ còn đỡ, chỉ chậm những phân chi điện đường khác một chút, nhưng càng về sau lại càng ngày càng chậm. Trung bình, một vị chính tông tinh tế của Man Linh Điện, tăng tu vi tăng lên tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong cần thời gian ít nhất là 500 năm, gấp 5 lần Đại Nhật Thần Điện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nếu không phải hàng năm Man Linh Điện, chọn lựa tư tế là mạnh mẽ lựa chọn một bộ phận tư tế, gia nhập Man Linh Điện sợ là đã sớm không có ai. Nhưng cho dù như thế, Man Linh Điện vẫn nhân khẩu tàn lụi như cũ. Không chỉ bởi vì tu vi, mà liên tục không có chính vị điện chủ, ngay cả phó điện chủ cũng liên tục chỉ có 2 vị. Nhưng loại tình huống này 3 năm trước đây đã có chút thay đổi, Trường Nhạc công chúa thu hoạch được truyền thừa thánh nữ Man tộc. Sau khi gia nhập Man Linh Điện, bọn người tổ thần điện đại, thủ tế Bách Thương trải qua thương nghị đã trực tiếp ủy nhiệm Trường Nhạc công chúa là phó điện chủ đầu tiên của Man Linh Điện. Đến tận đây, tình hình Man Linh Điện mới hơi có chút cải thiện, nhưng biên độ cũng không lớn, chỉ là có thêm Trường Nhạc công chúa chỉ điểm, tốc độ tăng lên tu vi của tư tế Man Linh Điện mới thoáng có gia tăng mà thôi. Theo Trường Nhạc công chúa nói, các loại quy tắc bí mật trong tổ thần điện chính là 3 ngày 3 đêm, cũng nói không hết. Cái này, nàng cũng chỉ nói đại khái tình huống Man Linh Điện cho Diệp Chân nghe mà thôi. Nhưng cho dù Man Linh Điện yếu hơn nữa, tả hữu đại chủ tế của Man Linh Điện cũng là thực quyền để người ngoài ao ước có thể nắm giữ. Hơn nữa loại thực quyền này không chỉ là quyền lực trong miệng thế nhân, còn có lực lượng. Hôm nay, Trường Nhạc công chúa chính là mang theo tả đại chủ tế tân nhiệm Diệp Chân đến nắm giữ thực quyền kiêm lực lượng. Làm tả đại chủ tế, theo quy chế của tổ thần điện ta, tả đại chủ tế của Man Linh Điện có thể điều động, tuyển nhận, cấp thấp chức vụ lên chức tuần tra, phân phối vật tư tu luyện, huấn luyện, chế tạo vũ khí, xây dựng, chế dược, chế phù, dịch thú, 18 loại quyền lực và 5 trách nhiệm. Bởi vì các chức tư không của Man Linh Điện ta thiếu, cho nên trong quyền lực và trách nhiệm này ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Chú ý, có chút quyền lực và trách nhiệm là chung, giống như huấn luyện, tuần kiểm quyền lực và trách nhiệm. Đừng nhìn Trường Nhạc công chúa rất chính thức, thật ra lúc này Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa giống như nói chuyện phiếm, ở trong Man Linh Điện vừa đi vừa nói. Sau lưng có 8 vị Man Linh Điện Nguyệt Tế trái phải theo sau. Trận thế là có, nhưng chỉ là tu vi Nguyệt Tế đi theo bảo vệ cao nhất, cũng chỉ giới vương cảnh tứ trọng mà thôi, tướng mạo nhìn qua còn hơi lão thái. Sở dĩ tùy ý như thế, chủ yếu là Man Linh Điện trước mắt chính chỉ do một người Trường Nhạc công chúa định đoạt. Nguyên bản có 2 vị phó điện chủ tới. Nhưng từ 3 năm trước, Trường Nhạc công chúa đột nhiên xuất hiện làm thương giáo trên đầu bọn hắn, trở thành phó điện chủ đầu tiên không bao lâu, 2 vị này đã rời đi, đến nay vẫn không thấy tăm hơi. Cho nên, tất cả sự vụ trong Man Linh Điện đều chỉ có Trường Nhạc công chúa giải quyết, huống chi, Trường Nhạc công chúa càng có thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương ủng hộ. Cho nên phân phối quyền lực và trách nhiệm, nàng vẫn rất tùy ý, thậm chí cho phép Diệp Chân tùy ý chọn lựa. Diệp Chân lại chính mình biết chuyện nhà mình, không cách nào thời gian dài đóng giữ ở Lạc Ấp. Nên tùy ý chọn lựa mấy loại, giống như thăng chức, điều động, tuần kiểm, xây dựng, chế khí, cho cấp thấp. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Chân, nhận mấy chức vụ này là hắn nhất định phải liên tục ở trong Man Linh Điện. Các điện khác, dưới chủ tế còn có phụ tế chính là hiệp trợ chủ tế hoàn thành rất nhiều sự vụ tư tế, tả hữu đại chủ tế, mỗi người đều có thể trực tiếp bổ nhiệm phụ tế dưới chứng mình. Đối với lựa chọn của Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa lại có chút bất mãn. Theo Trường Nhạc công chúa nghĩ, nếu Diệp Chân chọn một vài chức vụ quyền lực khá lớn mang tính then chốt, ví dụ như phân phối vật tư tu luyện, lựa chọn nhận người mới, chủ quản tài vật quyền hành, sợ là đại đa số thời gian của Diệp Chân sẽ phải ở lại Lạc Ấp. Nói cho cùng, Trường Nhạc công chúa vẫn muốn Diệp Chân lưu lại Lạc Ấp tổ thần điện lâu một chút. Nhưng Trường Nhạc công chúa cũng biết tính tình của Diệp Chân nên không miễn cưỡng, chỉ tiếp tục hướng xuống. Sau khi xác định chức vụ, chính là tùy tùng. Theo quy củ của tổ thần điện ta, tả hữu chủ tế của các điện không được có quá 1000 tùy tùng. Nhưng nhân khẩu Man Linh Điện ta không đủ, số lượng tư tế cũng không nhiều. Cho nên, ngươi là tả đại chủ tế, có thể chọn lựa mang đi tùy tùng tư tế, nhiều nhất chỉ có thể có 300 người. Hơn nữa, trong 300 người này, tăng thêm tùy tùng thống lĩnh, nguyệt tế nhiều nhất chỉ có thể có 4 người. Nhưng tinh tế huyền cung cảnh, ngươi có thể chọn lựa mang đi 100 người, những người khác chỉ có thể là thiên không tư tế. Mặt khác, trong quyền lực và trách nhiệm của bổn điện chủ, ngươi lựa chọn những tùy tùng tư tế này, đều có thể tận lực tự chọn những người có tu vi cao mang đi. Đây là một chỗ cực tốt khi trở thành tả đại chủ tế của Man Linh Điện, tương đương với trực tiếp phối cấp cho Diệp Chân nửa tinh anh. Mặc dù nói 4 tên nguyệt tế giới vương cảnh hơi ít, nhưng đây cũng là lực lượng trước mắt Diệp Chân thiếu thốn nhất, nhất là 100 tên tinh tế huyền cung cảnh kia, chính là lực lượng trung kiên cần thiết của Diệp Chân. Theo Trường Nhạc công chúa nói, chỉ cần Diệp Chân có năng lực thì hắn có thể mang theo 300 người này, chạy loạn khắp thiên hạ, hoặc là ổn định ở đất Phong Bắc Hải quận cũng được. Dù sao bắt đầu từ khi bị Diệp Chân chọn chúng, 300 tên tùy tùng tư tế này sẽ trở thành lực lượng tư nhân bảo vệ Diệp Chân, thẳng đến một ngày nào đó, Man Linh Điện giải trừ chức vị tả đại chủ tế của Diệp Chân, thì bọn hắn mới có thể phụng chiếu rời khỏi Diệp Chân quay lại Man Linh Điện. Thật ra, Diệp Chân cũng hiểu ý của Trường Nhạc công chúa. đây là trưởng nhạc công chúa biết lực lượng bên phía Diệp Chân quẫn bách, đang biến tướng trợ giúp Diệp Chân. Nhất là sau khi có xung đột với Thiên Miếu, có 300 tùy tùng tư tế này theo bảo vệ, bất kỳ người nào muốn động Diệp Chân, cũng không phải tùy tiện đến mấy cao thủ có là thể làm được. Huống chi, tổ thần điện tư tế cũng rất hiếu sát. Dưới tình huống bình thường, đây chính là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được. Phải biết, tổ thần điện tư tế không chỉ có chiến lực bất phàm, trong đại chiến gia trì binh sĩ cũng cực kỳ lợi hại. Trên nhân ma chiến trường, mỗi một vạn đại quân, ít nhất phải đảm bảo có 10 tên tư tế tổ thần điện gia trì. Nhưng cụ thể mang người nào đi, Diệp Chân sau đó còn phải tốn thời gian cẩn thận chọn lựa. Diệp đại ca, để ngươi đảm nhiệm tả đại chủ tế của Man Linh Điện ta, không thua thiệt ngươi chứ, có hài lòng không? Trưởng nhạc công chúa đột nhiên mỉm cười nói. Nhưng trưởng nhạc công chúa cũng không có ý tứ cho Diệp Chân trả lời, chỉ ngón tay về hướng chỗ sâu nhất Man Linh Đại Điện. Nhưng những chỗ tốt này đều tính không sai, nhưng vẫn như cũ không cách nào so sánh với các đại chủ tế Man Linh Điện, có thể mượn dùng lực lượng. Trưởng nhạc công nói. Mượn dùng lực lượng. Công chúa Điện Hạ nói là, lông mày Diệp Chân có chút dương lên. Nghĩ đến Diệp đại ca hẳn nghe nói qua chân chính nội tình của tổ thần điện ta. Các đại điện chủ tế tổ thần điện ta trong lúc khẩn yếu không chỉ có thể mượn dùng đến cổ thần, chiến hồn, linh thần chi lực các điện cung phụng. Vào thời khắc mấu chốt càng có thể trực tiếp tỉnh lại hoặc mời được cổ thần, chiến hồn, linh thần cung phụng đến chiến cho chúng ta. So với Thiên Miếu thì mạnh hơn. Ở tổ thần điện, những điện chủ tế chúng ta chính là trưởng khống giả chân chính của các điện, mà ở Thiên Miếu, những điện chủ kia chẳng qua là người hầu hạ Thiên Miếu chư tổ mà thôi. Trường nhạc công chúa nói, điểm này, ta thật ra đã từng nghe nói như vậy, tả đại chủ tế như ta có thể mượn lực lượng của thần mà Man Linh Điện, cung phụng hay không? Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đúng là như thế, chỉ cần ngươi dùng theo phương pháp câu thông trong Man Linh Điện, thành lập câu thông với chúng ta và cổ thần chiến hồn cung phụng, ngưng luyện tốt tín vật, thời khắc mấu chốt, có thể để thánh linh chiếu rọi ra phân thân vì ngươi mà chiến. Nhưng loại này dựa vào tín vật chiếu rọi ra phân thân, bình thường nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra rất năm thành chiến lực. Chỗ tốt duy nhất chính là, mời được Man Linh phân thân, tế phẩm để cho Man Linh điện chúng ta bổ đủ chủ điện nơi này, không cần ngươi lấy máu tươi hiến tế. Trường nhạc công chúa vừa nói xong, vẻ mặt Diệp Chân lập tức khẽ động. Thật chứ? Mời được cổ thần Man Linh chiếu rọi phân thân tác chiến, thật ra phiền toái lớn nhất chính là máu tươi hiến tế. Thời khắc mấu chốt, đi đâu mà tìm nhiều máu tươi như vậy để hiến tế. Nhưng một khi tả đại chủ tế Man Linh điện thành lập câu thông, ngưng luyện tốt tín vật, có thể trực tiếp mời được Man Linh chiếu rọi phân thân chiến đấu, cái này thật sự là quá thuận tiện. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu thì ra đây mới là chỗ tinh túy của vị trí tả đại chủ tế. Không chỉ như vậy, nếu ngươi thành lập một Man Linh phân đàn ở trên đất Phong Bắc Hải quận của ngươi, bốn mùa tế tự, thời khắc mấu chốt, lấy máu tươi hiến tế, ngươi thậm chí có thể gọi ra Man Linh chiến đấu cho ngươi. Mà chiến lực thì cao tới 9 thành Man Linh cung phụng ở Man Linh Điện. Nếu chất lượng máu tươi hiến tế đủ cao, thậm chí có thể để mời được Man Linh bạo phát ra 10 phần 10 thực lực. Trường nhạc công chúa bổ sung một câu. Diệp Chân đại hỉ, nếu như thế, hắn tương đương với tùy thân mang theo mấy vị cao thủ bảo vệ ẩn tàng ở bên cạnh. Nếu là Man Linh Điện cung phụng đủ nhiều Man Linh, đây chẳng phải là bên người ẩn núp một món lớn cao thủ. Công chúa Điện Hạ, không biết hiện tại Man Linh Điện cung phụng mấy vị Man Linh, theo thứ tự là tu vi gì? Diệp Chân hỏi. Nói rồi, trên khuôn mặt lúc trước không màng danh lợi, của trường nhạc công chúa lộ ra một tia bất đắc dĩ. Man Linh Điện ám nhược, trước mắt chỉ cung phụng hai vị Man Linh. Hơn nữa, tu vi của hai vị Man Linh cũng không cao. Một người trước mắt là giới vương cảnh ngũ trọng, một người trước mắt là giới vương cảnh tứ trọng. Nếu là chiếu rọi phân thân, có thể phân biệt phát huy ra thực lực giới vương cảnh nhị tam trọng. Cái này khiến Diệp Chân có chút thất vọng, những Man Linh chiếu rọi phân thân này chỉ phát huy ra thực lực giới vương cảnh nhị tam trọng, cao nhất cũng chỉ giới vương cảnh ngũ trọng, thời khắc mấu chốt lại không cách nào thay đổi thế cục. Lực lượng đúng là có thể mượn dùng, nhưng lại hơi giống gân gà. Có lẽ nhìn ra ý nghĩ của Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa vội bổ sung một câu, "Diệp đại ca, Man Linh điện suy yếu đã lâu, nhưng ta có truyền thừa Man tộc thánh nữ, trong thời gian ngắn nhất định có thể làm cho tu vi của Man Linh Điện, cung phụng tăng lên biên độ lớn. Vào 3 năm trước đây, lúc ta mới tới, Man Linh mạnh nhất cũng chỉ có tu vi giới vương cảnh tam trọng, bây giờ đã giới vương cảnh ngũ trọng. Lại cho ta thời gian 5 đến 6 năm, ta đã định có thể làm cho Man Linh Điện xuất hiện một vị Man Linh cung phụng giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn." Thanh âm của trưởng nhạc công chúa vô cùng kiên định. Lời vừa nói ra, nhóm nguyệt tế đi theo phía sau trưởng nhạc công chúa đều lộ ra một mặt sùng kính. Trường nhạc công chúa đúng là hy vọng của Man Linh Điện. Trước khi trường nhạc công chúa đến, Man Linh Điện chính là một đầm nước đọng, tu vi của các tế tự tăng lên chậm chạp, tất cả mọi người không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Nhưng sau khi trưởng nhạc công chúa đến, tình cảnh lại một ngày tốt hơn một ngày. Trước kia, tư tế mới vào Man Linh Điện đều cần tổ thần điện cưỡng chế chuyển tới, mà năm nay đã bắt đầu có tư tế mới chủ động lựa chọn Man Linh Điện. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng đại biểu Man Linh Điện vui vẻ phồn vinh. Tốt, ta sẽ không tiếp tục nói nhảm nữa. Trường nhạc công chúa hình như cũng sợ hãi thán phục với hào ngôn của mình, lúc này lại sải bước đi về phía trước Man Linh Linh tượng cung phụng của Man Linh Điện, trực tiếp giao cho Diệp Chân hai khối ngọc giản, sau đó quát khẽ, dâng lên toàn bộ tế phẩm đã chuẩn bị. Sau đó, lại nhìn Diệp Chân nói, Diệp đại ca, ngươi phân biệt dùng hai khối ngọc giản này theo thứ tự câu thông hai vị Man Linh này, sau khi tế tự từng cái, lại theo bí pháp phân biệt ngưng luyện ra Man Linh, tín vật có thể mời được hai vị cung phụng Man Linh này. Lúc đó, ngươi sẽ xem như chân chính nhậm chức tả đại chủ tế của Man Linh Điện. Theo trưởng nhạc công chúa nói xong, trọn vẹn 1000 con yêu, thú hình thể to lớn dãy ruộng gầm rú, được đưa đến trước điện. Một vị nguyệt tế lặng yên không một tiếng động đưa một thanh ngọc đao tới, trong tay Diệp Chân. Tả đại chủ tế, mời ngươi tự thủ tế mới có thể thành lập câu thông với Man Linh, ngưng luyện tín vật. Thủ tế sao? Khóe miệng Diệp Chân dương lên, tiện tay một chiêu đã lướt qua đầu một con độc giác thông thần cảnh cửu trọng, định một đao chém xuống. Ách, một tia báo động đột ngột hiện ra, 9 đạo u quang như thiểm điện bắn về phía Diệp Chân. Dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ cùng lúc vang lên. 9 đạo u quang đánh úp về phía Diệp Chân, xuất hiện cực kỳ đột ngột, tốc độ cũng cực nhanh. Thời khắc u quang bước đến trước người Diệp Chân, tiếng hét phẫn nộ kia mới xuất hiện. Bản thân u quang này tản ra khí tức giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng càng làm cho Diệp Chân kinh hãi lại là, trong u quang ẩn núp từng đạo khí tức âm lãnh khiến da thịt Diệp Chân đau đớn. Như bị kim đâm, vô cùng đau nhói. Loại tình huống này, ngay cả Diệp Chân đã tu luyện Hắc Long Bá Thể đến tầng thứ 3, cường độ nhục thân có thể so với thượng phẩm chấn khí, ngay cả công kích của cường giả giới vương, cảnh trung hậu kỳ cũng có thể dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng khí tức âm lãnh đâm nhói này vẫn như cũ để cho Diệp Chân không dám chủ quan. Theo bản năng, thân hình Diệp Chân nhanh chóng xoay chuyển, tránh đi mấy u quang, đồng thời tuôn trào ra thiên lôi linh hỏa, thiêu sạch toàn bộ u quang đánh tới. Nhưng hết ít, đinh một tiếng, ngọc đao trong tay Diệp Chân bỗng bị cắt thành mấy khúc, rớt xuống đất. Lại thêm một đạo u quang đánh vào phía trên ngọc đao trong tay Diệp Chân. Cùng một giây, quang hoa màu xanh đen bỗng nhiên tràn ra khắp nơi ra, trường nhạc công chúa vung lên thủy tụ khổng lồ, như một bức tường bảo hộ trước người Diệp Chân. Người nào dám náo loạn ở Man Linh Điện ta? Lời còn chưa dứt, thần sắc của trường nhạc công chúa khẽ giật mình. Nhị điện chủ, tam điện chủ, các ngươi trở về khi nào? Nhị điện chủ, tam điện chủ, các ngươi trở về khi nào? Trong âm thanh của trường nhạc công chúa tràn đầy ngoài ý muốn. Hừ, nếu chúng ta không về nữa, Man Linh Điện này đã bị ngươi làm long trời lở đất. Hai vị đại hán bề ngoài tục tằng sãi bước vào Man Linh Điện, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Xin hỏi đệ nhất phó điện chủ các hạ, chính điện điện chủ Man Linh Điện chúng ta chống chức vụ tả đại chủ tế này, không có hai người chúng ta đồng ý, ngươi có thể một mình trao sao? Đệ nhị phó điện chủ Man Linh Điện Ba Nhĩ Long sải bước đến lạnh lùng chất vấn. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ động, lúc này mới hiểu, 9 đạo u quang vừa rồi, mục đích chủ yếu có phải là vì đánh rơi ngọc đao đang muốn tiến hành thủ tế trong tay hắn, hay không? Đương nhiên, nếu Diệp Chân muốn khăng khăng chém xuống một đao kia, chỉ sợ bị thương chính là Diệp Chân. Ngắn ngủi mấy câu, Diệp Chân đã biết, phân tranh hôm nay, sợ là sẽ từ chức vị tả đại chủ tế này của hắn gây ra. Tự mình trao, bản cung nơi này có đại thủ tế ký phát phù lệnh hồn ấn. Nếu còn dám cắt ngang tả đại chủ tế câu thông cung phụng Man Linh, cẩn thận bản điện chủ trị một nhóm ngươi tội danh họa loạn linh điện. Trường nhạc công chúa ứng phó lại cực kỳ thong dong, khuôn mặt lạnh lẽo, quát lên. Diệp tả chủ tế, tiếp tục thủ tế. Một câu sau này là nói với Diệp Chân phù lệnh hồn ấn của bách đại thủ tế. Chuyện này sao có thể? Gương mặt của đệ nhị phó điện chủ Man Linh điện kinh ngạc. Đại ca, tuyệt không thể nào. Nhất định là nàng đang lừa gạt chúng ta. Đệ tam phó điện chủ Ba Nhĩ Hổ có thân hình so với đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long, còn cường tráng hơn mấy phần cười lạnh. Nghe xong lời ấy, ánh mắt của Diệp Chân lập tức như đao kiếm bắn về phía đệ tam phó điện chủ Ba Nhĩ Hổ. Người đó nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân phóng tới, vẻ mặt mang theo vẻ khinh thường. Ngươi chỉ là một tiểu bạch kiểm, lão tử chính là. Bỗng nhiên, nguyên linh trong linh phủ Diệp Chân treo lên, luyện hồn thần quang bắn ra bốn phía, thần hồn uy áp kinh khủng, như sóng dữ đánh về phía đệ tam phó điện chủ Ba Nhĩ Hổ. Ngực bị nặng nề đập một cái, thần hồn như chuột bị mèo hù dọa, mãnh liệt run rẩy một chút, ngay lập tức cả lời nói tiếp theo đều không nói được. Trong đôi mắt lại toát ra thần sắc như gặp quỷ. Tu vi của hắn cao tới giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ, vậy mà bị thần hồn uy áp của một võ giả thông thần, cảnh lục trọng dọa cho phát sợ. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, thần hồn ba động của Diệp Chân hình như lộ ra thần hồn ba động giống với tất cả những nhật tế kia. Nguyên linh uy áp. Đây chính là uy lực của nguyên linh uy áp. Không nghe thấy lời nói bản cung à, tiếp tục thủ tế. Trường Nhạc công chúa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mang theo ánh mắt ngạc nhiên khẽ quét từ trên người Diệp Chân, tiếp tục nói. Ta xem ai dám. Không có bản điện chủ đồng ý, ta xem ai dám tiến hành thủ tế. Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long giống giận. Lúc này, lại là lúc mấy vị phó điện chủ Man Linh Điện phân, ra uy vọng cao thấp. Đừng nhìn Ba Nhĩ Long và Ba Nhĩ Hổ, hai vị huynh đệ ngồi trưởng Man Linh Điện 500 năm, nhưng Man Linh Điện không có chút nào khởi sắc, càng ngày càng tệ, bàn về uy vọng, còn không bằng Trưởng Nhạc công chúa vừa mới trở thành đệ nhất phó điện chủ hơn 3 năm. Hai vị nguyệt tế sau lưng Diệp Chân quả quyết hướng đưa về phía Diệp Chân một thanh ngọc đao, tiến hành thủ tế. Một màn này làm cho đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long tức giận kêu to, bước nhanh đến phía trước, muốn tự mình ngăn cản Diệp Chân tiến hành thủ tế. Vung tay lên, hai âm linh âm khí âm u tu vi cao tới giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong ngăn trước mặt Ba Nhĩ Long, không có hảo ý nhìn Ba Nhĩ Long. Trường Nhạc công chúa tiện tay lại ném ra một phần ngọc giản văn thư. Tiếp nhận, đây là phù lệnh và hồn ấn của Bách Đại thủ tế tự tay ký phát đồng ý bản, cung bổ nhiệm Diệp Chân làm tả đại chủ tế. Sau khi xem xong, nếu còn dám nháo sự, đừng trách bản cung không khách khí. Ba Nhĩ Long tiếp nhận ngọc giản văn thư xem xét, thần sắc của hai huynh đệ trở nên vô cùng đặc sắc. Tổ thần điện đại điện chủ, cũng tức là đại thủ tế Bách Tương, trên đời này, người có thể giả mạo ngụy tạo phù lệnh hồn ấn, còn chưa có xuất hiện. Đây là thật. Hai huynh đệ giật mình cảm thán. Vẫy tay một cái, Trường Nhạc công chúa thu hồi ngọc giản văn thư. Nếu đã xác nhận phù lệnh hồn ấn của đại thủ tế, ngày sau tả đại chủ tế do bản cung bổ nhiệm tất nhiên cũng sẽ gặp mặt nhị điện chủ và tam điện chủ nhiều hơn. Vậy hôm nay xin mời hai vị điện chủ, vừa hay ở lại tham gia thủ tế chi lễ này. Ngoài miệng hỏi thăm, nhưng Trường Nhạc công chúa không có ý cho hai người cự tuyệt, làm ra một tư thế xin mời. Hai vị điện chủ, thỉnh xem lễ đi. Ba Nhĩ Long và Ba Nhĩ Hổ đồng thời thất thần, cực kỳ bất đắc dĩ bị âm linh của Trường Nhạc công chúa dồn đến một bên xem lễ. Thần sắc hai người trong lúc nhất thời hình như có chút không kịp phản ứng. Diệp Chân cũng có chút ngẩn người, thời gian mấy năm, năm đó là thiếu nữ như tờ giấy trắng, đã uy thế đã bất phàm như hiện tại. Thủ tế bắt đầu. Theo một tên nguyệt tế cao giọng tuyên lễ, Diệp Chân lần nữa hút bạch sắc long tượng kia vào trong tay, ngọc đao nhấc lên, định đâm xuống. Nhưng đúng lúc này, đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long bị đưa đến một bên dự lễ đột nhiên như kịp phản ứng, bỗng nhiên lắc mình một cái, chắn ở giữa Diệp Chân và bạch sắc long tượng. Diệp Chân có chút không rõ, vị này đến cùng đang làm cái gì. Nhưng lần này, Trường Nhạc công chúa đã thật sự nổi giận. Đã nghiệm qua phủ lệnh tùy ý phá hư tế tự, họa loạn linh điện, đệ nhị phó điện chủ, ngươi thật xem thường bản cung trị không được ngươi. Trường Nhạc công chúa giận dữ, âm khí lập tức bốc lên, âm linh có tu vi cao bộc phát ra khí, tức cường đại lăng không hiện lên ở sau lưng Trường Nhạc công chúa, chen đầy toàn bộ Man Linh điện. Đây khiến sắc mặt huynh đệ Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ đình trệ. Nhưng tiếp theo, đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long càng thêm chấn định. Phù lệnh hồn ấn Bách Đại thủ tế xác thực không sai, nhưng dưới tình huống chức vị chính điện điện chủ Man Linh điện không công bố, phần phù lệnh kia mới hữu hiệu. Nếu Man Linh điện đã có chính điện điện chủ thì sao? Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long đột nhiên quát. Cặp mày của Trường Nhạc công chúa trao lại, đột nhiên cười nhạo nói. Man Linh điện khi nào có chính điện điện chủ, vì sao bản cung không biết? Còn nữa, bổ nhiệm chính điện điện chủ Man Linh điện này còn có thể quấn qua được bản cung. Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long làm bộ mặt nghiêm nghị. Cơ điện chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên khi ngươi mới vừa lên chức, ngươi và huynh đệ ta ba người hứa hẹn ngay trước Bách Đại thủ tế, còn có chư vị thủ tế. Lời vừa nói, thần sắc của Trường Nhạc công chúa đột nhiên biến đổi, dùng một loại ánh mắt khó tin đánh giá đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long một chút. Chẳng lẽ các ngươi tìm được cung phụng Man Linh mới cảnh giới cao hơn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt của Ba Nhĩ Long hiện ra vẻ cười lạnh. Vậy ngươi cho rằng thì sao? Như vậy tốt quá. Gần như theo bản năng, Trường Nhạc công chúa nở một nụ cười, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại toát ra vẻ ảm đạm. Cười là vì theo bản năng cao hứng cho Man Linh Điện, ảm đạm cũng vì Diệp Chân. Nếu là thật, như vậy chức vị tả đại thủ tế của Diệp Chân, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi khẳng định. Hai huynh đệ ta ba năm nay nằm băng đắp tuyết, đạp thiên phá địa, đến nơi cuối cùng man vực, thời gian không phụ người khổ tâm, rốt cuộc tìm được một tòa chiến linh man tộc, có thể cung cấp cho giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà dựa theo lúc trước cơ điện chủ ngươi nhậm chức hứa hẹn, trong ba người chúng ta, nếu người nào có thể tìm tới Man Linh tu vi cảnh giới cao hơn cung phụ, như vậy người đó có thể lập tức nhận chức chính điện điện chủ, điều này không sai chứ? Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long chất vấn. Đúng là như thế. Trường Nhạc công chúa trầm thấp đáp. Việc này, cũng, là đại hỷ sự Man Linh điện chúng ta, hẳn là lập tức thông chi đại thủ tế bọn hắn, chủ trì chuyện Man Linh cung phụng. Không cần. Lúc này, đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long mở mày mở mặt. Lúc mới tới, bản điện chủ đã cáo chi bách đại thủ tế, tin tưởng bách đại thủ tế và thái dương tế đang trên đường chạy tới. Ha ha, chờ đại ca ta trở thành chính điện điện chủ, vậy sẽ không tới phiên ngươi làm mưa làm gió trên đầu huynh đệ chúng ta. Chờ ca ta làm điện chủ, ngươi chính là thuộc hạ ca ta, chúng ta trong tổ thần điện cũng không phải để ngươi một công chúa đồ nghịch uy phong. Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long trừng mắt, lập tức để đệ đệ mình ngậm miệng lại. Nhưng đệ tam phó điện chủ Ba Nhĩ Hổ cũng không còn nhàn rỗi, lập tức phách lối, giống giận hướng về phía các tế tự xung quanh Man Linh điện. Đều tai đức sao? Thủ tế lập tức đình chỉ, nhân tuyển tả đại chủ tế để cho chính vị điện chủ tự mình bổ nhiệm. Còn không mau đem toàn bộ thú loại dẫn đi. Đúng rồi, lập tức chuẩn bị tất cả phục sức, lễ nghi, tế phẩm nhậm chức chính vị điện chủ cần, nếu thiếu cẩn thận đầu của các ngươi. Diệp Chân khẽ chau mày, cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ nghe xong đại khái tranh chấp giữa Trưởng Nhạc công chúa và hai vị này. Chính là vì chức chính điện điện chủ Man Linh điện. Nói cho cùng, vẫn vì lợi ích. Trước đó, chức vị chính điện điện chủ Man Linh điện không có, thực quyền vẫn do hai huynh đệ Ba Nhĩ Long, Ba Nhĩ Hổ nắm giữ, nhưng hơn 3 năm trước, Trưởng Nhạc công chúa đã nhậm chức. Quyền bính chính điện Man Linh điện phân hơn phân nửa phân cho Trưởng Nhạc công chúa. Đừng nhìn trong tổ thần điện, Man Linh điện suy thoái, nhưng tổ thần điện vẫn trích cấp tài nguyên tu luyện, vật tư linh điện, một cái cũng không thiếu. Chuyện kia liên lụy đến lợi ích rất lớn. Nhưng, mặc dù bị Ba Nhĩ Hổ uy hiếp, mấy vị nguyệt tế kia vẫn không có ý tứ nghe theo, làm cho Ba Nhĩ Hổ giận tím mặt. Đang lúc Ba Nhĩ Hổ nổi giận, từ xa bỗng chuyển lên tiếng thông truyền. Đại thủ tế đến. Tiếng thông truyền vang lên từ rất xa, trên trăm vị tế tự nguyệt tế mặc áo màu xanh nhạt chạy thật nhanh ra Man Linh điện, hình thành một thông đạo cảnh giới. Thủ tịch đại nhật tế Ti Bách Tương, một thân bào phục màu đỏ hồng và đại nhật tế Ti khác nối đuôi nhau đi vào, toàn bộ bầu không khí Man Linh điện lập tức trở nên nghiêm túc dị thường. Đại thủ tế Bách Tương vừa mới đặt chân, sau khi đợi chúng nhân xâm bái qua, lập tức bước vào chính đề. Tam điện chủ, ngươi nói ngươi tìm được man tộc chiến linh, tu vi cảnh giới cường đại hơn đến đây cung phụng. Ba Nhĩ Long nhẹ gật đầu. Hồi bẩm đại thủ tế, đúng là như thế. Quang hoa lóe lên trên tay Ba Nhĩ Long, một tượng đá cao tới 3 trượng ẩn ẩn tản ra khí, tức mịt mờ đã xuất hiện trong Man Linh điện. Khoảnh khắc tượng đá xuất hiện, quang hoa của tòa tượng đá man tộc chiến linh chính điện Man Linh điện, cung phụng lập tức yếu đi, lộ rõ cao thấp. Đại thủ tế Bách Tương lại nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng. Man tộc chiến linh giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngô, nếu bổn tọa cảm ứng không sai, đây cũng là chiến linh dụ thổ man thủ hộ thượng cổ tộc diệt. Lực lượng thiên hướng về thủ hộ, bình thường là cường giả đạo cảnh, cũng có thể ngăn cản nửa khắc, nhưng phương diện công kích, cũng có chút không đủ. Đại thủ tế thánh minh, Ba Nhĩ Long mãnh liệt gật đầu. Nhưng, lực lượng chiến linh dụ thổ man thủ hộ này, so với phần lớn lực lượng tế ti Man Linh điện tu luyện hiện tại cũng không tương xứng. Tu vi nâng lên giúp ích cũng không phải quá lớn. Bách Tương im lặng một chút. Lúc này, đệ nhị đại quyền tế ti sau lưng Bách Tương thông nạp luôn im lặng lại lên tiếng. Nhưng vẫn có ích đối với tăng lên tu vi và đột phá cảnh giới của một đám tế ti, chỉnh thể Man Linh điện. Đúng, đại thủ tế còn nhớ ước định trước đó, Trường Nhạc công chúa nhậm chức đệ nhất phó điện chủ Man Linh điện không? Ước định. Vẻ mặt đại thủ tế Bách Tương biểu lộ không nhớ nổi. Kỳ thật, Bách Tương làm sao có thể quên được ước định kia? Nhưng Bách Tương quan sát, vô luận bây giờ và trước đó, Man Linh điện được Trưởng Nhạc công chúa được khống chế đều là lựa chọn thích hợp nhất. Lúc ấy, nhiều đại quyền tế ước định, trong 3 vị phó điện chủ Man Linh điện, ngày sau nếu có người có thể tìm tới man tộc chiến linh tu vi cao hơn cung phụng, như vậy người đó có thể lên chức chi vị chính điện điện chủ. Đệ nhị đại thủ tế thông nạp cười híp mắt nói. Úc, như vậy, nhưng Ba Nhĩ Long tìm được man tộc chiến linh, tăng lên thực lực đối với Man Linh điện, vô cùng có hạn. Nhưng ước định dù sao cũng là ước định, pháp lệnh dù sao cũng là pháp lệnh. Lần này, đệ nhị đại thủ tế thông nạp trực tiếp chen vào đại thủ tế Bách Tương. Thấy thế, thần sắc của đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long đại hỉ, gương mặt đắc ý nhìn Trường Nhạc công chúa. Dưới tình cảnh này, chức vị chính điện điện chủ Man Linh điện của hắn, xem như ván đã đóng thuyền. Chính điện điện chủ, đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, có thể xưng là vương giả trong một điện. Trường, Nhạc công chúa gặp tình hình này rất bất đắc dĩ, cười một tiếng áy náy với Diệp Chân. Diệp đại ca, xin lỗi, lần này, khả năng của Trường Nhạc chỉ có thể an bài cho ngươi một chức đại ô long, chi vị tả đại chủ tế này. Nghe xong đại khái, Diệp Chân lắc đầu hướng về phía Trường Nhạc công chúa, chức vị này, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hắn vẫn không nguyện ý nhìn thấy Trường Nhạc công chúa bị ủy khuất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, đi về phía đại thủ tế Bách Tương. Bách đại thủ tế, các ngươi có nói. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, tiếng giống giận dữ của ba nhĩ long và ba nhĩ hổ đã vang lên. Lớn mật im miệng, trong tổ thần điện, há là nơi ngươi có thể mở miệng. Lớn mật, trong tổ thần điện, há là nơi để ngươi mở miệng. Đệ nhị đệ tam phó điện chủ Man Linh điện ba nhĩ long và ba nhĩ hổ, đồng thời nổi giận quát về phía Diệp Chân. Theo bọn hắn nghĩ, ba nhĩ long sắp có được chức vị chính điện điện chủ, như vậy bổ nhiệm Diệp Chân làm tả đại chủ tế chính là lời nói vô căn cứ. Không có chức vụ, theo tu vi Diệp Chân, tinh tế cũng không tính, chỉ có thể là thiên không tế ti tầng thứ thấp nhất. Một thiên không tế ti nho nhỏ, đừng nói đối thoại với đại thủ tế, nếu không cho phép, chính là tư cách đứng ở Man Linh điện cũng không có. Sau khi nổi giận quát, ba nhĩ long còn trực tiếp mệnh lệnh. Người đâu, lôi Diệp Chân này đuổi ra ngoài cho ta. Ba nhĩ long tìm được man tộc chiến linh hoàn toàn mới, tu vi cảnh giới cao hơn, theo đại thế, chức vị chính điện điện chủ đã thành định cục. Cho nên lời ba nhĩ long vừa nói, lập tức đã có bốn tên tinh tế mặt không thay đổi đi về phía Diệp Chân, ý kia, không thể rõ hơn được nữa, muốn đuổi Diệp Chân ra ngoài. Khuôn mặt của Trường Nhạc công chúa phát lạnh, định tức giận, lại bị Diệp Chân dùng ánh mắt ngăn lại. Đuổi ta rời đi, hôm nay nếu ta không ra ngoài thì sao? Gương mặt của Diệp Chân khiêu khích. Hắc hắc. Ba nhĩ long khặc khặc lệ tiếu. Người dám dương oai trong tổ thần điện ta, bản điện chủ chưa từng thấy qua. Thần sắc mãnh liệt, ba nhĩ long còn nói. Còn không đuổi ra cho bản điện chủ. Bốn tên tinh tế tiến lên tay nhanh như điện, nhanh như tia chớp cầm hướng về phía cánh tay của Diệp Chân. Diệp Chân lại không có bất kỳ ý tứ gì muốn né tránh, chỉ có chút vung vung bào phục vạt áo, lộ ra một kiện trang sức tử sắc treo ở bên hông. Không đặc biệt, chính là túi tử ngư hơn 20 ngày trước Diệp Chân, được thụ ban trong Càn Khôn Điện Đại Chu, đại biểu thân phận quý tộc thần tử cao cấp. Quan viên có túi tử ngư, thân phận địa vị cũng đạt tới độ cao nhất định, ngay cả tuần tra ti, bí giám Đại Chu, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cũng không thể tùy ý tra hỏi. Quan trọng hơn chính là, tổ thần điện làm thần điện hộ quốc Đại Chu, dây dưa quá sâu với Đại Chu, tự thành hệ thống, nhưng cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy túi tử ngư, thần sắc bốn tên tinh tế kia đang muốn bắt Diệp Chân, lại biến đổi, bỗng nhiên dừng tay. Quan viên thần đeo túi tử ngư, không phải bọn hắn tùy tiện có thể bắt. Ba nhĩ long cũng nhìn thấy túi tử ngư bên hông Diệp Chân, lấy thân phận phó điện chủ hắn, tự nhiên không thể cầm thân quan lớn đeo túi tử ngư. Nhưng nếu là chính điện điện chủ Man Linh điện, làm nhục một vị quan lớn thân đeo túi tử ngư cũng có thể. Thần sắc của ba nhĩ long trong chớp mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Mặc kệ là ai, không có sự cho phép của điện chủ, cũng không thể tự tiện vào Man Linh điện. Người đâu, đuổi đi ra cho ta, tất cả hậu quả, do bản điện chủ gánh chịu. Khi bốn tên tinh tế dưới cơn giận của ba nhĩ long lần nữa muốn động tay, ánh mắt của Diệp Chân lại nhìn về phía đại thủ tế Bách Tương. Bách đại thủ tế, lão muốn nhìn tiểu tử bị đuổi ra mới vui vẻ. Hay muốn bức tuần tra ti làm địch với Man Linh điện, lão mới vui lòng. Diệp Chân ngoài miệng cười híp mắt, thần sắc lại vô cùng lạnh lùng dùng lệnh bài đưa về phía ba nhĩ long, lộ ra thân phận Tây Tuần Thú đệ nhị bộ tuần phong sứ. Cái này khiến người sau thần sắc lay động một hồi, thần sắc bốn vị tinh tế đang muốn động thủ càng thêm thảm biến. Nhân mã tuần tra ti, mặc dù không quản được ba nhĩ long còn có trên người tinh tế tổ thần điện, hắn lại có thể quản đến người nhà của bọn hắn, trên người con gái thân quyến của bọn hắn. Hung danh của tuần tra ti cũng không phải trưng cho đẹp. Nhưng càng làm cho ba nhĩ long khiếp sợ lại là giọng nói Diệp Chân, nói với đại thủ tế Bách Tương. Nói thật, ba năm này, hắn ra ngoài tìm kiếm man tộc chiến linh, rời xa lạc ấp, đối với những chuyện biến hóa gần đây của triều đường Đại Chu, thật đúng không biết rõ. Tiểu tử ngươi cũng không yên tĩnh, giờ lại không quên hù dọa bọn hắn. Thủ tịch thiên tế ti Bách Tương chỉ Diệp Chân cười mắng một câu. Tốt, tất cả đi xuống đi, Diệp Tuần Phong Sứ, tự nhiên không so đo với các ngươi. Bốn tên tinh tế lập tức như được đại xá, nhanh chóng lui ra. Ánh mắt của Bách Tương của Lơ Đãng nhìn lướt qua ba nhĩ long, xong lại lần cười híp mắt hướng về phía Diệp Chân. Nhưng ba nhĩ long tìm về mới man tộc chiến linh có công, sắp thăng nhiệm làm chính điện điện chủ Man Linh điện, cho nên cái chức tả đại chủ tế Man Linh điện ngươi làm không được đâu. Nhưng nếu ngươi thật muốn làm một chức vụ chủ tế chơi một chút, như vậy trong tay lão phu ít nhất có 7 chức chủ tế lớn nhỏ của các nhánh điện tổ thần điện, tùy ngươi chọn. Muốn làm tả đại chủ tế điện nào thì làm tả đại chủ tế điện đó. Đại thủ tế Bách Tương nói lời hiền hòa mà hào khí, Diệp Chân nghe còn không có gì, nhưng nghe vào trong tai hai huynh đệ ba nhĩ long, làm cho hai tên này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầy lưng. Ít nhất 7 chức vị chủ tế lớn nhỏ các nhánh điện, để Diệp Chân tùy ý chọn, đây là khái niệm gì? Trong toàn bộ tổ thần điện, Man Linh điện là phân điện suy yếu nhất, có 102, tả đại chủ tế Man Linh điện đều có thể dính đến quyền lực và lợi ích to lớn. Chớ nói chi những tế ti phía dưới, số lượng tùy tiện hơn, trăm vạn phân điện mới nói lên được tầm quan trọng của tả đại chủ tế. mà đại thủ tế Bách Tương lại cho Diệp Chân tùy ý chọn. Trong lòng Ba Nhĩ Long hơi hồi hộp một chút, vô cùng kinh hãi. Diệp Chân này, đến cùng là nhân vật nào? Ngay sau đó, cảm thấy cũng có chút âm thầm hối hận, nhưng ánh mắt đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp tức thời nhìn lại để trong lòng Ba Nhĩ Long, hiểu rõ. Địa vị đại thủ tế Bách Tương mặc dù cao, nhưng trong tổ thần điện to lớn, nội bộ phe phái càng phức tạp, cũng không phải một người đại thủ tế Bách Tương là có thể nắm hết mọi thứ. Tính toán ra, hắn lại là người thuộc về phe phái của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Có đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp ủng hộ, đại thủ tế cũng không thể làm gì hắn. Tùy ý chọn, Diệp Chân thiện lương mỉm cười đối với Bách Tương, lại lắc đầu. Tâm ý của lão, ta nhận, nhưng hôm nay ta vẫn thật coi trọng vị trí tả đại chủ tế Man Linh Điện này. Chức vị tả đại chủ tế Man Linh Điện này, theo ta thấy, phải để ta ngồi, không cho ta, cũng phải để ta làm. Tả đại chủ tế Man Linh Điện này, hôm nay ta nhất định phải ngồi. Lời vừa nói, ngay cả thần sắc của đại thủ tế Bách Tương cũng trở nên có chút ngạc nhiên. Lời này của Diệp Chân nói hình như có chút bá đạo. Tất cả chức vị chủ tế, cánh tả cánh hữu hạ điện tổ thần điện đều do chính điện điện chủ bổ nhiệm, dù là đại thủ tế như hắn cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Ba Nhĩ Long sắp ngồi vào chỗ chính điện điện chủ Man Linh Điện, nghe lời này đã tức giận. Hừ, bản điện chủ ngược lại muốn xem, không có sự đồng ý của ta, ngươi làm thế nào ngồi vào vị trí tả đại chủ tế Man Linh Điện? Trong mắt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp hơi híp, âm nhu mang theo hàn khí âm u, âm thanh lại vang lên. Diệp Bá Tước mới vừa được ban cho túi tử ngư đúng là không tệ, thân phận cũng rất hiển quý, còn là tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị đường tuần phong sứ, trong tay cũng có quyền. Nhưng chức vụ nội bộ tổ thần điện ta, xưa nay không phải để người ngoài có thể quấy rối. Đừng nói ngươi là một tam đẳng bá nho nhỏ, chính là đại tư thiên ngũ dự, thậm chí bát đại thân vương đến, muốn cường ngạnh làm tả đại chủ tế Man Linh Điện này, cũng tuyệt đối không thể. Ánh mắt của Diệp Chân không chút nào thối lui, đón nhận ánh mắt âm lãnh của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Xem ra thật rất khó, nhưng nếu hôm nay ta thật ngồi lên vị trí tả đại chủ tế Man Linh Điện thì sao? Ngươi không thông qua sự đồng ý của bản điện chủ, ngồi lên được vị trí tả đại chủ tế này, bản điện chủ vặn đầu xuống cho ngươi làm bóng đá. Gương mặt của Ba Nhĩ Long không tin. Tất cả nhân tuyển vị trí tả đại chủ tế tổ thần điện, cho dù là đại thủ tế Bách Tương cũng không có quyền trực tiếp bổ nhiệm. Hắn không tin, không có sự đồng ý của hắn, Diệp Chân như thế nào ngồi lên vị trí tả đại chủ tế? Khi trưởng nhạc công chúa đứng một bên kinh ngạc, lại rơi vào trầm tư, nàng hiểu Diệp Chân, cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm, chỉ là trong thời gian ngắn, nàng cũng không hiểu Diệp Chân lấy tự tin từ đâu tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dưới ánh mắt Diệp Chân nhìn soi mói, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp hắc hắc cười lạnh mấy tiếng. Ngươi thật muốn làm vị trí tả đại chủ tế Man Linh Điện này, vậy cái đầu này của lão phu cũng vặn xuống cho ngươi làm bóng đá, như thế nào? Câu nói này tiết lộ Thông Nạp và Ba Nhĩ Long tuyệt đối có tự tin. Nhưng nếu nghĩ khác đi, làm sao không phải là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp giảo hoạt như hồ ly? Căn bản không cho phép sự việc này xảy ra. Dù hiện tại Diệp Chân ngồi lên, chẳng lẽ còn bằng câu nói đùa này để Thông Nạp và Ba Nhĩ Long vặn cúi đầu? Cầm đầu của các ngươi làm bóng để đá. Ta không có sở thích đó. Ánh mắt của Diệp Chân bỗng chuyển hướng sang nhìn Ba Nhĩ Long. Ba phó điện chủ, nếu ta thật ngồi lên vị trí tả đại chủ tế Man Linh Điện, vậy ta muốn vị trí truyền thừa thần sứ chiến linh dụ thổ man thủ hộ của ngươi. Ngươi dám hay không? Truyền thừa thần sứ chiến linh thổ man thủ hộ. Ba Nhĩ Long có chút do dự. Truyền thừa, thần sứ man tộc chiến linh không giống nhau, khác nhau chủ yếu vào việc mượn dùng lực lượng không giống nhau. Lấy chiến linh thổ man thủ hộ này, nếu Diệp Chân làm tả đại chủ tế, sau khi câu thông sẽ ngưng tụ triệu hoán ra tín vật. Dưới tình huống không có tế đàn, triệu hồi ra phân thân chiến linh dụ thổ man thủ hộ chiếu rọi, toàn bộ thực lực chỉ có 5 thành. Nhưng nếu Diệp Chân trở thành truyền thừa thần sứ chiến linh dụ thổ man thủ hộ, như vậy bất cứ lúc nào chỗ nào, Diệp Chân đều có thể, trong thời gian ngắn nhất triệu hồi ra phân thân thủ hộ chiến linh chiếu rọi, mà triệu hồi ra lực lượng phân thân thủ hộ chiến linh, chiếu rọi cũng có 8 thành thực lực của thủ hộ chiến linh. Nếu nơi có tế đàn, chỉ cần có đầy đủ tế phẩm, có thể trực tiếp triệu hồi ra thủ hộ chiến linh trạng thái hoàn hảo, chiến đấu vì Diệp Chân. Cho nên, đối với tổ thần điện, tất cả điện cung phụng các loại cổ thần, chiến hồn, chiến linh, vị trí truyền thừa thần sứ vô cùng quan trọng. Tế ti thân có truyền thừa thần sứ có địa vị siêu nhiên trong tổ thần điện. Ba Nhĩ Long cũng vì vậy mới do dự. Hắn thiên tân vạn khổ tìm được dụ thổ man thủ hộ chiến linh. Sau khi lấy được bí pháp câu thông truyền thừa, tự nhiên sẽ trở thành truyền thừa thần sứ chiến linh dụ thổ man thủ hộ. Điều này có thể trợ giúp hắn vững chắc vị trí chính điện điện chủ. Thế nào, tam điện chủ dám không? Hay là tam điện chủ cảm thấy, Diệp Mỗ nhất định có thể ngồi lên vị trí tả đại chủ tế Man Linh Điện này? Hoặc có lẽ, tam điện chủ dự định muốn chơi xấu Diệp Mỗ? Im miệng, bản điện chủ há sẽ sợ ngươi. Ba Nhĩ Long bị giam ba câu Diệp Chân chọc giận, lập tức gầm hét. Truyền thừa thần sứ thì truyền thừa thần sứ. Nếu ngươi thật có thể ngay trước mặt bản điện chủ làm tà đại chủ tế Man Linh Điện, bản điện chủ sẽ cho ngươi bí pháp câu thông truyền thừa thần sứ, dụ thổ man thủ hộ chiến linh, được không? Ba Nhĩ Long một lời đáp ứng. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp đứng một bên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn ngăn cản Ba Nhĩ Long, cuối cùng vẫn không kịp mở miệng. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp dựa vào con mắt cay độc, làm sao có thể nhìn không ra Diệp Chân đang khích tướng, mưu đồ lấy được vị trí truyền thừa thần sứ của dụ thổ man thủ hộ chiến linh mà Ba Nhĩ Long vừa tỉnh được. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ, hắn cũng nghĩ không ra, Diệp Chân đến cùng lấy lòng tin đâu ra có thể mạnh miệng làm tà đại chủ tế Man Linh Điện. Được, Diệp Mỗ xin mời Bách đại thủ tế làm chứng, được không? Diệp Chân chắp tay cười nói về phía Bách Tương. Bách Tương nhẹ gật đầu. Có thể, vừa rồi ước định của các ngươi, lão phu đã nghe được, cũng nhớ kỹ. Lần này, sắc mặt của Ba Nhĩ Long thay đổi, hắn không nghĩ tới, Diệp Chân thông qua một câu của đại thủ tế Bách Tương đã định xuống chuyện này. Đại thủ tế Bách Tương mới mở miệng, hắn đã không còn có bất luận cơ hội đổi ý nào. Hừ, bản điện chủ cũng không tin, không có sự đồng ý của ta, ngươi như thế nào ngồi vào vị trí tà đại chủ tế Man Linh Điện? Ba Nhĩ Long ở chỗ này chơi đùa một chút thông minh, làm cho chuyện này trước mắt ổn định lại. Trong nháy mắt, vô luận Bách Tương hay đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, hoặc Trường Nhạc công chúa, huynh đệ Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ, còn có Nguyệt Tế, Tinh Tế cả điện đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, từng gương mặt hiếu kỳ. Xin hỏi đại thủ tế, ước định trước đây mà cơ điện chủ nhậm chức đệ nhất phó điện chủ Man Linh Điện, còn có hữu hiệu hay không? Diệp Chân hướng về phía Bách Tương, hỏi. Đương nhiên hữu hiệu. Mấy vị phó điện chủ Man Linh Điện, ai có thể tìm được man tộc chiến linh cổ thần có tu vi cảnh giới cao hơn, cung phụng trong Man Linh Điện, người đó sẽ đạt được vị trí chính điện điện chủ Man Linh Điện. Đại thủ tế Bách Tương khẳng định. Vậy là tốt rồi. Diệp Chân lại đưa mắt nhìn sang Trường Nhạc công chúa, có chút chắp tay nói. Điện chủ đại nhân, trước đó ngươi giao phó thuộc hạ, để thuộc hạ tìm kiếm man tộc cổ thần chiến linh để cung phụng Man Linh Điện, gia tăng thực lực Man Linh Điện, bây giờ, thuộc hạ tới để giao nộp. Trường Nhạc công chúa khẽ giật mình, nàng rất rõ, nàng chưa từng có giao cho Diệp Chân mệnh lệnh như vậy, chuyện này, trước đó Diệp Chân cũng không có nhắc qua. Hơn nữa trước đây Diệp Chân không thuộc về Man Linh Điện. Nhưng Trường Nhạc công chúa cực kỳ thông minh, lúc này thời điểm còn không biết Diệp Chân đến cùng có chủ ý gì, nhưng lại phối hợp diễn với Diệp Chân. Lại rất thuận lợi. Úc, ngươi đã tìm được. Trường Nhạc công chúa thuận thế hỏi. Không sai, thuộc hạ đã tìm được, hiện tại, tới để giao nộp lệnh cho điện chủ đại nhân. Vừa nói, Diệp Chân đưa lên một chữ vật giới chỉ. Đây là. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Trường Nhạc công chúa nghi hoặc, cho thần niệm chìm vào trong đó, chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần sắc trở nên vô cùng chấn động, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Diệp Chân. Thật sự phải lấy ra bảo bối bên trong sao? Diệp Chân nhẹ gật đầu, cho Trường Nhạc công chúa câu trả lời khẳng, định. Im lặng một chút, ánh mắt của Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Bách Tương. Hồi đại thủ tế, Trường Nhạc cũng tìm được man tộc cổ thần chiến linh. Vậy hãy lấy ra, để lão phu nhìn phẩm giai như thế nào. Gương mặt của Bách Tương hiếu kỳ. Không chỉ có Bách Tương, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, Ba Nhĩ Hổ, gương mặt đều rất ngạc nhiên, đều muốn biết Diệp Chân tìm tới là man tộc cổ thần chiến linh dạng gì. Về phần Ba Nhĩ Long, lúc này sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi, hắn đã hiểu được âm mưu của Diệp Chân. Để hắn không làm được chính điện điện chủ Man Linh Điện, thì Diệp Chân có thể ngồi lên vị trí tà đại chủ tế Man Linh Điện sẽ có khả năng. Chư vị mời xem. Đầu ngón tay của Trường Nhạc công chúa dâng lên, một đoàn bóng đen lập tức tràn ngập Man Linh Điện, không gian trận pháp Man Linh Điện phía dưới bị kích thích, không gian bắt đầu gia tăng gấp đôi. Sau mấy hơi, Nam Man Thánh Linh Phong cao tới ngàn trượng tản ra mấy chục đạo khí. Tức mịt mờ đã xuất hiện trong Man Linh Điện. Khoảnh khắc xuất hiện, vô luận đại thủ tế Bách Tương hay đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp đều bị khí tức Nam Man Thánh Linh Phong làm cho kinh động. Này này, trong Linh Phong này vậy mà ẩn hàm khí tức mấy vị chiến linh. Gương mặt của Thông Nạp chấn kinh, lúc này đã quên mất ước hẹn, lực chú ý toàn bộ bị này Nam Man Thánh Linh Phong chiếm lấy. Ánh mắt của đại thủ tế Bách Tương như muốn khảm vào Nam Man Thánh Linh Phong này, một bên nhìn, một bên lắc đầu. Trong Linh Phong này, không chỉ có khí tức vài vị chiến linh, còn có khí tức một vị man tộc cổ thần đang ngủ say. Cái gì? Man tộc cổ thần? Gương mặt của Trường Nhạc công chúa, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp chấn kinh, mà huynh đệ đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt đã rút đi, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.